giữa mày chỗ ngân châm rút ra đồng thời, bay nhanh ở mặt trên dán một chương trấn hồn phù, dùng để củng cố Hứa Hương Lan không ổn định hồn phách. Diệu a, diệu a. Tinh quét đường phố người trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, lần đầu tiên nhìn đến loại này thủ pháp, lấy năng lực của hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra ngân châm mới là dung hợp hồn phách mấu chốt chỗ. Có thể, trong khoảng thời gian này bởi vì hồn phách cùng thân thể còn ở ma hợp, tứ chi không phối hợp, ghê tởm, nôn mửa chờ đều là bình thường, một vòng sau bệnh trạng liền sẽ biến mất, giữa mày linh phù ở một vòng sau có thể gỡ xuống. Tiêu Lâm Hạ dặn dò nói, lại lấy ra 7 chương an thần phù, dán đầu giường, một ngày đổi một chương. Trong khoảng thời gian này nàng tốt nhất là không dưới giường. Ai? Tôn Bằng tiếp nhận an thần phù tay có điểm phát run, hắn quá mức kích động, tưởng tượng đến Hứa Hương Lan có thể khôi phục, 2 năm tới gian khổ cùng sầu lo rốt cuộc giải trừ, trừ bỏ liên thanh đồng ý, cảm kích nhìn Tiêu Lâm Hạ, thế nhưng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cảm ơn đại sư. Vẫn là con của hắn Thanh Thúy nói, khuôn mặt nhỏ tràn đầy cao hứng. Tiêu Lâm Hạ sờ sờ đầu của hắn, cười nói, ta chính là thu ngươi đường. Chúng ta đây đi về trước. Lúc này đã là rạng sáng, tuy rằng ngày mai cuối tuần không dùng tới khóa, nhưng Tiêu Lâm Hạ vẫn là cảm thấy có điểm mỏi mệt. Đại sư, ta đưa các ngươi trở về. Bên này cũng không hảo đánh xe. Tôn Bằng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Mấy người đều không chối từ, trải qua một vòng lớn, đại gia nhiều ít bị vũ xối, lại vội vàng xử lý Hứa Hương Lan sự tình. Lúc này mỗi người trên người đều cảm thấy rất khổ sở. Tôn Bằng tưởng cấp mấy người đổi thân sạch sẽ quần áo, nhưng đều bị cự tuyệt. Chỉ có Lý Nhân cầm một cái khăn lông xoa, hắn cái này người già thật là không còn dùng được a. Lý Nhân trên đường đánh vài cái hắt xì, Tiêu Lâm Hạ sợ hắn cảm mạo, ở trên đường thời điểm chuyên môn cho hắn chắc châm, bảo đảm hắn ngày mai sẽ không sinh bệnh. Phần 43. Tôn Bằng trước đem Tiêu Lâm Hạ đưa về Lục Gia, lại tiếp theo phân biệt đem người khác đưa trở về. Lục Gia vẫn là không có người, La Tỷ liền ngủ ở phòng khách phòng tạp vật, nàng nghe được mở cửa động tĩnh chạy nhanh bỏ dậy, Lâm Hạ, ngươi đã trở lại a? Có muốn ăn hay không điểm cái gì, ta giúp ngươi nhiệt đâu. Tiêu Lâm Hạ mỗi ngày đều trở về, nhưng gần nhất một đoạn thời gian trở về càng ngày càng vãn, La Tỷ làm giúp việc, cũng không hỏi nàng đều làm cái gì, nhưng thật ra mỗi ngày đều cho nàng hâm đồ ăn. Hảo. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, ta đi trước đổi thân quần áo. La Tỷ thừa dịp trong khoảng thời gian này lại lần nữa hâm đồ ăn. Tiêu Lâm Hạ xuống lầu thời điểm nàng đã đem đồ ăn đều bưng lên trên bàn, 5 đồ ăn một canh, đối một người tới nói quá nhiều. La Tỷ, ngươi cũng ngồi ăn chút, nhiều như vậy đồ ăn ta ăn không hết. Tiêu Lâm Hạ nói. Ai? La Tỷ cũng không chối từ. Hôm nay A-di đã trở lại. Tiêu Lâm Hạ hỏi, Lục Gia những người khác không trở lại, La Tỷ giống nhau liền làm 2 cái đồ ăn thêm 1 cái canh. Đúng vậy, phu nhân vốn dĩ nói muốn cùng Tiểu Dục cùng nhau ở nhà ăn, kết quả ăn cơm trước Tiểu Dục lại đột nhiên phát bệnh, bọn họ cơm cũng không ăn liền vội vàng đi bệnh viện. La Tỷ gật gật đầu, trên mặt có chút lo lắng. Tiểu Dục cũng không biết thế nào, trong khoảng thời gian này so với phía trước chạy bệnh viện còn muốn thường xuyên. Sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ thuận miệng nói. Bất quá nàng cũng chú ý tới, Lục Chiêm Dục gần nhất thân thể suy yếu lợi hại, cơ hồ 3 ngày 2 đầu liền phải phát bệnh, tần suất so với phía trước cao rất nhiều. Lục Chiêm Dục năm nay 9 tuổi, nhớ rõ hắn sinh nhật là ở 8 tháng, nói cách khác, hắn sống không quá sang năm 8 tháng phân. Khoảng cách tử vong thời gian càng gần, Lục Chiêm Dục phát bệnh tần suất sẽ càng ngày càng cao. Lộng không hảo hắn thân thể chịu đựng không nổi, trước tiên tử vong cũng là có khả năng. Tiêu Lâm Hạ trong lòng nghĩ, cơm nước xong sau La Tỷ đem mấy thứ này thu thập rớt, nàng liền lên lầu ngủ. Lục Chiêm Dục sự tình nàng không ra tay lợi dụng đã xem như tận tình tận nghĩa, nhân quả báo ứng, Lưu Xuân Phượng tổn hại âm đức đều báo ứng ở trên người hắn, cứu hắn loại chuyện này, Tiêu Lâm Hạ chưa từng có suy xét quá. Chương 37. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lâm Hạ bị ngoài cửa động tĩnh đánh thức. Mơ hồ còn có thể nghe được Lưu Xuân Phượng chỉ huy La Tỷ dọn đồ vật thanh âm. Chờ nàng dãy rủa lên, Lưu Xuân Phượng đã ra cửa. Tình huống này đến có bao nhiêu nghiêm trọng, nhiều như vậy đồ vật đều dọn đến bệnh viện đi, còn phải trụ gần tháng viện. Như vậy tiểu nhân hài tử, thật là làm bậy a. La Tỷ thở dài, xoay người mới nhìn đến không biết khi nào đứng ở nàng phía sau Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ hướng về phía nàng cười cười. Làm giúp việc, nghị luận cố chủ ra sự tình trái với công ty quy định, La Tỷ xấu hổ đáp lại. Vội vàng cho nàng chuẩn bị sớm một chút đi. Ăn sớm một chút, Tiêu Lâm Hạ muốn ra cửa. Lâm Hạ, người muốn ra cửa. Tài xế bị phu nhân kêu đi rồi, không bằng ngươi chờ một chút. La Tỷ nói. Lưu Xuân Phượng cùng chuyển nhà dường như, sáng sớm đem chính mình đồ vật cùng Lục Chiêm Dục đồ vật đều thu thập một chút, một chiếc xe trang không dưới, cho nên đem Tiêu Lâm Hạ tài xế cũng kêu đi rồi. Không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ cấp Tống Cảnh Sơ đã phát tin tức, hắn thực mau hồi phục nói bọn họ đã mau đến Lục Gia. Quá trong chốc lát, Tống Cảnh Sơ nói bọn họ đã tới cửa, Tiêu Lâm Hạ cùng La Tỷ nói Trắng Gia Thiên không trở về nhà ăn cơm liền ra cửa. Đấu pháp đại hội trung phong thủy hạng nhất chỉ có Tiêu Lâm Hạ cùng Phó Dật Khoan hai người, nhưng làm lần đầu tiên thực địa luyện tập, tính quét đường phố người đem tất cả mọi người mang lên, trực tiếp bao một chiếc minibus. Lái xe tài xế cũng thật sự, hắn nghe đến mấy cái này người muốn đi thành phố A nổi danh khu biệt thự tiếp người thời điểm còn chưa tin, như vậy có tiền ngồi cái gì phá minibus ra. Chờ hắn nhìn đến Tiêu Lâm Hạ ra tới thời điểm, nhạc A một chút, này về sau ta còn có thể nói tiếp nhận này phiến khu biệt thự người A. Tiêu Lâm Hạ cùng mọi người chào hỏi. Đoàn người nhảy nhót mà ngồi xe tới rồi thôn Dư Kiều. Gì? Ngày hôm qua có phòng ở sụp. Tính quét đường phố người đầu tiên ra tiếng. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, mỗi cái địa phương đều có tương ứng từ trường, có thể từ khí bên trong mẫn cảm nhận thấy được trong đó biến hóa, lại lần nữa chứng minh tính quét đường phố người thực lực. Sư phụ già, ngươi cũng nhìn đến đưa tin. Tài xế là cái làm nhảm tử, này dọc theo đường đi cũng chưa người ta nói lời nói. Hắn ngẫu nhiên lẩm bẩm lầu bầu hai câu, đều mau nghẹn đã chết, ngày hôm qua không phải hạ đặc mưa to. Sau nửa đêm thời điểm vũ mới đỉnh, ta nhi tử buổi tối bị sấm sét tầm ẩm sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, không nghĩ tới buổi sáng tin tức nói còn có phòng ở bị mưa to cấp áp sụp lạc, khẳng định là phòng ở chất lượng vấn đề, thời buổi này thật sự phải cẩn thận, nếu không cực cực khổ khổ cái đến phòng ở một đêm liền sụp, muốn người như thế nào sống a? Đúng vậy, phòng ở cái đến nhưng không dễ dàng. Tính quét đường phố người ta nói, kia người nhà giống như họ hứa, bất quá này có thể là báo ứng, năm rồi thôn Dư Kiều còn tưởng phát triển nông gia nhạc, kết quả ta cùng lão bà mang theo nhi tử đi qua nhà này, thái độ kém không nói, thu tiền còn hắc, một mâm xảo khoai tây cư nhiên muốn 100 đồng tiền. Tài xế một người nói nhạc A, ta xem tin tức thời điểm liếc mắt một cái liền nhận ra gia nhân này, hắc, ngươi nói xảo bất xảo. Thật xảo. Tính quét đường phố người cảm thán. Đừng nói, thật liền không như vậy xảo sự tình. Tài xế cho rằng hắn là ở phụ họa chính mình nói chuyện. Tính quét đường phố người liếc mắt Tiêu Lâm Hạ, vừa vặn cùng nàng ánh mắt chạm vào vừa vặn, hứa ra phòng ở bị mưa to cấp tạp sụp sự tình hơn phân nửa cùng nàng có quan hệ, cố tình người sau hoàn toàn không trở dạng. Vào thôn Dư Kiều, lộ liền càng không dễ đi, mini bus lắc lư càng thêm lợi hại. Một đoạn đường ngắn, khai 10 phút mới đến. Kia nói tốt, ta buổi chiều 4 điểm về sau tới đón các ngươi a. Tài xế đĩnh đặc nói. Tiêu Lâm Hạ cái thứ nhất xuống xe. Nàng quay đầu lại nhìn mắt, sư phó, ngươi trở về thời điểm đừng đi cao tốc, đi cái tốc độ thấp, miễn cho có nguy hiểm. Tài xế sửng sốt một chút, lúc này công phu tất cả mọi người xuống xe, cũng không ai trả lời hắn là vì cái gì. Quay đầu trở về muốn lên đường quá cao tốc giao lộ, trong đầu hiện ra vừa rồi cái kia tiểu cô nương nghiêm túc báo cho bộ dáng, hắn ma xui quỷ khiến không có thượng cao tốc, mặc dù trở về thời điểm muốn vòng một cái vòng lớn tử, kết quả chạy đến nửa đường, hắn lốp xe bỗng nhiên nổ mạnh. May mắn kia giai đoạn hạn tốc 60 mã, hắn chậm rãi đem xe chạy đến ven đường dừng lại. Chán thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu là ở cao tốc thượng nổ lốt, nói không chừng liền mất mạng. Tài xế chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, Tiêu Lâm Hạ không quá để ý, ngược lại là Phó Dật Khoan liên tiếp chiều nàng xem qua đi. Ngày hôm qua hạ mưa to, thôn Dư Kiều phần mộ tổ tiên này khối thổ địa đều ướt rầm rề, lầy lội bất ham, một chân dẫm lên đi cảm giác lòng bàn chân đều có thể dính ở trong đất mặt. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, nơi này thổ chất dính mềm quá khoa trường, cho dù là mổ phía dưới thổ đều không có như vậy. Hơn nữa, vừa rồi đám người xuống xe về sau, nàng mới phát hiện thời ký cùng Phó Dật Khoan trên tay đều xách theo mấy cái đại túi, Tống Cảnh Sơ càng khoa trường, hắn một tay giơ cái bàn một tay nâng bếp điện từ cùng nồi, bộ dáng này theo tới mổ cắm trại dã ngoại dường như. Có người tại đây chung quanh trôn xuống rất nhiều thất tinh đinh cùng với tụ âm trận, các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là tìm ra này một mảnh sở hữu thất tinh đinh, đến nỗi phá giải, lượng sức mà đi. Tính quét đường phố người thực mau phân phối bất luận cái gì, thời ký, thời thanh còn có Tống Cảnh Sơ, các ngươi ba người không tham dự phong thủy này hạng nhất, liền cho bọn hắn hai người đánh cái xuống tay, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Đúng vậy, ba người đồng thời theo tiếng. Mấy cái đại nam nhân đem trên tay đồ vật đều đặt ở mộ phụ cận tương đối bình thản địa phương, mới tiến vào phần mộ tổ tiên. Thời thanh tắc đi theo Tiêu Lâm Hạ phía sau, Lâm Hạ, yêu cầu hỗ trợ cứ việc cùng ta nói. Tiêu Lâm Hạ cười cười, tính quét đường phố người ý tứ thực rõ ràng. Chính là tìm ra sở hữu chôn lên thất tinh đinh, nhưng có tụ âm trận thêm vào, thất tinh đinh cũng không phải dễ dàng như vậy đào ra, một không cẩn thận liền khả năng sẽ mặt trên âm sát chi lực thương đến. Tiêu Lâm Hạ dứt khoát làm thời thanh đuổi kịp, bên cạnh Tống Cảnh Sơ cấp Phó Dật Khoan dung thời ký hai người giảng sự tình trải qua thanh âm truyền đến. Ngày hôm qua phát hiện thất tinh đinh cũng là ngoài ý muốn, mưa to đem nơi này thổ cọ rửa mất không ít, vừa vặn liền lộ ra kia cái thất tinh đinh, nhưng là sắc trời đã đen, vũ lại đại. loại này thất tinh đinh khẳng định không ngừng một chỗ, cho nên mới chờ hôm nay lên núi. Tống Cảnh Sơ biên nói, mang theo hai người đến phát hiện kia cái thất tinh đinh địa phương. Trung quanh thổ đều hướng đi rất nhiều, thậm chí ở thất tinh đinh trung quanh hình thành một cái hố nhỏ, nhưng như vậy mưa lớn, cái đinh lại không có phát sinh lệch vị trí, nếu là không ai phát hiện, lại quá mấy ngày, này cái đinh lại phải bị chôn đi lên. Trừ bỏ này cái bại lộ cái đinh, thô sơ giản lược xem qua đi, cũng vô pháp cảm ứng được còn có khác thất tinh đinh. Cố tình khắp mộ đều làm người cảm thấy thực không thoải mái. Phó Dật Khoan phóng nhãn nhìn lại, đem chung quanh đều thu vào trong mắt, cái này địa phương ba mặt núi vây quanh, chiều bắc cách đó không xa có con sông, thủy chất thanh triệt mà không đủ, theo lý, loại này địa thế đối âm huyệt tới nói là cái phong thủy bảo địa, mặc dù không thể che lấp hậu đại, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì âm huyệt nguyên nhân họa cập hậu đại. Nhưng cố tình có người ở chỗ này động tay chân, bên ngoài thượng không có thay đổi địa lý phong thủy, lại làm thôn dư kiểu ở mười mấy năm thậm chí mấy năm thời gian nội đại biến dạng, có thể thấy được là cái cao thủ. Phó Dật Khoan trong lúc nhất thời không có manh mối, hắn nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Mới vừa rồi Tiêu Lâm Hạ cùng tài xế lời nói, hắn cũng nghe tới rồi, nhưng không có thời gian chú ý đối phương tướng mạo, cũng không biết nàng nói chính là đối là sai, nếu là đúng, nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nói ra phá giải phương pháp, cũng là một cái tiểu cao thủ. Lúc này Tiêu Lâm Hạ chính mang theo Thời Thanh hướng bên cạnh vòng vòng đi. Chúng ta xem âm huyệt thời điểm, đầu tiên muốn xem quanh thân hoàn cảnh, âm khí tụ mà không tiêu tan thả thuần tịnh, đối an hồn rất có trợ lực, nhưng nếu là không thuần, liền dễ dàng nảy sinh lệ quỷ, họa cập hậu thế. Tiêu Lâm Hạ cấp Thời Thanh giải thích, cái này địa phương bản thân phong thủy không kém, ba mặt núi vây quanh, xa xem hiện ra bản long mà ngủ trạng, tuy rằng so ra kém phi long tại thiên, cũng đã rất khó đến, đặc biệt là phía bắc còn có một cái hà, là nước chảy, có thể tinh lọc hoàn cảnh, mang đi âm khí bên trong mặt trái đổ vỡ. Tính quét đường phố người cách đến không xa, nghe được Tiêu Lâm Hạ đối này phiến mộ địa phân tích, nhịn không được gật gật đầu. Vốn là tốt, nhưng thất tinh đinh đánh vào trong đất, phá hủy núi non linh khí, ở âm huyệt, linh khí thuần dương, tuy rằng địa thế chưa sửa, nhưng âm dương mất cân đối, phương bắc cái kia hà vốn là tinh lọc, lại ra tốc dương khí sói mòn, âm khí tại đây tụ tập, lây dính thượng thất tinh đinh sát khí, lại có tụ âm trận thêm vào, vốn dĩ phong thủy bảo địa liền thành một cái sát khí. Tiêu Lâm Hạ lại cấp Thời Thanh giảng thuật nguyên nhân. Tính quét đường phố người không nghĩ tới, Tiêu Lâm Hạ đã hoàn toàn nhìn thấu sự vật bản chất. Hắn có trong nháy mắt cảm thấy chính mình giáo không được nàng cái gì, nhưng thực mau lại đánh lên tinh thần, xem Tiêu Lâm Hạ thân thể thiếu hụt, nói không chừng nàng không am hiểu điều trị phương diện, thuật nghiệp có chuyên tấn công, còn nữa nhìn thấu chân tướng cùng giải quyết sự tình là hai việc khác nhau. Lại kiên trì, hắn còn có thể cứu vớt chính mình. Theo sau, hắn trơ mắt nhìn Tiêu Lâm Hạ mang theo Thời Thanh đi đến một tòa mộ bia bên cạnh, cùng Thời Thanh muốn đem xem nhỏ. Tùy ý đào vài cái, đệ nhất cái thất tinh đinh liền khai quật. Nho nhỏ một quả cái đinh, gắt gao đinh trên mặt đất bên trong. Cũng chưa thấy Tiêu Lâm Hạ lấy cái gì chắn một chắn, tay không nắm kia cái đinh, nhẹ nhàng một rút. Tinh quét đường phố người cũng chưa tới kịp ngăn cản nàng, cái đinh đã bị nổ xuống tới. Không kinh động chung quanh linh khí cùng âm khí, phảng phất không cần tốn nhiều sức, nhưng phương thức này khó nhất địa phương ở chỗ năm chắc được âm dương cân bằng, hơi có vô ý, liền sẽ tao ngộ phản công, ngược lại là nguy hiểm nhất phương thức. Tuy là kiến thức rộng rãi, trải qua sóng gió, tinh quét đường phố người đều nhịn không được trừng lớn đôi mắt, hắn tự hỏi bằng chính mình bản lĩnh cũng có thể làm được giống Tiêu Lâm Hạ như vậy, nhưng hắn đã qua tuổi 70, so cái này nữ hoa hoa ăn nhiều không ít muối. Hào gia hỏa. Tinh quét đường phố người nhịn không được thấp giọng kinh ngạc cảm thán. Tiêu Lâm Hạ không có dừng lại, lập tức mang Thời Thanh đi xuống một cái đinh sở tại. Chờ đào ra cái đinh, nàng lại không có động thủ, mà là làm Thời Thanh tới. Thuận đường cho nàng giảng giải một chút nàng vừa rồi một loạt thủ pháp mấu chốt chỗ. Phần 44. Thời Thanh hít sâu một hơi, duỗi tay nắm ở cái đinh thượng, đang muốn động thủ, Tiêu Lâm Hạ lại nắm lấy tay nàng, mang theo nàng chậm rãi rút ra cái đinh. Thời Thanh thừa dịp lúc này, chân chính cảm nhận được âm dương cân bằng vi diệu chỗ, nhìn trong tay cái đinh, nàng kích động nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, ta cảm nhận được. Hợp với hai viên cái đinh bị rút ra, mồ tụ âm trận lọt vào phá hư, mặt đất đều phát ra rất nhỏ run rẩy. Nhưng thực mau quy về bình tĩnh. Lần này, Phó Dật Khoan đám người lại là có thể cảm giác đến chung quanh sát khí biến hóa, tìm ra thất tinh đinh vị trí khó khăn giảm xuống vài cái cấp bậc. Tính quét đường phố người mắt thấy Tiêu Lâm Hạ kiên nhẫn dạy dỗ, bất quá rút ba cái đinh, Thời Thanh đã có thể chính mình độc lập thượng thủ, tuy rằng nàng làm bản chất vẫn là nói như vẹn, cũng không thể đủ chân chính hiểu thấu đáo âm dương cân bằng chi đạo, nhưng là nàng thượng thủ tốc độ cực nhanh, đủ để nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ dạy dỗ trình độ. Tính quét đường phố người cảm thấy chính mình thu đồ đệ tự tin lại thấp một tầng, hắn thật không có hoài nghi Tiêu Lâm Hạ tuổi cùng năng lực không hợp, trên đời người tài ba đông đảo, thiên tư cũng phân cấp bậc, giống Tiêu Lâm Hạ loại này, ngút trời kỳ tài đã không đủ để miêu tả, nhưng là nàng sau lưng khẳng định còn có một cái lợi hại cao nhân, mới có thể đem nàng thiên tư nhất nhất bày ra ra tới. Hắn đã không dám để thu đồ đệ sự tình. Lấy Tiêu Lâm Hạ triển lộ thực lực, bỏ qua một bên nàng thấp kém linh lực, đủ để ngang hàng tương giao. Phó Dật Khoan đám người đã bắt đầu chính mình tìm kiếm thất tinh đinh, chỉ là vô luận nhanh chóng độ cùng nổ gai trong mắt thủ pháp đều xa không kịp Tiêu Lâm Hạ. Nhưng rốt cuộc, tinh quét đường phố người không có gì dùng võ nơi. Thời gian thoảng qua, mau đến giữa trưa, thời ký chủ động dừng lại, hắn tỉ thí hạng mục có hạng nhất là thực nhị, có điểm giống dự thiện, đem linh lực dung nhập nguyên liệu nấu ăn bên trong, thông qua nấu nướng đạt tới bổ dưỡng mục đích. Rau dưa thịt loại đều không có rửa sạch quá, mặt Bắc Hà lại ở dưới chân núi, thời ký đơn giản cùng Tiêu Lâm Hạ muốn hai trường thanh khiết phủ. Tiêu Lâm Hạ không hỏa nhiều ít thanh khiết phủ, trên người không mang, ngay tại chỗ cho hắn vẽ hai trường, loại này linh phủ rất đơn giản, ngươi nhìn xem là có thể học được. Phù chú cũng là thời ký am hiểu, hơn nữa loại này tiểu linh phủ, cất giấu cũng không thú vị. Ở ăn qua La Tỷ cùng chân khả nhân làm đồ ăn về sau, Tiêu Lâm Hạ đối sẽ nấu cơm người ôm có thiên nhiên hảo cảm. Nếu nói ở sinh hồn nghiên cứu thượng, là Tiêu Lâm Hạ bên kia hơn một chút, như vậy ở đồ ăn chế tác thượng, Tiêu Lâm Hạ theo không kịp, thậm chí ngày gần đây ở nghiên cứu dược tề một ít tân bút ký thời điểm, nàng phát hiện rất nhiều người sẽ ở không ảnh hưởng dược hiệu cơ sở thượng, đối dược tề vị tiến hành cải thiện, có chút ý tưởng thập phần có ý tứ. Nếu là trước kia, Tiêu Lâm Hạ làm ra dược tề, căn bản sẽ không suy xét vị, chỉ cần ăn không phun là được. Đa tạ. Thời ký trước mắt sáng ngời, cầm kia hai chương thanh khiết phù. Hắn quyết định đem này hai trường linh phủ lưu trữ, rau dưa gì đó vẫn là đi bờ sông tẩy đi. Kết quả xem hắn cầm linh phủ lại vẫn muốn xách theo rau dưa đến bờ sông, Tiêu Lâm Hạ chạy nhanh gọi lại hắn, ngươi đem thanh khiết phủ dùng đi, muốn cứ việc cùng ta muốn. Thời ký vui vẻ đáp ứng. Tiêu Lâm Hạ xoay người, vừa quay đầu lại liền nhìn đến tĩnh quét đường phố người mắt trông mong nhìn chính mình. Nàng chần chờ một chút, lại vẽ một trường linh phủ cho hắn. Tĩnh quét đường phố người đầy mặt vui vẻ tiếp nhận đi. Tiêu Lâm Hạ có điểm hoảng hốt, nàng đỗng nhiên nhớ tới sư phụ của mình cũng là như thế này, mỗi lần nàng nghiên cứu ra mới mẻ ngoạn ý nhi, liền như vậy nhìn nàng. Chết sĩ diện không mở miệng. Lại rút mấy viên cái đinh, Tiêu Lâm Hạ khiến cho thời thanh dừng lại nghỉ ngơi, loại này thủ pháp thực phí tinh thần, người mới học không thể sử dụng quá nhiều lần. Từ Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận, nhổ gai trong mắt tốc độ nhanh chóng tăng lên, một rút một cái chuẩn. Dần dần, trong không khí tràn ngập mùi thịt, bọc mát lạnh cơm hương vị. Quăng nghe khiến cho người cảm thấy linh lực theo hô hấp chảy vào nàng trong cơ thể, thể xác và tinh thần thoải mái. Tiêu Lâm Hạ đơn giản ngừng tay chạy tới nhìn lên ký nấu cơm. Thời ký, ta hồi thành phố hát thời điểm nhất hoài niệm chính là ngươi làm cơm. Tống Cảnh Sơ cũng chạy tới, dùng sức nghe thấy một chút, mặt lộ vẻ thỏa mãn. Nếu không có linh lực, ta làm đồ ăn hương vị vẫn là không được. Thời ký lắc đầu, khiêm tốn mà nói, so ra kém ba ba, từ nhỏ bị hắn nói đến đại. Từ nhỏ, Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt. Người không biết sao, thời ký nhà hắn là khai quán ăn, đặc biệt ăn ngon. Tống Cảnh Sơ nói, hôm nào mang ngươi đi ăn a. Bảo quản ngươi đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào. Tiêu Lâm Hạ hai mắt tỏa ánh sáng. Tùy thời xin đợi. Thời ký thuần thủ cước lượng khởi nổi, đem đồ ăn ngã vào bàn chung, có thể, tới ăn cơm đi. Tiêu Lâm Hạ gấp không chờ nổi nếm một ngụm, linh khí kích phát ra đồ ăn bản thân hương vị, ăn thời điểm còn có thể cảm nhận được linh lực không ngừng đến tràn đầy nàng hao tổn thân thể, nàng thỏa mãn meo lại đôi mắt. Sau khi ăn xong, cũng không nghỉ ngơi nhiều, mọi người tiếp tục tìm kiếm thất tinh đinh, lại xác nhận một lần không có để xuất về sau, mới dừng tay. Bọn họ tổng cộng tìm ra 108 cái thất tinh đinh, các đều là sát khí quanh quẩn đối phó một cái thôn trang nhỏ dùng lớn như vậy bút tích, đến có bao nhiêu đại thù hận. Thất tinh đinh tạm thời giao từ tĩnh quét đường phố người bảo quản, những người khác cùng tới khi giống nhau, thu thập đồ vật liền xuống núi đi. Thời thanh đi ở mặt sau cùng, nàng sau lại kiên trì rút mấy viên cái đinh. Tinh thần có điểm mỏi mệt, hoảng hốt gian, chân giống như bị thứ gì vướng một chút, lập tức phát gục trên mặt đất. Mọi người dây quay đầu lại. Thứ gì? Thời thanh cũng không quăng ngã đau, nàng bị Tiêu Lâm Hạ nâng dậy tới, túi đầu tìm kiếm vừa rồi vướng ngã nàng đồ vật. Tiêu Lâm Hạ lại mắt sắc nhìn đến thời thanh phía sau miếng đất kia thượng kết khối thảo can, nàng cong lưng, chuẩn bị đem kia khối thảo bắt đến bên cạnh, liền nhìn đến cách đó không xa có cái phản quang đồ vật, phỏng chừng cũng là bị nước mưa cọ rửa ra tới. Nàng đi qua đi nhặt lên cái kia mảnh nhỏ, vào tay liền cảm giác được đây là một kiện rách nát pháp khí, bên trên còn mơ hồ có khắc văn tự. Làm sao vậy? Thời thanh hỏi. Tiêu Lâm Hạ thu hồi nhặt được mảnh nhỏ, không có gì, chúng ta mau đi xuống đi. Tổng cảm thấy cái này mảnh nhỏ có đại tác dụng. Chương 38. Đoàn người đi đến dưới chân núi, mini bus cùng tài xế đã ở chân núi hạ, lúc này tam điểm vừa qua khỏi, đối phương trước thời gian hơn một giờ. Các ngươi tới. Tài xế đối mấy người đặc biệt nhiệt tình, tiểu cô nương, thật là quá cảm tạ ngươi, ta trở về trên đường nổ lốt, nếu không phải ngươi ta khả năng thật đem mệnh ném ở cao tốc thượng. Hắn ngàn ân vạn tạ, móc ra một cái bao lì xì, đưa cho Tiêu Lâm Hạ, cầm, thật là muốn cảm ơn ngươi, ta hỏi thăm một chút, loại này đều là phải cho bao lì xì. Lúc sau thuê xe tiền hắn cũng chính là không có muốn, đem người đưa đến quản lý cục cao ốc trước liền đi rồi. Mau nhìn xem bao lì xì có bao nhiêu tiền. Tống Cảnh Sơ tiến đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt, thập phần vui vẻ, so với chính mình cầm bao lì xì còn vui vẻ. Hắn là cái không kém tiền chủ, nhưng tính quét đường phố người chỉ dạy hắn đánh quyền, bắt quỷ, đoán mệnh gì đó, người trước hắn còn có thể bằng chính mình linh lực ngạnh kháng, nhưng là mặt khác cũng chỉ có thể là ra lông chung ra lông, sợ chậm trễ người khác chuyện này. Hắn cũng không thể đi trên đường cái biểu diễn đánh quyền, cho đến ngày nay, hắn vẫn không có bắt được quá chính mình kiếm bao lì xì. Tiêu Lâm Hạ xem hắn cao hứng, không có cự tuyệt. Bao lì xì bên trong là 2.000 đồng tiền, mới tinh, nàng rút ra hai trường, cầm đi dính dính không khí vui mừng, sớm ngày khai trương. Tống Cảnh Sơ cũng không chối từ, tiếp nhận hai trương mau ra, một mình nhạc ca. Tính quét đường phố người nhìn chính mình đồ đệ cái này ngốc dạng, bất đắc dĩ lắc đầu, lao đạo đem thôn dư kiểu sự tình đi theo lập hồ sơ người ta nói một chút, các ngươi trước chính mình hoạt động. Tiêu Lâm Hạ xem hắn xách theo thất tinh đinh rời đi, thời thanh, quản lý cục cuối tuần không nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi, nhưng là sẽ có chuyên môn trực ban người. Nếu phát sinh sự tình có người sẽ thông chi người khác chạy nhanh đi giải quyết, đều là rút thăm quyết định. Thời Thanh cười nói, nàng lôi kéo Tiêu Lâm Hạ đi Quách Triển văn phòng, hai người đại buổi sáng liền ra cửa, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. Quách Triển văn phòng chuyên môn bố trí nghỉ ngơi rác, có tam trương gấp ghế, thầy cho ba người thường xuyên ở nơi đó ngủ. Một giấc ngủ dậy, trời đã tối rồi, Tiêu Lâm Hạ hoạt động một chút gân cốt, nhìn một chút ngủ say Thời Thanh, nàng hôm nay tinh thần hao phí nhiều, mệt. Tiêu Lâm Hạ cũng không kêu nàng. Đi vào tàng thư thất, những người khác đã chuyên tâm đang xem thư, nàng nghĩ nghĩ, chỉ đi theo bên cạnh ngủ gà ngủ gật Tống Cảnh Sơ nói một tiếng liền trước tiên rời đi. Nàng không có hồi Lục Gia, mà là kêu taxi đi Tiết Gia. Tiết Gia biệt thự cố tình mua xa, cùng Lục Gia lộ là trái ngược hướng. Đến Tiết Gia thời điểm, thời gian đã qua 8 giờ. Tỷ, sao ngươi lại tới đây, cũng chưa nói một tiếng. Tiết Quang Tông mới vừa đi phòng bếp uống nước, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ từ bên ngoài tiến vào, từ nhận thân về sau. Chân khả nhân còn chuyên môn cấp Tiêu Lâm Hạ đưa vào vân tay, làm nàng có thể tùy tiện vào ra Tiết ra, cũng là vì làm nàng biết, nhà bọn họ người đều thực thích nàng. Ta tìm A Di, nàng ở sao? Ta mẹ cùng ba tản bộ đi, ngươi nếu không từ từ. Tiết Quang Tông cấp Tiêu Lâm Hạ đổ một chén nước, ngẩng đầu liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ mắt trông mong nhìn chính mình. Trong tay cái ly, hắn chần chờ mà đem cái ly đưa cho nàng, khát nước rồi. Ta đói bụng. Tiêu Lâm Hạ nói. Tiết Quang Tông buông cái ly. Nhà bọn họ không có thỉnh cố định giúp việc, chỉ là ở yêu cầu quét tức thời điểm sẽ làm người lại đây. Lúc này Chân Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu đều không ở, trong nhà đồ ăn cũng đều ăn xong rồi, ta cho ngươi sau mặt. Hảo. Tiêu Lâm Hạ tỏ vẻ chính mình không kén ăn. Tiết Quang Tông cái gọi là sau mặt, cũng chính là nấu mì ăn liền, không vài phút, bò kho mặt mùi hương từ phòng bếp bay tới phòng khách, Tiêu Lâm Hạ nhịn không được hút hút cái mũi. Tiết Quang Tông đem mặt mang sang tới, Tiêu Lâm Hạ nâng lên tới liền ăn. Ngươi nhanh lên ăn. Ta mẹ không cho ăn mì gói, sấn bọn họ trở về trước chạy nhanh ăn xong. Một bên nói, hắn còn mở ra phòng khách cửa sổ, tán tán hương vị. Tiêu Lâm Hạ ăn không rảnh đáp lại hắn. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Lâm Hạ nuốt xuống cuối cùng một ngụm nước lèo, Chân Khả Nhân cũng đẩy ra phòng khách đại môn, tiến phòng ngửi được mì ăn liền hương vị, đang chuẩn bị mở miệng kêu Tiết Quang Tông, nàng liền thấy được ở trong phòng khách phủng mì gói Tiêu Lâm Hạ. Lâm Hạ, ngươi vài thiên không có tới. Chân Khả Nhân vui sướng đi đến nàng bên cạnh. Lao Tiếu, ngươi mau đi lộng chút trái cây. Tuất, phu nhân. Tiết Lập Tiếu lập tức theo tiếng, quay đầu đi hướng phòng bếp, còn không quên cùng Tiêu Lâm Hạ chào hỏi. Tiết Quang Tông mắt thấy Chân Khả Nhân đối Tiêu Lâm Hạ hỏi han ân cần, căn bản không để ăn mì gói sự tình. Quả nhiên đương mẹ nó tâm trật, đôi mắt cũng đi theo liền trật. A Di, ta tìm ngươi là tới hỏi điểm sự tình. Tiêu Lâm Hạ lấy ra đã bị lau khô pháp khí mảnh nhỏ, cái này ngươi gặp qua sao? Mảnh nhỏ lau khô về sau. Mặt trên tự liền rõ ràng rất nhiều, bên cạnh còn có một ít không hoàn chỉnh tự, nhưng trung gian cái kia chân tự lại thập phần rõ ràng. Tuy rằng có khả năng là khác nội dung, Tiêu Lâm Hạ cũng là nghĩ đến thử thời vận, rốt cuộc Chân Khả Nhân cũng họ Chân. Chân Khả Nhân tiếp nhận mảnh nhỏ, vào tay thấm lạnh, quen thuộc xúc cảm, nước mắt lập tức tràn mi mà ra. A Di, ngươi làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ bị Chân Khả Nhân thình lình xẻ ra nước mắt có chút chân tay luôn cuống. Không, không có gì, cái này mảnh nhỏ ngươi là từ đâu tìm được. Chân khả nhân lau đem nước mắt, gắt gao nắm chặt mảnh nhỏ, đây là ta mẫu thân pháp khí. Tiêu Lâm Hạ kinh dị mà nhìn kia phiến mảnh nhỏ. Từ chân khả nhân ra tới, nàng còn ở cảm thán trên đời trùng hợp có đôi khi chính là như vậy thần kỳ. Pháp khí mảnh nhỏ là chân khả nhân mẫu thân, cũng là Tiêu Lâm Hạ bà ngoại chân vũ phỉ luyện chế pháp khí, ánh trăng hình cung, là dùng một loại đặc thù biển sâu tài liệu luyện chế, vào tay hơi lạnh, xúc cảm rất là đặc thù, chân khả nhân chưa từng gặp qua trên tay người khác có loại này tài liệu, hơn nữa kia mảnh nhỏ thượng chân tự, chân khả nhân càng thêm khẳng định cái này pháp khí là nàng mẫu thân. Năm đó chân vũ phỉ ở thôn Dư Kiều phụ cận mất tích, rất nhiều người đều hỗ trợ tìm, lại một chút không có nàng bóng dáng. Lúc đó ra ngoài trở về Hà Trường Hà biết được cái này tin dữ, một người kiên trì ở thôn Dư Kiều tìm, đào ba thước đất, tìm suốt 7 ngày, chưa uống một giọt nước, nếu không phải có linh lực cường căng, hắn đã sớm ngã xuống. Phần 45. Cuối cùng, hắn tìm được rồi chân vũ phỉ luyện chế pháp khí mảnh nhỏ, đại chịu kích thích, ngất hôn mê, thân thể bị thương căn cơ, nếu không phải như vậy, sau lại cũng sẽ không bị kẻ thù có mấy viên trần. Chân vũ phỉ sau khi chết 1 năm, Hà Trường Hà bị người hại chết. Hai chị em phát hiện có người ở điều tra các nàng, vì thế hành sự càng thêm cẩn thận, lẫn nhau gian lui tới thiếu rất nhiều, mà chân khả nhân cũng sửa từ họ mẹ. Cho tới bây giờ, chân khả nhân cũng không biết chân vũ phỉ nguyên nhân chết, thi cốt vô tồn, trừ bỏ tan vỡ pháp khí, không còn có bất luận cái gì nàng tồn tại qua dấu vết. Tiêu Lâm Hạ đem tìm được mảnh nhỏ để lại cho chân khả nhân, lại từ nàng bên kia cầm đi một chương ảnh chụp, là chân khả nhân bảo tồn xuống dưới 2 tỷ muội cùng chân vũ phỉ chụp ảnh chung. Này bức ảnh thượng 3 người, làm Tiêu Lâm Hạ một ít nghi hoặc có xác minh, cũng có tân phát hiện. Chân khả nhân cùng Hà Trường Nguyệt đều không phải là thân sinh tỉ muội, lần trước nàng xem chụp ảnh chung thời điểm liền có điều phát hiện, cho nên nàng lần đầu tiên nhìn thấy chân khả nhân thời điểm chỉ cảm thấy thân thiết, lại không có phát hiện nàng cùng thân thể này có bất luận cái gì thân duyên quan hệ. Này Trương Tam người chụp ảnh chung, cũng chứng minh rồi 2 người cùng chân vũ phỉ không có huyết thống quan hệ, đến nỗi các nàng là như thế nào biến thành mẹ con quá trình không quan. Quan trọng là từ tình cảm thượng, các nàng là chân chính người một nhà. Một cái khác phát hiện, lại là cùng Lưu Xuân Phượng có quan hệ, nàng ngũ quan thần thái thế nhưng cùng chân vũ phỉ có 5-6 phân thần tượng. Lưu Xuân Phượng sau lưng kẻ thần bí vì sao liên tiếp hỗ trợ, cùng này vài phần rất giống có hay không quan hệ. Tiêu Lâm Hạ chuyên môn hỏi qua chân khả nhân, về chân vũ phỉ sinh thời bạn tốt cùng với đặc biệt thân cận người, chỉ phải tới rồi một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Ta mẹ nàng tính cách rộng rãi, cùng ai đều có thể xử hảo. Bằng hữu cũng nhiều, bất quá nàng phía trước có một cái sư huynh, nhưng chưa từng xuất hiện quá, mẹ cũng im bặt không nhắc tới người này. Chân khả nhân nói không có thể cung cấp càng nhiều tin tức. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy chính mình liền kém chỉ còn một bước, lại thiếu một cái mấu chốt tính manh mối đem sở hữu sự tình sâu lên tới. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lâm Hạ lại ra cửa. La tỷ nhìn nàng ra cửa, trên mặt lộ ra chần chờ, do dự luôn mãi, nàng vẫn là bắt thông một chiếc điện thoại, phu nhân, Lâm Hạ đã ra cửa. Tiêu Lâm Hạ không có phát hiện La tỷ khác thường, nàng trước thời gian tới rồi tàng thư thất, những người khác đều không có tới. Nàng muốn tìm một ít về nhân viên ghi lại đại sự kiện linh tinh đồ vật, nhưng nàng thực mau phát hiện không cần quyền hạn là có thể xem đều là một ít không quan hệ đau khổ việc nhỏ cùng lễ mừng, chân chính ghi lại đại sự ký lục, nàng không có bất luận cái gì quyền hạn. Không bao lâu sau, liền có những người khác tới. Tiêu Lâm Hạ làm bộ đọc sách bộ dáng. Lâm Hạ, ngươi hôm nay thật sớm. Tới người là Tống Cảnh Sơ cùng Tĩnh Quét Đường Phố Người, hai người thoạt nhìn đều thập phần cao hứng. Đặc biệt là Tĩnh Quét Đường Phố Người, biểu hiện phá lệ thần thanh khí sảng, khoe miệng liền không có gục xuống dưới quá. Sư phụ ta đem 108 cái thất tinh đinh khấu hạ. Tống Cảnh Sơ tiến đến Tiêu Lâm Hạ bên hai, nhỏ giọng mà nói, hắn chuẩn bị đem thất tinh đinh thượng sát khí hóa giải sau luyện chế một bộ pháp khí, cho nên mới cao hứng thành như vậy. Tiêu Lâm Hạ hiểu rõ, thất tinh đinh chế tác phức tạp, quá trình cũng huyết tinh. Chính đạo nhân sĩ là không có khả năng đi luyện chế thất tinh đinh, nhưng là giống như vậy bạch nhặt dường như bắt được 108 cái nhưng không dễ dàng, có thể luyện chế pháp khí cũng rất nhiều, khả công khả thủ phẩm giai không thấp, khó trách Tĩnh Quét Đường Phố Người sẽ như vậy vui vẻ. Nhưng Tĩnh Quét Đường Phố Người vui vẻ, có người đã có thể không vui. Mục Dương Hoa thu được trực ban nhân viên giao cho hắn tin tức ký lục buồn, vốn là tùy ý lật xem vài tờ, ánh mắt ngừng ở trong đó một hàng ký lục, thôn Dư Tiểu, không rõ nhân viên. Không rõ thời gian đối thôn Dư Kiểu phần mộ tổ tiên hạ chú, Tĩnh Quét Đường Phố Người dẫn dắt một chúng tiểu tướng bài trừ nguyên rủa, 108 cái thất tinh đinh đã toàn bộ đào ra, hiện về Tĩnh Quét Đường Phố Người sở hữu. Phát khen thưởng, Tĩnh Quét Đường Phố Người đạt được 50 vạn, tích phân 1 vạn, còn lại tiểu tướng đạt được khen thưởng mỗi người 10 vạn, tích phân 1.000. Thôn Dư Kiểu, thất tinh đinh. Mục Dương Hoa đột nhiên đem trong tay ký lục buồn ném văng ra, sách vở nện ở trên sàn nhà, trực tiếp tạp ra một cái hố. Hắn sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không thấy ngày thường mọi người trong mắt kia ôn văn nho nhã hình tượng. Tính quét đường phố người. Hào một cái tính quét đường phố người. Mục Dương Hoa cả người đều khí phát run, lồng ngực đại biên độ phập phồng, quanh thân linh lực trở nên bạo ngược lên. Không được, hắn muốn khắc chế, này vẫn là ban ngày. Mục Dương Hoa thân hình run lên, hắn thật sâu hít một hơi, nắm chặt đôi tay, hắn không thể sinh khí liền sẽ đem người kia thả ra, nếu là có người ban ngày tìm hắn không hảo xong việc. Thật lâu sau, cuồng bạo linh lực chậm rãi bình phục xuống dưới, Mục Dương Hoa mở to mắt, cứng đờ xả ra một tia ý cười. Tiếng chuông đột ngột ở trong phòng vang lên. Mục Dương Hoa lấy ra trên người di động, phát hiện vang lên chính là mặt khác một cái di động, hắn đi đến án thư, từ nhất phía dưới ngăn kéo lấy ra kiểu cũ di động, này di động trừ bỏ gọi điện thoại phát tin nhắn bên ngoài không còn có khác công năng. Trên màn hình nhảy lên Lưu Xuân Phượng tên. Mục Dương Hoa tiếp khởi điện thoại, không có mở miệng. Lưu Xuân Phượng đã sớm thói quen đánh hắn điện thoại cũng không chủ động mở miệng, nàng trong thanh âm lộ ra mỏi mệt cùng hoảng sợ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Ta tiểu dục hắn hai ngày này đã hôn mê ba lần, thanh tỉnh thời gian căn bản không đến tăm giờ, bác sĩ nói nếu còn như vậy đi xuống, hắn khả năng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi nói Tiêu Lâm Hạ sinh mệnh lực khi nào mới có thể đủ bắt được tay? Ta chờ không nổi nữa, tiểu dục cũng chờ không nổi nữa. Ngươi nói a? Lưu Xuân Phượng khàn cả giọng quát. Mục Dương Hoa tức khắc lạnh mặt, thanh âm khàn khàn, ta nói rồi, hắn tạm thời sẽ không chết. Trung quanh linh lực lại bắt đầu sao động. Ngươi đương nhiên nói qua, ngươi còn nói quá tiểu dục có thể loạn nhảy khỏe mạnh sung sướng trưởng thành. Lưu Xuân Phượng tưởng tượng đến từ nhỏ ngoan ngoãn nhi tử, liền trích đều không khóc nhi tử nằm ở trên giường bệnh, trên người đều cắm đầy các loại cái ống, hắn không có mỗi ngày lên dùng ngọt ngào mềm mại ngữ khí kêu nàng mụ mụ, cũng sẽ không ở nàng sinh khí khổ sở thời điểm ôm một cái chính mình. Nàng căn bản bình tĩnh không xuống dưới. Là ngươi nói, chỉ cần Tiêu Lâm Hạ người này liền có thể. Nếu ngươi chậm chạp không động thủ, vậy ta tới. Lưu Xuân Phượng lớn tiếng kêu, nhi tử từ nhỏ không lớn lên ở bên cạnh ngươi, ngươi đương nhiên không đau lòng. Trong giọng nói kiên định cùng điên cuồng, làm Mục Dương Hoa giận tím mặt, ngươi cho ta bình tĩnh. Trong điện thoại không còn có Lưu Xuân Phượng thanh âm, chỉ còn lại có vội âm. Mục Dương Hoa liên tiếp bị khí đến, ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, hô hấp một lần so một lần dồn dập, sắc mặt rất là khó coi, hắn nắm chặt kia chỉ kiểu cũ di động, đông nhiên mắng to một tiếng, nguyên bản sao động bất an linh lực đột nhiên chuyển thành dày nặng âm lực. Mục Dương Hoa, không nên nói là Dương Diệp, ngũ quan rõ ràng vẫn là giống nhau, nhưng tại đây một khắc hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì ôn hòa cảm giác, ngược lại lộ ra âm ngoan, cặp mắt kia hàn ý bắn ra bốn phía. Nếu muốn tìm cái chết, ta liền trợ ngươi rút một tay. Trong thanh âm âm trầm, làm người không rét mà run. Tiêu Lâm Hạ chỉ cảm thấy chán thình thịch, cảm giác sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, nàng còn chuyên môn đi tìm Tĩnh Quét Đường Phố người. Còn không có mở miệng đâu, liền nhìn đến Tĩnh Quét Đường Phố người khiếp sợ ánh mắt, ngươi đều làm cái gì, như thế nào chỉ chớp mắt ấn đường biến thành màu đen, bày biện ra chết tương. Ta Tiêu Lâm Hạ vừa định nói chính mình chính là bởi vì dự cảm bất hảo mới đến tìm hắn. Tĩnh Quét Đường Phố người lại đánh gãy nàng lời nói, không đúng, không đúng, không đúng. Hắn vòng quanh Tiêu Lâm Hạ xoay vài vòng. Ngươi cái này tướng mạo rất là quái dị, tử khí cùng sinh cơ không ngừng thay đổi, đại hung cùng đại cát hỗn hợp, ngay cả lão đạo đều đoán không ra, sinh tử gắn bó, nha đầu ngươi tốt nhất là tiểu tâm một chút. Có thể tính ra cái gì phá giải biện pháp sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tĩnh Quét Đường Phố người đứng yên ở nàng trước mặt, sắc mặt phức tạp, nhiều chuẩn bị điểm linh phụ trận pháp gì đó, ta nơi này có cái pháp khí trước tạm thời mượn ngươi. Nói, hắn liền lấy ra 8 cái thất tinh đinh. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn hắn. Thất tinh đinh số lượng càng nhiều uy lực càng lớn, có thể được đến 108 cái thất tinh đinh liền càng là khó được, nhưng là loại này cái đinh sát khí quá nặng, tinh lọc cũng không dễ dàng, ở một ngày thời gian, có thể tinh lọc ra 8 cái đúng là không dễ, Tĩnh Quét Đường Phố người khẳng định là hoa đại lực khí. Cũng có thể nhìn ra hắn đối thất tinh đinh coi trọng, nếu là Tiêu Lâm Hạ bắt được 108 cái thất tinh đinh, tất nhiên là luyến tiếp trước tiên dùng hết, thiếu một quả cái đinh, luyện chế ra tới trận pháp liền sẽ đại suy giảm. Cho. Tĩnh Quét Đường Phố người một tay đem cái đinh nhét vào Tiêu Lâm Hạ trong tay, đừng làm cho ta lại nhìn đến này mấy cái đinh, lòng ta đau. Cảm ơn tiền bối. Tiêu Lâm Hạ không có chối từ, trở tay thu nạp, xoay người liền đi. Tĩnh Quét Đường Phố người nhìn nàng dứt khoát lưu loát động tác, mở to hai mắt nhìn, hiện tại nữ hoa hoa đều như vậy có quyết đoán sao, kia chính là 8 cái thất tinh đinh, không phải 8 cái đinh sát tử. Bởi vì có dự cảm bất hảo, Tiêu Lâm Hạ không ở tàng thư thất ngốc đến trời tối. Mà là thừa dịp hừng đông người nhiều thời điểm trước tiên rời đi, thậm chí cũng chưa ngồi xe buýt, mà là đánh xe về nhà. Bắt đầu thời điểm, hết thảy đều thực bình thường. Tiêu Lâm Hạ tuy rằng không có thả lỏng cảnh giác, nhưng là ban ngày ban mặt, chung quanh người nhiều như vậy, nghĩ đến đối phương cũng không dám tại đây loại thời điểm ra tay, nàng cũng liền không có vẫn luôn banh thật chặt. Nào biết, tài xế khai nửa đường khi nhìn đến phía trước có cái bạch y phục nữ nhân đột nhiên xuất hiện, hắn mánh phanh xe. Xe khó khăn lắm ngừng ở khoảng cách đối phương không đến 10 cm địa phương, tài xế sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, cố tình đối phương cùng cái gì cũng chưa cảm giác được dường như, không né không tránh, thậm chí đưa lưng về phía bọn họ đứng cũng không rời đi. Ngoa tào, như thế nào sẽ có người che ở lộ trung gian, muốn hay không mệnh? Tài xế tích tích tích ấn xuống loa, đối phương vẫn cứ không có phản ứng. Có bệnh đi, hay là ăn vạ? Tài xế thậm chí còn muốn mở ra cửa xe quay đầu đi ra ngoài làm đối phương chạy nhanh rời đi. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên chặt lại, đừng mở cửa sổ. Mau. Lái xe tiến lên. Chương 39. Vui đùa cái gì vậy, đó là người A. Tài xế chỗ nào trải qua quá loại này trận trượng, bản năng cầu sinh làm hắn dừng tay, nhưng Tiêu Lâm Hạ nói tiến lên, vô luận như thế nào hắn đều làm không được. Sắc trời bất chi bất giác cảm đạm xuống dưới. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, mới buổi chiều 4 điểm, thiên như thế nào đều không thể sẽ như vậy hắc. Hàng phía trước tài xế đã nhịn không được hét lên. Đầy đủ phát huy chính hắn lượng hô hấp, vài phút cao để si ben thét chói tai không có gián đoạn, thẳng đến hắn giọng nói đều ếch, mới chuyển vì nhỏ giọng hừ hừ. Đây là nơi nào? Tiêu Lâm Hạ hỏi, nhận không ra đây là ở nơi nào? Là cầu học lộ. Nhưng lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vốn dĩ cái này giao lộ thi công, ta liền không nghĩ đi nơi này. Ta như thế nào sẽ chạy đến nơi này tới? Tài xế thật sự là sợ hãi không được, dừng xe đến thét chói tai xong, như thế nào cũng có 6-7 phút. Ngăn ở xa tiền nữ nhân kia đều không có xoay người, thậm chí vẫn không núp đích, cho dù là trì độn tài xế đều nhận thấy được không thích hợp. Hắn cả người run rẩy, chung quanh cột mốc đường, chỉ thị tiêu thậm chí liền người đều không thấy, nhà lầu dựng đứng phảng phất mở ra mồm to quái vật, làm nhân tâm đế phát lạnh. Đã bỏ lỡ tốt nhất lao ra đi thời cơ, Tiêu Lâm Hạ dứt khoát lấy ra di động, bất chấp gọi điện thoại phát tin tức, tóm được hẹn chặt trên cùng Tống Cảnh Sơ khung thoại liền nói lời nói, ta ở cầu học lộ, có người đem chúng quanh cản đi lên. Mau dẫn người tới. Tiêu Lâm Hạ lại nhìn cái kia tài xế, ngốc tại trong xe mặt đường núp nhích. Nói xong, cũng không đợi đối phương đáp lại, nàng mở cửa xe, nhanh chóng xuống xe, lại quan trọng cửa xe, vòng đến xa tiền đầu, ngăn ở xa tiền nữ nhân mới lộ ra gương mặt thật. Kia chỗ nào là cái gì nữ nhân, rõ ràng chính là một cái rơm dạ đôi xuyên quần áo, mang theo giả khăn trùng đầu, duy nhất bất đồng chính là chính diện sũng nước máu tươi, ở bóng đêm hạ tản ra mùi máu tươi, dị thường kinh tủng. Nàng một chân đá phiên cái này người bù nhìn. Người bù nhìn lắc lư một chút, chính diện nện ở tài xế kinh chắn gió đằng trước, cùng cái kia tài xế bốn mắt nhìn nhau. À, hoảng sợ đến cực điểm tiếng thét chói tai truyền đến, Tiêu Lâm Hạ nhìn đến tài xế trợn trắng mắt, đã té xỉu ở trên ghế điều khiển. Nàng lắc đầu, vẫn là ở xe chung quanh trên mặt đất vẽ một vòng tròn, chỉ cần nàng bất tử, đối phương liền vô pháp đột phá này một cái linh lực vòng. Phần 46. Tiêu Lâm Hạ không lại quản người bù nhìn cùng cái kia tài xế. Thẳng tắp đi phía trước đi. Một đoạn đường vô luận đi như thế nào nàng cũng vô pháp đi ra cái này giao lộ, vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, nàng dừng lại bước chân, nhìn chung quanh bốn phía, chính là cái này địa phương, sở hữu lặp lại đều là từ cái này giờ bắt đầu tuần hoàn. Đối phương lợi dụng giao lộ thi công, ở toàn bộ giao lộ bãi hạ quỷ đánh tường, tuyệt đối sẽ không chỉ là thủ thuật che mắt đơn giản như vậy. Hơn nữa lần này thủ thuật che mắt so với phía trước thời gia huynh muội thiết hạ thủ thuật che mắt muốn càng thêm cao cấp. Tiêu Lâm Hạ nhất thiếu chính là linh lực, căn bản vô pháp dùng cậy mạnh bài trừ, bằng không chỉ là nhanh hơn nàng tìm chết nện bước. Nàng ánh mắt dừng ở chữ thập lộ hối chỗ, nàng xem qua rất nhiều địa phương, đều thói quen ở đại giao lộ đặt biển báo giao thông. Nàng không biết chung quanh này đó đồ vật bị di động quá, duy nhất có thể xác nhận chính là kia căn biển báo giao thông không thấy. Tiêu Lâm Hạ bước đi hướng giao điểm. Dưới chân mới vừa dâm đến giờ thượng, hơi không thể thấy sát ý từ phía sau đánh úp lại, Tiêu Lâm Hạ theo bản năng nghiêng người tránh né. Một cây ngân châm rửa gần nàng mặt bay qua, nếu lại muộn một chút, nàng đầu liền sẽ bị thứ vừa vặn. Nay một đợt giống dẫm đến địa lôi, khởi động sở hữu công kích. Bốn phương tám hướng lao tới tám người, trong tay đều cầm dụng cụ cắt gọn, dài ngắn không đồng nhất, quần áo ăn mặc cũng là hoa hòe loẹ loẹt. Nếu là người thường, đừng nói là tám người, liền tính là 18 cái, cũng vô pháp tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng Tiêu Lâm Hạ nhìn đem người nhằm phía chính mình, trên mặt hiện ra phẫn nộ. Kia tám người, tất cả đều là người chết. Mỗi người trên người đều mang theo dày đặc mùi máu tươi, là mới mẻ máu hương vị, lấy Tiêu Lâm Hạ thị giác, có thể nhìn đến những người đó ngực đều bị đảo cái đại động, rõ ràng là tân chết không lâu. lợi dụng 8 người huyết khí cùng oán khí bày ra sát trận, lại đem 8 người luyện chế thành sơ cấp con rối, chỉ vì muốn nàng này mệnh. Tiêu Lâm Hạ hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng nảy lên tới phẫn nộ, linh lực vận đến đôi mắt, có thể nhìn đến kim quang xẹt qua. Ở trong nháy mắt kia, nàng trước mắt không còn có trong hiện thực cảnh tượng, ngay cả kia 8 cụ chạy vội thi thể đều biến thành 8 đạo bị khống chế âm lực, thế giới hiện thực đối ứng bất đồng cấp bậc năng lượng, chỉ có hay không mang công kích tính khác nhau. Nàng vươn tay phải, bởi vì tự thân linh lực không đủ, từ linh lực ngưng tụ mà thành thân kiếm không đủ 2 tấc, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Ở 8 đạo âm lực công kích sắp công kích đến nàng phía trước, Tiêu Lâm hạ động. Tay phải cầm kiếm, một vòng xẹt qua, chặn lại giống nhau công kích đồng thời, nhân tiện đem này đó công kích dẫn hướng đối diện, hai hai va chạm, hóa giải đệ nhất sóng công kích. Nàng trong cơ thể linh lực nhanh chóng tiêu hao, nguyên bản linh lực chính là nhược hạng, hiện giờ còn phải không ngừng ngăn cản ngoại lai công kích, nhưng là nàng không có nóng nội, vẫn duy trì vốn có nện bước, ánh mắt không ngừng quan sát chúng quanh. Chỉ cần là trận pháp, liền có mắt trận, chỉ cần phá rớt mắt trận, đã không có sát trận trợ lực, này đó con rối công kích hoàn toàn không đủ xem. Tương phản, nếu là nàng một mặt sát con rối, giết một đợt, còn sẽ có đệ nhị sóng, vĩnh viễn đều sát không xong. Cách đó không xa một đống trong phòng. Lưu Xuân Phượng đứng ở thủy quang kính pháp khí trước, nhìn Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình, còn trống rỗng xách theo một phen đoàn kiếm, kia mấy cái hắc y hệ nhân căn bản vô pháp gần nàng thân, tâm liền trước cấp đi lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Dương Diệp sụ mặt, khó coi tới cực điểm, hắn phát hiện chính mình sai thái quá. Chẳng sợ điều tra tới nay đều không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người xuất hiện ở Tiêu Lâm Hạ bên người, hư hư thực thực ở bảo hộ nàng, hắn cũng không nên như vậy thiếu cảnh giác. Hơn nữa Tiêu Lâm Hạ thật là thiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ cư nhiên có thể dùng ra linh lực cụ hiện, rất có vì lệ, kia 8 con rối rốt cuộc là luyện chế vội vàng, nếu là lại cường một chút, bằng Tiêu Lâm Hạ về điểm này linh lực căn bản vô pháp chống đỡ thời gian dài như vậy. Làm con rối giết chết nàng. Lưu Xuân Phượng kêu lên chói tai. Bang. Dương Diệp vẫn là không bỏ được đánh nàng gương mặt kia, chỉ đem nàng ném đi trên mặt đất, câm miệng cho ta. Nếu là 8 con rối có thể giết chết Tiêu Lâm Hạ liền đơn giản. Hiện tại là Tiêu Lâm Hạ không có động thủ phản sát con rối, mà không phải đau khổ chống đỡ. Dương Diệp đối Tiêu Lâm Hạ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội phát hiện cái này trận pháp mấu chốt chỗ thập phần kinh ngạc, chỉ cần không giết rớt đệ nhất sóng con rối, liền sẽ không có đệ nhị sóng sinh ra, cũng là hắn bố trí con rối sát trận lớn nhất khuyết tật. Như thế thiên phú dị bẩm hài tử, chỉ tiếc lại là nữ nhân kia hài tử. Dương Diệp trong lòng sinh ra đối Tiêu Lâm Hạ đáng tiếc, còn có như vậy một tia ái tài chi tâm. Trên mặt biểu tình lại càng thêm lạnh băng, lại như thế nào lợi hại, không thành khí hậu, còn không phải muốn chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm Hạ nhất kiếm đẩy ra 2 cái con rối công kích, đem đối phương trên tay đao đánh rơi trên mặt đất, lại thiếu chút nữa bị con rối từ phía sau đánh lén, khó khăn lắm tránh thoát công kích, nhưng đối phương đao vẫn là ở nàng cánh tay thượng cắt một đạo. Cánh tay truyền đến đau đớn, đỏ thắm máu tươi không ngừng chảy ra, những cái đó dụng cụ cắt gọt đều trải qua đặc thù xử lý, nếu là không thể hữu hiệu cầm máu, miệng vết thương sẽ không ngừng đổ máu, thẳng đến tử vong. Tiêu Lâm Hạ cũng phát hiện chính mình miệng vết thương khác thường, thầm mắng đối phương là cái biến thái, rõ ràng có thể ở dụng cụ cắt gọt mặt trên mặt nọc độc, kiến huyết phong hầu, lại cố tình thích dùng loại này tra tấn người phương thức. May mắn đối phương là cái biến thái, nếu không nàng lúc này liền phải công đạo ở chỗ này. Nàng cắn chặt răng, đều đổ máu cũng không thể lãng phí, tay trái bấm tay niệm thần chú, trực tiếp đem cánh tay chảy ra huyết ngưng ở lòng bàn tay, tay phải huy kiếm. Tay trái lâm không hỏa phong âm phủ, nguyên bản bằng nàng hiện tại linh lực là vô pháp hoàn thành loại này đẳng cấp cao linh phủ, nhưng hiện tại như vậy đại một bãi huyết, Tiêu Lâm Hạ thân hình quơ quơ, cắn đầu lưỡi, ngạnh chống hỏa xong linh phủ, phun ra một búng máu. Linh phủ phóng xuất ra kim sắc quang mang, bị kim quang chạm vào con rối đều giống bị định trụ giống nhau, vô pháp núp đích, thậm chí phát ra thanh thanh gầm nhẹ. Tiêu Lâm Hạ hừ lạnh một tiếng, tiết hầu một ngọn, ngạnh sinh sinh đem huyết cấp nuốt xuống đi, ánh mắt kiên định, nàng nắm linh lực kiếm. Đi bước một hướng đi vừa rồi cái kia chữ thập lộ hối điểm, thanh kiếm hung hăng cắm vào trong đất mặt. Linh lực kiếm xuyên thấu lực cực cường, nhưng là không đủ trường. Dựng đứng ở Dương Diệp trước người thủy quang kính, rõ ràng chiếu ra Tiêu Lâm Hạ thân ảnh cùng nàng kia trào phúng ánh mắt, phảng phất xuyên thấu qua gương thấy được đối diện người. Đối mặt trong gương mặt kia phảng phất muốn đã đâm tới linh lực kiếm, Dương Diệp không chút hoang mang, tuy rằng ngươi có thể tìm được thủy quang kính, nhưng đáng tiếc, linh lực không đủ. Phảng phất cảm nhận được đối phương ý tưởng, Tiêu Lâm Hạ cười cười, ánh mắt liền cùng xem rác rưởi giống nhau, bất quá là chỉ chuột chuối, cũng dám tìm ngươi cô nãi nãi phiền thoái. Tay trái tế ra 4 cái thất tinh đinh, linh lực bùng nổ hạ, thất tinh đinh thẳng tắp đâm thủng phía dưới thủy quang kính, kính mặt từ 4 cái điểm vỡ ra, trực tiếp vỡ thành vài bộ phận. Dương Diệp trước người thủy quang kính cũng nứt thành vài bộ phận, rốt cuộc nhìn không tới Tiêu Lâm Hạ thân ảnh. Chỉ có gương rách nát tiền, Tiêu Lâm Hạ kia trào phúng ánh mắt vứt đi không được. Hắn sắc mặt xanh mét, sinh sôi mà nuốt xuống bởi vì pháp khí bị hủy phản vệ nội thương, hảo một cái thất tinh đinh. Sắt trận vừa vỡ, không trung lập tức liền sáng sủa rất nhiều. Trung quanh đèn đường đã sáng lên, một lần nữa phát ra quang mang, bất quá có vài căn đèn đường trong lúc đánh nhau bị Tiêu Lâm Hạ hoặc là con rối chặt đứt, trên đường còn có không ít bị tạp ra tới thâm thâm thiển thiển hố. Bị phong ấn phủ định trụ tám con rối mềm như bông ngã xuống, biến thành tám cụ cứng đờ thi thể, những cái đó thi thể đã bắt đầu hư thối, tản ra tanh tưởi, căn bản không giống vừa mới tử vong không lâu, đây là bởi vì bọn họ sinh cơ cùng huyết nhục đều bị mạnh mẽ rút ra bị luyện chế thành sắt trận cùng con rối, dư lại thân thể sớm đã là cái xác không hồn. Tiêu Lâm Hạ buông ra tay phải, linh lực kiếm hóa thành lấp lánh vô số ánh sao tan đi, nàng sắc mặt thập phần tái nhợt, trong cơ thể linh lực đã còn thừa không có mấy. Tay trái cánh tay miệng vết thương không ngừng ở đổ máu, chẳng sợ nàng dùng linh lực đắp ở mặt trên cũng không thể đủ cầm máu, chỉ là thoáng mà chậm lại đổ máu tốc độ. Nàng lảo đảo lắc lư đứng lên, đôi tay vô vô chính mình mặt, tốt xấu có thể hơi chút thanh tỉnh một chút. Một đường lắc lư mà đi đến lúc trước xe bên cạnh, cái kia tài xế đang ở trong xe mặt run bần bật, không riêng gì nghe Tiêu Lâm Hạ nói, vẫn là bởi vì hắn cả người bị dọa đến chân mềm, căn bản là không động đậy. Tiêu Lâm Hạ vung lên trên kính chắn gió người bù nhìn. Pha lê thượng để lại thật nhiều khô cạn vết máu. Người bù nhìn bị luân đi, tài xế đột nhiên nhìn đến đầy mặt máu tươi Tiêu Lâm Hạ, nhịn không được bị dọa đến một lần nữa hét lên. Tiêu Lâm Hạ chỉ cảm thấy tuyên truyền giác ngộ, tại đây loại thời điểm, căn bản không có sức lực làm hắn câm miệng, đơn giản sự tình đã giải quyết, đánh giá thời gian, Tống Cảnh Sơn nếu có thể đủ nhìn đến tin tức cũng nên tới rồi. Nàng mang theo người bù nhìn, kéo ra tài xế cửa xe, lúc trước dừng xe thời điểm, bốn cái cửa xe khóa cửa đã tự động mở ra. A. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tiền đều cho ngươi. Đều cho ngươi. A, đừng hô. Tiêu Lâm Hạ không thể nhịn được nữa, tay phải vô lực mà đỡ ở khung cửa thượng, đã không có việc gì, ngươi lại kêu đi xuống, ta liền phải mất mạng. A, tài xế theo bản năng còn tưởng thét chói tai, nhưng nghe đến Tiêu Lâm Hạ nói, thanh âm đột nhiên im bặt, cả người giống bị tạp trụ cổ vịt, hắn thật cẩn thận mà mở miệng, thật sự. Không có việc gì sao? Ân. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Đem đã bị lột bỏ tóc cùng quần áo người bù nhìn mặt trái hướng tới hắn, từ phía trên rút một chút rơm dạ xuống dưới cho ta. Hảo, hảo tài xế run run rẩy rẩy tưởng từ trong xe mặt bò ra tới, nhưng bởi vì quá mức sợ hai chân mềm đến không được, rất nhiều lần đều thất bại. Tiêu Lâm Hạ tầm mắt từ rõ ràng trở nên mơ hồ lên, tính, ngươi đừng, đụng tới huyết. Cái gì? Tài xế vẻ mặt đưa đám, còn tưởng hỏi lại, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ chậm rãi sau này ngã xuống. Ngươi không sao chứ? Tài xế tưởng rỗi tay kéo nàng. Nhưng có người so với hắn tốc độ càng mau, từ phía sau một phen ôm lấy Tiêu Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ nhìn bốn phía hỗn độn nơi sân, lại nhìn đến Tiêu Lâm Hạ đầy người huyết, trực tiếp bế lên nàng. Lâm Hạ làm sao vậy? Thời Thanh đám người vội vàng từ phía sau đuổi kịp tới. Tống Cảnh Sơ sắc mặt không được tốt xem, hắn lắc đầu, ta trước mang Lâm Hạ đi tìm sư phụ, các ngươi đem người này lôi ra tới hảo hảo hỏi một chút. Hắn ôm Tiêu Lâm Hạ xoay người liền đi. Bên kia tĩnh quét đường phố người còn ở thở hổn hển chạy tới, cái này giao lộ từ sớm bên kia liền phong nói, không thể lái xe lại đây, hắn cái này thể lực có thể so không người trẻ tuổi, lạc hậu một mảng lớn. Còn không có chạy đến mục đích địa đâu, liền nhìn đến chính mình đồ đệ ôm nhân ra, thần sắc hoảng loạn, sư phụ. Ngươi mau nhìn xem, nàng bị thương. Tĩnh quét đường phố người biết sự tình khẩn cấp, chạy nhanh tiến lên xem kỹ. Tiêu Lâm Hạ chỉ cảm thấy đầu từng đợt run rẩy, ý thức dần dần rõ ràng. Nhưng nàng căn bản không nghĩ mở to mắt, loại này quen thuộc đau đầu, nàng biết đây là linh lực tiêu hao quá độ biểu hiện, vì phá trận, cơ hồ tiêu hao tự thân vài lần linh lực, còn có nàng lưu thật nhiều huyết. Ngươi tỉnh. Tống Cảnh Sơ thanh âm truyền đến. Tiêu Lâm Hạ vô lực mà mở to mắt, Tống Cảnh Sơ vẫn luôn đều chú ý Tiêu Lâm Hạ tình huống, nàng mí mắt vừa động, hắn liền đã nhận ra. Đừng nói chuyện, uống miếng nước trước. Bên cạnh Thời Thanh nghe được Tiêu Lâm Hạ tỉnh, cũng chạy nhanh đứng lên đổ chén nước. Nàng đỡ Tiêu Lâm Hạ ngồi dậy, cho nàng uy thủy. Ta đi kêu sư phụ đến xem. Tống Cảnh Sơ nói, xoay người rời đi phòng bệnh. Tiêu Lâm Hạ cái miệng nhỏ uống thủy, tận lực bảo trì đầu mình bất động, hơi chút động một chút liền cảm giác đầu đau muốn nứt ra, còn có điểm choáng váng đầu. Không trong chốc lát, tĩnh quét đường phố người cùng Tống Cảnh Sơ liền vào được. Nha đầu, ngươi lần này thật đúng là hung hiểm. Tĩnh quét đường phố người cảm thán nói, chỉ bằng vào cái kia giao lộ tàn lưu âm lực cùng sát khí. Hắn liền cảm thấy lấy thấp kém linh lực có thể sống sót, đã là một cái kỳ tích. Toàn bộ giao lộ đều là đánh nhau quá dấu vết, tinh quét đường phố người cũng tìm được rồi chôn ở ngầm thủy quan kính, kia chính là dùng cao giai pháp khí làm mắt trận, Tiêu Lâm Hạ có thể đánh nát nó, đồng dạng làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Phần 47. Tiêu Lâm Hạ nhếch miệng cười cười, ít nhiều tiền bối thất tinh đinh. Bằng không nàng liền tính phát hiện mắt trận, cũng vô pháp phá kia cái thủy quan kính. Tinh quét đường phố người tức giận mà nhìn nàng, ngươi cái này nha đầu cũng là thác đại, rõ ràng biết trên xe còn tính an toàn, như thế nào liền không kiên trì đến chúng ta chạy tới đâu. Ngươi lần này là vận khí tốt, lần sau còn có tốt như vậy vận khí sao? Không đợi Tiêu Lâm Hạ nói chuyện, hắn còn nói thêm, ngươi biết bị thương ngươi cánh tay chính là một loại thực đặc thù đồ vật sao? Nếu là ngăn không được, ngươi liền sẽ đổ máu mà đã chết. Còn hảo lão đạo ta trước kia gặp qua loại đồ vật này, bằng không ngươi liền tính phá trận, cũng chờ cho chính mình nhặt xác đi. Bị tinh quét đường phố người ta nói một đốn, Tiêu Lâm Hạ không chút nào để ý, ngược lại trên mặt mang theo cười. Tinh quét đường phố người hừ lạnh hai tiếng, lại cấp Tiêu Lâm Hạ bắt mạch. Không có việc gì, làm thời ký cho ngươi làm vài đạo đồ ăn hảo hảo dưỡng là được. Mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến thời ký thanh âm, giúp ta khai cái môn. Hắn đôi tay xách theo đại túi đồ ăn, vô pháp mở cửa. Vừa vào cửa, đồ ăn hương bốn phía, mỗi người đều nhịn không được hút hút cái mũi. Ăn xong rồi cơm, Tiêu Lâm Hạ nhiều lần bảo đảm chính mình không có quá lớn vấn đề, đem tất cả mọi người chạy trở về nghỉ ngơi. Nàng không biết chính mình hôn mê bao lâu, nhưng là bọn họ mỗi người thoạt nhìn đều thực mỏi mệt. Bọn người rời đi về sau, Tiêu Lâm Hạ mới lấy ra di động gọi điện thoại cấp Lý Nhân, ta ở bệnh viện, có rảnh nói lại đây một chuyến, ta đem tụ tài trận dư lại trận pháp giao cho ngươi. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt nghiêm nghị. Lần này tao ngộ tập kích, đối phương thực rõ ràng là vì muốn nàng mệnh, như vậy bức thiết nhu cầu, không cần tưởng cũng biết là ai. Nếu bọn họ như vậy chờ không kịp, nàng cũng đến chuẩn bị một phần đại lễ, lễ thượng vãng lai mới là kết giao chi đạo. Chương 40. Lý Nhân tới rồi bệnh viện, Liên Xuyến an ủi còn chưa đủ, cùng mặt khác thăm người bệnh người giống nhau, mang theo nặng trĩu trái cây rổ. Cũng may Tiêu Lâm Hạ ở hắn trước khi đến đây đã ngủ một giấc, nếu không nào có tinh thần nghe hắn hạt bức bức. Tiêu Lâm Hạ đánh gây hắn nói, cùng hắn muốn giấy bút, trực tiếp vẽ cái tụ tài trận ra tới, đem mặt trên phải làm cải biến cùng mở rộng yếu điểm nói rõ ràng. Tụ tài trận, Lý Nhân nhìn không dưới thượng chẳng biến, chính mình cũng vẽ mấy trăm lần, nhắm mắt lại đều có thể đủ lấy ra cái này trận pháp, nhưng là hiện tại Tiêu Lâm Hạ làm cải biến liền hoàn toàn xem không hiểu. Tiên bối, này cải biến về sau liền không có tụ tài hiệu quả, Lý Nhân nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiêu Lâm Hạ cười nhạo, ngươi cho rằng lục gia tài vận gần, chỉ dựa vào một cái trận pháp có thể khởi tử hồi sinh. Cái kia tụ tài trận chẳng qua là đại trận tinh giản bản, ta làm ngươi làm ra cải biến mới là đại trận hoàn chỉnh bản. Lý Nhân lúc trước nghi hoặc giải khai, nhưng không hiểu Tiêu Lâm Hạ ý đồ ở nơi nào. Lý Nhân gà mờ trình độ cũng có thể đủ nhìn ra lục gia tài vận là mạnh mẽ tăng lên đi lên, hiện giờ tiền tài bất nghĩa tan hết cũng là thiên lý luân thường, nhưng Tiêu Lâm Hạ không ăn trộm không cấp giật, chỉ dựa vào một cái tụ tài trận liền đem lục thị tập đoàn tài vận cấp ổn định, còn có điều tăng lên, thấy hiệu quả cực nhanh so mặt khác dùng bảng môn tả đạo đoạt lấy phương pháp cũng không kém chút nào. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Lâm Hạ thật là thần tiên hạ phàm, có điểm thạch thành kim biện pháp đâu. Kia cái này, trận pháp Lý Nhân muốn hỏi hoàn chỉnh bản trận pháp có ích lợi gì. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, yên tâm, sẽ không ra mạng người, chỉ là Lục Nhậm Cường hưởng thụ tài vận mang đến chỗ tốt, cũng nên cảm thụ muốn trả giá đại giới. Lý Nhân bị cái này ánh mắt xem nhịn không được sau lưng phát mao, may mắn đắc tội Tiêu Lâm Hạ người không phải chính hắn. Công đạo xong, Tiêu Lâm Hạ liền đem Lý Nhân chạy trở về, nàng không thích hợp tiến hành quá nhiều hoạt động. Kế tiếp nhật tử, Tiêu Lâm Hạ mỗi ngày nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ, trừ bỏ thời ký mang cơm lại đây thời điểm, cơ hồ không có tỉnh thời khác. Đại lượng giấc ngủ ở giảm bớt nàng tiêu hao đồng thời, cũng là trong lúc ngủ mơ làm hao tổn thân thể có thể mau chóng khôi phục, hiệu quả cũng thập phần rõ ràng. Ở tĩnh dưỡng một tuần về sau, Tiêu Lâm Hạ đầu không đau, tứ chi không toan, có thể xuống giường ổn định vững chắc đi đường, nhưng vẫn là không thể quá mức vận dụng linh lực. Nàng một trụ 7 ngày viện, lục gia người căn bản không biết tình, cho dù là La tỷ cũng không quyền hỏi đến nàng vài thiên không trở về nhà, đến nỗi trường học, Tiêu Lâm Hạ dứt khoát cùng Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông nói một chút, ở hai người lại đây xem nàng thời điểm, làm cho bọn họ mang theo trương bệnh viện viết hóa đơn nằm viện chứng minh cấp Chu Thuận. Lâm Hạ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. La tỷ nhìn đến Tiêu Lâm Hạ vào cửa, trên mặt mạc danh hiện lên một tia chột dạ, cũng cảm thấy một viên đại thạch đầu buông xuống. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới nàng cảm xúc biến hóa, đánh giá nàng là cho Lưu Xuân Phượng báo bị chính mình hành tung, cho nên mới có vẻ chột dạ. Ân, ta trước lên lầu nghỉ ngơi. Tiêu Lâm Hạ thuận miệng theo tiếng. La tỷ chạy nhanh gật đầu, không biết có phải hay không nàng khẩn trương duyên cớ, tổng cảm thấy Tiêu Lâm Hạ đối chính mình thái độ lãnh đạm rất nhiều, nhưng cũng là bởi vì chột dạ, nàng hoàn toàn không dám đi tưởng khác phương diện. Tiêu Lâm hạ giao cho Lý Nhân trận pháp thập phần phức tạp, yêu cầu cải biến địa phương đối tài liệu cùng canh giờ đều có nghiêm khắc yêu cầu, mặc dù có nàng dốc túi tương thụ, Lý Nhân cũng tiêu phí suốt một tuần mới miễn cưỡng nắm giữ, chuẩn bị xuống tay đối Lục Nhậm Cường trong văn phòng tụ tài trận tiến hành thực địa cải biến. Tin tức này là Tiêu Lâm hạ xuất viện sau liền gặp phải ma quỷ thứ hai duy nhất một cái phân chấn nhân tâm tin tức. Cái này cải biến, ràng co 2 tuần. Tây Thành Trung học đã bắt đầu đi vào cuối kỳ ôn tập cuối cùng giai đoạn, cho dù là Chu Thuận biết Tiêu Lâm hạ ngày thường trạng thái, cũng nhịn không được đối nàng tiến hành ân cần dạy dỗ, hy vọng nàng có thể nắm chặt cuối cùng lao tới cái đuôi, tranh thủ ở cuối kỳ khảo thí trung bảo trì lần trước cái kia nghịch thiên hảo thành tích. Tiêu Lâm hạ bị Chu Thuận lải nhải đau đầu, quay đầu liền bắt đầu lải nhải Lý Nhân. Ở cuối kỳ khảo thí trước một ngày, đại trận rốt cuộc cải biến hoàn thành. Tiêu Lâm hạ nhìn Lý Nhân cho nàng chụp trận pháp ảnh chụp, vừa lòng gật gật đầu, làm Lý Nhân ở hai căn ngân châm thượng quấn lên tóc, trực tiếp đinh vào trận pháp mắt trận bên trong, nguyên bản còn tử khí trầm trầm trận pháp ở gia nhập hai căn ngân châm sau lập tức sinh động lên, kim quang lúc sáng lúc tối, rằng có 15 phút về sau, cuộn cuộn không ngừng mà tài vận bị chuyển hóa vì âm lực, quấn quanh ở ngân châm phụ cận. Lý Nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, sợ lây dính thượng những cái đó âm lực. Hắn không biết, này đó âm lực, kỳ thật hẳn là gọi là nghiệp lực. Mà hoàn chỉnh bản trận pháp gọi là nghiệp lực chuyển hóa trận, biệt danh đào hố đại trận, là Tiêu Lâm hạ từ Phật đạo nhất phái trận pháp chung được đến dẫn dắt tăng thêm điều chỉnh. Mặt ngoài, có thể nhanh chóng tăng lên gia tộc tài vận, vận thế hoặc là nhậm một phương diện, làm người nếm đến ngon ngọt, nhưng đại trận hoàn thành, những cái đó bị tăng lên tài vận hoặc vận thế liền sẽ bị chuyển hóa vì nghiệp lực, thi pháp giả muốn cấp người nào hạ chú, liền lấy người nọ bên người lông tóc đặt mắt trận chung, những cái đó nghiệp lực liền sẽ tự động lây dính thượng bị hạ chú nhân thân thượng. Không chỉ có như thế, phàm là cùng Lưu Xuân Phượng dính dáng những người đó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị lan đến gần, quan hệ càng là thân cận, lây dính đến nghiệp lực sẽ càng nhiều. Nghiệp lực cuốn thân, nhẹ thì vận thế giảm xuống, dễ dàng gặp chuyện không thuận, nặng thì trừ bỏ mạng cái gì đều sẽ phát sinh. Rốt cuộc Phật đạo nhất phái chú ý không sát sinh, đặt thân thể khổ sở, hết thể đều là tu luyện. Tiêu Lâm hạ xác nhận một chút đại trận hoàn thành sau liền đóng di động, an tâm ngủ. Bệnh viện, trong phòng bệnh. Lưu Xuân Phượng ngồi ở bên cạnh nhìn ngủ say Lục Chiêm Dục, thân thể hắn đã thập phần suy yếu, mỗi ngày thậm chí không cần chính mình hống hắn ngủ. Hắn mang theo dưỡng khí, ngủ thời điểm luôn là không thoải mái, nhưng nghĩ đến ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử trước nay đều sẽ không nháo muốn nổ. Con trai của nàng còn này tiểu, như vậy nỗ lực muốn sống sót. Lưu Xuân Phượng trong mắt lộ ra kiên định ánh mắt, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm hắn sống sót. Nếu không phải cái kia đáng chết Tiêu Lâm hạ. Chuột chuối. Nếu nàng cùng Dương Diệp là chuột chuối nói, cũng nhất định là có thể cắn chết nàng chuột chuối. Nghĩ đến đây, Lưu Xuân Phượng nhịn không được sờ sờ nàng mặt, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều mang theo khẩu trang, đối ngoại nói là chính mình bị cảm, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, ngày đó ở thủy quang kính tan vỡ thời điểm, thấu kính mảnh nhỏ ngoài ý muốn cắt qua mặt. Nàng chính mình đều không có phản ứng lại đây, Dương Diệp lại ngoài dự đoán khẩn trương nàng mặt, tự mình cho nàng thượng dược, dùng linh lực tu bổ, thậm chí cùng nàng bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Lưu Xuân Phượng theo Dương Diệp nhiều năm như vậy, luôn có một loại hắn xuyên thấu qua chính mình đang xem người khác cảm giác, đặc biệt là ở nàng thương đến mặt thời điểm, lại quá 1-2 ngày, trên mặt nàng miệng vết thương liền hảo toàn. Suy nghĩ phát tán gian, Lưu Xuân Phượng mạc danh liền cảm thấy miệng vết thương phát ngứa, giống như có thứ gì chảy ra. Nàng lấy ra tùy thân gương, hoảng sợ phát hiện trên mặt khẩu trang lộ ra hắc hồng vết máu, nàng miệng vết thương cũng không biết nói ở khi nào nứt ra rồi. Lưu Xuân Phượng chạy nhanh đứng lên hướng bên ngoài đi. Nàng không thể tiếp tục ngốc tại trong phòng bệnh mặt, nếu là Lục Chiêm Dục tỉnh lại khẳng định sẽ bị dọa đến. Nhưng là Dương Diệp nói qua, cái này miệng vết thương không phải bình thường vũ khí sắc bén hoa thương, cũng không phải bình thường bác sĩ có thể xử lý miệng vết thương, nếu là phát sinh tan vỡ tình huống, nhất định phải qua đi tìm hắn. Lưu Xuân Phượng không có bất luận cái gì chần chờ, lại mang lên vừa mở miệng cháo, xông thẳng hướng Dương Diệp nơi, nhưng là mặc kệ là phòng khách nên là trong phòng, đều không thấy hắn bóng dáng. Tại sao lại như vậy? Lưu Xuân Phượng vội vàng lấy ra di động cho hắn điện thoại cũng biểu hiện vô pháp truyền được. Miệng vết thương còn ở phát ngứa, dọc theo đường đi huyết liền không có ngừng, chảy ra đều là biến thành màu đen huyết, Lưu Xuân Phượng căn bản không dám lộn xộn, dùng khẩu trang bụng mặt, ngồi ở phòng khách chờ Dương Diệp trở về. Mơ mơ màng màng chung, Lưu Xuân Phượng cũng không biết chính mình chảy nhiều ít huyết, nàng nghe được mở cửa thanh, theo bản năng muốn đứng lên, lại hai mắt biến thành màu đen, một mông ngồi trở lại trên sofa mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Dương Diệp nhạy bén ngửi được mãn nhà ở huyết có mùi thối hương vị, hắn vội vàng vòng đến Lưu Xuân Phượng trước mặt, miệng vết thương của ngươi như thế nào biến thành như vậy? Dương Diệp sắc mặt vô cùng khó coi. Ta cũng Lưu Xuân Phượng suy yếu nói không ra lời, mông lung gian, nàng nhìn đến Dương Diệp trạng thái không được tốt, trên người quần áo có vài chỗ bị tua nhỏ, trên mặt càng là có một ít dày đặc miệng vết thương, đã đỏ lên. Dương Diệp lạnh mặt, hắn hôm nay buổi tối cũng không biết chịu cái gì phong, thế nào cũng phải muốn thí nghiệm hạ mấy ngày hôm trước phát hiện một loại cổ trùng, kết quả không có thể khống chế được kia chỉ sâu, còn bị đối phương tử cổ cắn thương, kia chỉ sâu sấn loạn đào tẩu. Tâm tình của hắn thật không tốt, sẽ đến về sau nhìn đến Lưu Xuân Phượng cái dạng này, càng thêm sốt ruột, miệng vết thương đều đã xử lý tốt, như thế nào sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy. Lưu Xuân Phượng người này không quan trọng, quan trọng là gương mặt kia. Dương Diệp điều khiển âm lực đem lây dính ở trên mặt nàng biến thành màu đen huyết đều dịch hai, mới phát hiện kia đạo thương khẩu đã thối giữa, có một tia cổ quái lực lượng bám vào ở mặt trên. Hắn phân ra một tia âm lực đi thăm dò, kết quả lại bị không biết tên lực lượng cắn ướt. Nếu không phải hắn cắt đứt kịp thời, kia đạo lực lượng thậm chí sẽ theo âm lực lan tràn đến hắn trên người. Có người đối Lưu Xuân Phượng xuống tay. Dương Diệp sắc mặt vô cùng khó coi, nhất định là Tiêu Lâm Hạ sau lưng người kia. Đợi nhiều ngày như vậy, đối phương trả thù rốt cuộc tới. Dương Diệp lúc này còn không biết, cổ lực lượng này không chỉ có làm Lưu Xuân Phượng miệng vết thương một lần nữa chuyển biến xấu mà thôi. Tiêu Lâm Hạ tâm tình thật tốt, Lục gia biệt thự trừ bỏ nàng liền không có những người khác, La tỷ bị Lưu Xuân Phượng điều tới rồi bệnh viện, thuyết minh đại trận đã có hiệu lực, lấy Lưu Xuân Phượng đối Lục Chiêm Dục bảo bối trình độ, nếu không phải Úc còn không mang nổi mình, Úc cũng sẽ không đổi La tỷ đi chiếu cố. Cuối kỳ khảo thí cũng thuận lợi kết thúc. Tiêu Lâm Hạ vui vẻ nên đón một cái tốt đẹp nghỉ đông. Lục Nhậm Cường ở Tiêu Lâm Hạ nghỉ đông ngày đầu tiên trở về một chuyến ra, hắn trong khoảng thời gian này mảnh khảnh rất nhiều, nhìn so khoảng thời gian trước cũng già rồi rất nhiều. Hắn trở về thời điểm, Tiêu Lâm Hạ đang chuẩn bị đi tiết ra ăn cơm. Người muốn đi ra ngoài? Lục Nhậm Cường hỏi, hắn trở về một hồi lâu, cơ hồ là cho mày, phòng khách tích hôi, vật trang trí hỗn độn, không còn nữa di vãng tất nhiên có tự. Phần 48. Hơn nữa, từ hắn trở về bắt đầu, liền cái thăm hỏi người đều không có. Ân. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, La tỷ bị A-Di kêu đi bệnh viện, vài thiên không trở về, ta đều là đi bên ngoài ăn cơm. Cái gì? Lục Nhậm Cường trên mặt nếp nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Khó trách hắn trở về đến bây giờ, một người cũng chưa nhìn đến, trong nhà loạn thành như vậy, Lưu Xuân Phượng nữ nhân này rốt cuộc là đang làm gì? Lưu Xuân Phượng chỉ tới kịp đem La tỷ kêu lên bệnh viện, nàng cả ngày đều ngốc tại Dương Diệp trong nhà mặt, chờ Dương Diệp cho nàng trị liệu miệng vết thương. Căn bản không nghĩ tới lại nhiều kêu cái giúp việc đi trong nhà. Ta trở về lấy một phần văn kiện, liền phải hồi công ty, trong chốc lát ta làm bí thư cho ngươi thu tiền, đừng bạc đãi chính mình. Lục Nhậm Cường phân phó nói. Trong khoảng thời gian này đống nhiên lại có vài bút đại đơn, lúc trước gác lại hạng mục cũng bắt đầu khởi động, Lục Nhậm Cường vội chân không chạm đất, hắn cơ hồ có thể nhìn đến Lục Thị tập đoàn đứng ở mới tinh độ cao. Tiêu Lâm Hạ ngồi ở Lục Nhậm Cường đối diện, rất có hứng thú nhìn hắn, mặt mày thanh minh. Tài vận tụ với giữa mày, đây đều là bình thường hiện tượng, hố người đại trận ở hoàn thành chỗ, còn có thể đem Lục Thị tập đoàn tài vận mạnh mẽ tăng lên một đợt, thăng rất cao, ngã liền có bao nhiêu thảm thiết, nhưng ở Lục Nhậm Cường trên người, nàng cư nhiên cảm thụ không đến một tia nghiệp lực. Thân là Lưu Xuân Phượng trượng phu cùng nàng hai đứa nhỏ phụ thân, Lục Nhậm Cường không có đã chịu ảnh hưởng, không khỏi quá không thể tưởng tượng. Tiêu Lâm Hạ Nương đưa Lục Nhậm Cường ra cửa cơ hội, đụng vào một chút cổ tay của hắn, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Không biết là nên vì hắn may mắn, vẫn là vì hắn cảm thấy bi ai. Chương 41. Nhìn theo Lục Nhậm Cường rời đi, Tiêu Lâm Hạ chỉ cảm thấy hắn thân ảnh tức khắc hể hoài rất nhiều, rốt cuộc tha thứ mũ trọng lượng đè ở nơi đó, hắn như thế nào có thể đứng thẳng tắp. Lục Nhậm Cường thân thể tinh huyết thiếu hụt nhiều năm, rất khó làm nữ nhân thụ thai, có nguyên chủ một cái hài tử đã là kỳ tích, Lưu Xuân Phượng hai đứa nhỏ tuyệt đối không thể là hắn hài tử, hắn đại khái như thế nào đều không thể tưởng được chính mình giúp người khác dưỡng nhiều năm như vậy hài tử. Cứ như vậy cũng có thể giải thích, vì cái gì Lưu Xuân Phượng sau lưng người kia sẽ như vậy giúp nàng, thậm chí không tiếc làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình. Người kia ở tướng mạo thượng cũng tiến hành rồi cải biến, liền nàng cũng không có trước tiên phát hiện bí mật này. Tiêu Lâm Hạ đối Lục Nhậm Cường tha thứ mũ tỏ vẻ đồng tình, nhưng Lục gia tài vận đi đến cuối, hắn nếu chấp mê bất ngộ không chịu buông tay, kết quả cũng sẽ không quá hảo. Cùng nhau tới liền ăn thật lớn một cái dưa, Tiêu Lâm Hạ quay đầu liền đi tiết ra cọ cơm. Vốn là nói tốt Trình Lộ Giao cũng cùng nhau lại đây, nhưng nàng trước một ngày buổi tối bất đắc dĩ thông chi bọn họ, nàng nghỉ đông trước tiên kết thúc. Từ cùng cha mẹ thẳng thắn ý nghĩ của chính mình về sau, Trình Lộ Giao ngoài ý muốn được đến cha mẹ duy trì, làm nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nếu muốn khảo nghệ giáo, lấy Trình Lộ Giao thành tích, văn hóa khóa là không cần lo lắng, nhưng là bài chuyên ngành còn phải tiếp tục tăng mạnh, cha mẹ nàng đã giúp nàng hẹn trước một chọi một giảng bài, toàn bộ nghỉ đông đều đến ở đi học chung vượt qua. Cha mẹ chống đỡ, có thể làm chính mình thích làm sự tình, Trình Lộ Giao kêu thảm tỏ vẻ đó là gánh nặng ngọt ngào. Cho nên hôm nay chỉ có Tiêu Lâm Hạ một người qua đi cọ cơm. Ăn cơm xong, Tiết Quang Tông nhịn không được đem chính mình rơi vào sofa bên trong, lăn một cái, tỷ, ngươi nghỉ đông có tính toán gì không a? Lục gia gần nhất động tác có điểm đại, ta xem lại không ai về nhà, không bằng ngươi liền dọn lại đây ở vài ngày, đều không cần mỗi ngày như vậy chạy tới chạy lui, ta mẹ khẳng định cũng thật cao hứng. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, ta có việc muốn đi thành phố hát. Tiết Quang Tông ngồi thẳng thân thể, có chút ngoài ý muốn, đi làm gì? Thành phố hát chính là Thẩm gia địa bàn, Tiêu Lâm Hạ như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đi nơi nào? Hắn phản ứng đầu tiên chính là Lục Nhậm Cường cố ý muốn cho Tiêu Lâm Hạ qua đi. Ở trong mắt hắn, Lục Nhậm Cường vì nịnh bợ Thẩm gia, chuyện gì nhi đều có thể làm được, lần trước Thẩm gia huynh muội đi vội vàng, Lục Nhậm Cường không chừng nghĩ như thế nào đâu. Có chút việc, muốn đi tham gia một cái thi đấu. Tiêu Lâm Hạ đem đấu pháp đại hội cho hắn giải thích một lần. Tiết Quang Tông nghe như lọt vào trong sương mù, đến cuối cùng hắn liền nghe minh bạch một chút, Tiêu Lâm Hạ thực lực cường hãn, bị người thỉnh qua đi làm ngoại viện, thanh niên dẫn đầu giả. Không có gì nguy hiểm đi. Tiết Quang Tông nghĩ đến lần trước Tiêu Lâm Hạ nằm viện sự tình, nhịn không được có điểm lo lắng. Yên tâm, còn có rất lợi hại tiền bối mang đội, sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, mấy ngày nay nàng còn lánh tới rồi thần quái quản lý cục phân công khen thưởng, còn bao gồm lần trước bắt được Phạm Hoành Huy khen thưởng. Hơn nữa lần này tiếp xúc thôn dư kiểu phần mộ tổ tiên nguyền rủa, tổng cộng có 50 vạn, còn phân tới rồi một đống lớn lá bửa, đan dược linh tinh. Ở đấu pháp đại hội thượng lấy được xuất sắc, nghe nói còn có mấy trăm vạn tiền thưởng cùng một đống lớn thứ tốt, Tiêu Lâm Hạ nhịn không được tâm động. Khi nào đi? Hậu thiên lãnh hoàn thành tích đơn liền đi. Tiêu Lâm Hạ cầm ôm gối. Khoảng cách đấu pháp đại hội bắt đầu còn có nửa tháng, nhưng bọn hắn vài người đều đến trước tiên qua đi, nghe nói là thích hứng nơi sân. Hậu thiên liền phải ra thành tích sao? Nhanh như vậy. Chân khả nhân bưng mâm đựng trái cây đi tới, Tông Tông cùng Lâm Hạ cảm giác khảo đến thế nào a? Đệ nhị đi. Đệ nhất đi. Hai người chăm miệng một lời nói, chân khả nhân nhìn bọn họ bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Chờ thành tích ra tới, Tiêu Lâm Hạ không hề nghi ngờ ổn ngồi khoa học tự nhiên đệ nhất bảo tọa, trừ bỏ tiếng Anh cùng ngữ văn, mặt khác khoa tất cả đều tiếp cận mãn phân, trở thành mọi người trong mắt một tòa không thể vượt qua núi cao, so sánh với nàng biến thái. Đệ nhị danh Tiết Quang Tông thoạt nhìn còn tương đối giống người có thể khảo ra tới điểm. Tiêu Lâm Hạ lãnh phiếu điểm ngày đó liền đem đồ vật thu thập hảo, xách một cái dương hành lý đi trường học. Bởi vì toàn bộ nghỉ đông đều không trở lại, cho nên Tiêu Lâm Hạ còn cùng Lục Nhậm Cường nói một tiếng, chỉ nói là báo hai cái đông lệnh doanh hoạt động, đều ở thành phố Hát. Lục Nhậm Cường căn bản không rảnh quản nàng, nhưng thật ra nàng đi thành phố Hát, hắn đặc biệt dặn dò Tiêu Lâm Hạ, làm nàng mang điểm quà tặng đi Thẩm gia đi dạo. Lúc trước Thẩm Xuyên đều đã chủ động tới bái phòng qua, Lục gia không đi cũng không thể nào nói nổi. Tiêu Lâm Hạ đáp ứng dứt khoát, đến nỗi đi qua về sau có đi hay không Thẩm gia liền không phải Lục Nhậm Cường có thể khống chế. Tiết Quang Tông đem phiếu điểm thu hảo, bên trong có tam phần, trừ bỏ chính mình phiếu điểm, còn có Tiêu Lâm Hạ cùng Trình Lộ Giao hai người. Đi rồi. Nếu trong nhà có sự tình nhớ rõ nhất định phải nói cho ta, cho ngươi lưu những cái đó linh phủ ngươi nhớ rõ đều giao cho A-Z. Tiêu Lâm Hạ dặn dò nói. Hơn nữa, bởi vì hấu người đại trận hiệu quả đã bắt đầu phát huy, Lục thị tập đoàn ở nghỉ đông trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ không hảo quá, thậm chí có khả năng trực tiếp gặp phải phá sản nông nỗi, vì tránh né Lục Nhậm Cường, Lý Nhân cũng lấy cơ quan sát đi theo bọn họ cùng nhau đến thành phố Hát đi. Nếu thật sự phát sinh sự tình gì, chẳng sợ thành phố Hát khoảng cách thành phố A lại như thế nào gần, nàng cũng không nhất định có thể kịp thời đổi tới. Chính ngươi cũng cẩn thận. Thiết Quang Tông nghiêm túc nói. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông tách ra sau. Đánh xe tới rồi quản lý cục, một đại bang người đã ở dưới lầu chờ. Trừ bỏ dự thi 5 người bên ngoài, phụ trách mang đội chính là Quách Triển cùng Tĩnh quét đường phố người, dư lại 5-6 cá nhân đều là lần này chí nguyện báo danh hỗ trợ ở đại hội đánh tạp người. Lâm Hạ tới nơi này. Thời Thanh tiếp đón Tiêu Lâm Hạ, cùng nàng cùng nhau song song ngồi. Khảo đến thế nào? Đệ nhất danh. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, các ngươi trường học nghỉ. So các ngươi sớm nhiều, phía trước ngươi nằm viện đoạn thời gian đó. Ta cùng ca ca không thấy bóng dáng chính là ở ứng phó trường học cuối kỳ khảo thí. Thời Thanh nói, tôn giáo học kỳ mạt khảo thí đều thực biến thái. Thời Thanh cùng thời ký hai huynh muội đều ghi danh tôn giáo học, học sinh không nhiều lắm, có mấy cái vẫn là bị điều hòa đến bọn họ chuyên nghiệp, nhưng là giống bọn họ huynh muội hai như vậy chỉ là vì tiếp xúc đến càng nhiều tôn giáo văn hóa, bản thân đối tôn giáo học một chút hứng thú cũng không có, ngày thường không quá dụng công, vừa đến khảo thí thời điểm liền rất khó qua. Đúng rồi, Lâm Hạ. Ngươi không phải học kỳ sau cũng muốn thi đại học. ngươi chuẩn bị khảo cái gì chuyên nghiệp A? Thời Thanh hỏi. Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, này đã không phải người đầu tiên hỏi nàng. Trong trường học, Chu Thuận làm chủ nhiệm lớp, vì lớp đồng học giàu thúi ruột, đặc biệt là Tiêu Lâm Hạ, nàng thành tích hảo, ngày thường lại biếng nhác, chỉ là hắn một người liền hỏi qua rất nhiều lần, Tiêu Lâm Hạ chỉ nói chính mình còn không có tưởng hảo. Đến nỗi Chân Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu hai người cũng thực quan tâm nàng chí nguyện, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ lại lợi hại, ở bọn họ trong mắt cũng chỉ là một cái tiểu hài tử. Nếu là tưởng không tốt, có thể tới chúng ta trường học A. Thời Thanh cười nói, tôn giáo học cái này chuyên nghiệp tương đối thưa thớt, nhưng có thể ghi danh người tốt xấu cũng là cái nghiên cứu hình học bá. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, nàng đối tôn giáo học không có hứng thú. Nhưng thật ra ngồi các nàng phía sau Tống Cảnh Sơ nghe xong, và tay vịn đem đầu tiến đến phía trước, ta học tài chính, nếu không phải vì Thuận Gia Gia tâm ý, ta khẳng định ghi danh máy tính, Lâm Hạ ngươi trước kia không có gì muốn làm sao. Tiêu Lâm Hạ nhìn gần trong gang tấc Tống Cảnh Sơ kia trương đại mặt, như vậy gần khoảng cách, hắn làn da cơ hồ nhìn không tới cái gì tì vết, không hổ là bị linh lực sủng ái thân thể. Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, nàng thích làm sự tình. Nàng từ nhỏ học tập đạo thuật, ở Hương Dương Quan lão tổ tông tấm bia đá trước lập hạ lời thề, chạm yêu trừ ma, giúp đỡ huyền môn, đến nỗi khác, nàng căn bản không có nghĩ tới. Nếu thật sự phải có, kia dựa theo năm đó nàng cấp lão tổ tông phát thề, nàng chần chờ một chút. Cứu người với nước lửa. Kia học y thì a, ngươi không phải còn hội chẩn mạch y gì bệnh. Báo cái trung y thì, phát huy lão tổ tông truyền thống, kiếm tiền kiếm cũng nhiều. Tông Cảnh Sơ không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ còn có như vậy một mặt, sư phụ ta hắn cũng là trung y y chuyên nghiệp, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Nha, kia khả xảo. Lão đạo trước kia chính là nhóm đầu tiên trung y y chuyên nghiệp tốt nghiệp người, nữ hoa hoa, ngươi nếu là tưởng ghi danh trung y y, lão đạo còn có thể cho ngươi tiến cử, nhớ năm đó tính quét đường phố người nhìn về phía sau, nhịn không được kêu khởi năm đó chuyện cũ tới. Dọc theo đường đi, nói cười cười. Tính quét đường phố người cùng Quách Triển đều cấp mọi người nói không ít chuyện xưa, đều là bọn họ gặp được quá một ít hiếm lạ cổ quái hiện tượng. Đại gia nghe mùi ngon, bất chi bất giác liền đến thành phố hát. Tống Cảnh Sơ cùng Tính quét đường phố người tuy rằng không phải bổn thị dân cư, nhưng hàng năm đóng quân thành phố hát, làm nửa cái chủ nhà, hai người đương nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thỉnh mọi người ăn đốn phong phú cơm trưa về sau mới đuổi tới đấu pháp đại hội chỉ định khách sạn vào ở. Chí nguyện báo danh nhân viên công tác cùng người dự thi phân biệt ở tại bất đồng khách sạn, một đội người liền chia làm hai bát đi làm và ở thủ tục. Tiêu Lâm Hạ cùng Thời Thanh cùng ở, Tống Cảnh Sơ cùng Thời Ký cùng nhau, Phó Giật Khoan lại là đơn độc một gian, đến nỗi Tính quét đường phố người cùng Quách Triển hai người, địa vị của bọn họ nổi bật, đương nhiên là cùng mặt khác mang đội người giống nhau, một mình một gian. So sánh với dưới, lý nhân nhưng thảm, hắn không phải dự thi nhân viên cũng không phải nhân viên công tác, chung quanh khách sạn lại đều đầy. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất chạy đến xa hơn khách sạn chủ hạ. Vài người hơi làm nghỉ ngơi, buổi chiều thời điểm đều top 5 top 3 ước đi ra ngoài đi dạo một vòng lớn. Thời Thanh cùng Tiêu Lâm Hạ mang theo Thời Ký, ba người thẳng đến thành phố hát lớn nhất thương trường, khổ Thời Ký, chẳng sợ thể lực hơn người, hắn cũng cảm thấy đi theo hai cái trải qua đồng dạng tràn đầy nữ nhân đi dạo phố có chút gian nan, không khỏi hâm mộ khởi buổi chiều trở về nhìn xem ra ra Tống Cảnh Sơ. Đến nỗi Quách Triển cùng Tĩnh quét đường phố người. Bọn họ nghe nói năm nay đấu pháp đại hội lâm thời lại sửa quy tắc chi tiết, đã chạy tới hiểu biết. Dạo xong cái thứ ba thương trường, không chỉ có là Thời Ký trên người treo đầy đồ vật, ngay cả Thời Thanh cùng Tiêu Lâm Hạ trên người đều treo không ít đồ vật, Thời Thanh rốt cuộc đưa ra đi dưới lầu uống điểm đồ vật nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời Ký cảm thấy nhà mình muội muội sau lưng có song thiên sứ cánh. Dưới lầu tiệm trà sữa vừa lúc có ngồi địa phương, ba người đơn giản liền ở tiệm trà sữa ngồi. Nghe nói lại đã chết người. Thật là đáng sợ. Lần này nghe nói là huyết đều bị hút khô rồi. Đâu chỉ à, ta nhìn đến trên mạng có người tin nóng ra tới ảnh chụp, những người đó trên người cũng chưa một khối hảo thịt, hư thối không thành bộ dáng. Phần 49. Các ngươi nói bậy, rõ ràng là thi thể đã chết thật lâu lại cùng tân giống nhau, chỗ nào có cái gì hút máu hư thối à. Các ngươi vừa rồi chú ý không? Nơi này người phần lớn giảng đều là tương đồng vài món sự tình. Tiêu Lâm Hạ uống trà sữa, dọc theo đường đi nàng đã nghe được rất nhiều người ta nói nổi lên. Thời Thanh cùng Thời Ký vẻ mặt mơ mịt, bọn họ một cái đắm chìm ở mua khoái cảm chung, một cái khổ bức nỗ lực xách đồ vật, hoàn toàn không chú ý người khác đang nói cái gì. Việc đầu tiên, thành phố hát này đã hơn một năm tới liên tục có người bị hại, gần nhất lại có người tử vong, một khác chuyện hẳn là cùng đấu pháp đại hội trung y tương tự thí có quan hệ, tổ chức người mượn dùng trung y hiệp hội tìm nghi nan tạp chứng người bệnh, cái này danh ngạch bị xào đến giá trên trời. Tiêu Lâm Hạ tổng kết một chút. Thời Thanh hết sức hiếu kỳ. Là tạ động thủ bắt đầu tìm tin tức, kết quả về việc đầu tiên lục soát đều là một ít không chân thật tiểu đạo tin tức, ngay cả thả ra cái gọi là chân thật thi thể ảnh chụp cũng đều là giả. Khoa trương chính là có cái truyền thông vì bắt trong mắt trực tiếp thả ra khảo cổ khai quật hong gió thi thể. Xem ra chuyện này bị phong tỏa thực nghiêm. Thời Thanh nói, có thể là sợ làm cho khủng hoảng. Đến nỗi Trung Y Hiệp hội danh ngạch giá trên trời khẳng định là giả. Thời Thanh bởi vì muốn tham gia thi đấu, nhiều ít cũng hiểu biết một ít quá trình. Tuy rằng đấu pháp đại hội mượn dùng Trung Y Hiệp hội tên tuổi, nhưng thao tác vẫn là từ ban tổ chức tới tiến hành, trên mạng công khai tiến hành báo danh, lại tiến hành sàng chọn. Chỉ có một ít không tầm thường nguyên nhân dẫn tới người bệnh mới có thể bị lựa chọn, quá trình đều công khai công chính, rốt cuộc rất nhiều huyền môn các lưu phái người đều nhìn chằm chằm, muốn từ giữa kiếm lời, khó tránh khỏi sẽ khiến cho bất mãn. Thời Kỳ đang chuẩn bị gật đầu, bên cạnh kia bàn đang ở nói chuyện nữ hài nhi đột nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ không ngờ, cái kia danh ngạch là thật sự bán được giá trên trời, các ngươi nếu là không biết cũng đừng nói bậy. Thời Thanh không phải dễ chọc tính cách, nàng lập tức đứng lên, chúng ta nói chúng ta, quản ngươi sự tình gì. Hồ Thiến Lệ cho mày, sao có thể là giả, ta Đường Ca từ nhỏ sinh quái bệnh, vì 10 năm một lần chữa bệnh cơ hội, ta cứu cứu liền tiền đều giao, sao có thể là giả. Bao nhiêu tiền? Tiêu Lâm Hạ hỏi. 500 vạn. Hồ Thiến Lệ thở phì phì mà nói, cứu cứu quản ta mẹ mượn 400 vạn, nói là táng gia bại sản có cơ hội cũng muốn cứu ta Đường Ca, không có khả năng là giả. Ngày đó ta mẹ cũng ở. Tiêu Lâm Hạ xem Hồ Thiến Lệ tướng mạo cũng không phải cái loại này cản quấy lời nói dối hết bài này đến bài khác người, nàng lôi kéo Thời Thanh, tỏ vẻ cái này cô nương nói rất lớn có thể là thật sự. Cho các ngươi xem hợp đồng. Ta còn chụp chiếu. Hồ Thiến Lệ thấy này ba người không nói lời nào, chủ động lấy ra di động. Thời Ký lấy qua di động, phóng đại ảnh chụp, mặt trên minh sắc viết thu 500 vạn, trị bệnh cứu người nói, nhất phía dưới còn có Trung Y Hiệp hội hồng trọc. Đối phương có nói cho các ngươi nửa tháng về sau đến Hạnh Lâm quảng trường sao? Thời Ký hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Hồ Thiến Lệ trừng lớn đôi mắt, bọn họ nói thu được tiền, hậu thiên liền thỉnh danh y tới cửa tới cấp ta Đường Ca chữa bệnh. Thời Ký cùng Thời Thanh hai mặt nhìn nhau, này chẳng lẽ là Trung Y Hiệp hội cá nhân hành vi, nhưng như thế nào sẽ liên lụy đến chữa bệnh danh ngạch sự tình? Như vậy nhiều người đều đang nói chữa bệnh danh ngạch sự tình, việc này liền không khả năng giả dối hư hảo. Chẳng lẽ có người đánh Trung Y Hiệp hội danh hào giả danh lừa bịp? Hồ Thiến Lệ xem mấy người này biểu tình không giống như là làm bộ, rốt cuộc bắt đầu vẫn là nàng chủ động mở miệng, lúc này lý trí trở về, nàng cũng cảm thấy không thích hợp, các ngươi có phải hay không biết cái gì tin tức? Kia chính là 500 vạn A, hai nhà toàn bộ gia sản đều ở chỗ này, cho nên ở nghe được Thời Thanh nói giá trên trời danh ngạch là giả về sau, nàng mới hướng hôn đầu góc. Tiểu cô nương, như vậy đi, ngươi lưu cái dãy số, sự tình không biết rõ ràng trước. Chúng ta cũng vô pháp nói rõ ràng, khả năng bên trong có cái gì hiểu lầm. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, việc này bên trong quan hệ lớn đi, nếu là cá nhân đánh Trung Y Hiệp hội tên tuổi giả danh lừa bịp, kia còn hảo xử lý. Nhưng nếu là Trung Y Hiệp hội bên trong người, trực tiếp liên lụy một tảng lớn. Hồ Thiến Lệ do dự một chút, vẫn là để lại dãy số. Trải qua chuyện này, Tiêu Lâm Hạ đám người cũng vô tâm tư đi dạo phố, xách theo đại túi đồ vật trực tiếp trở lại khách sạn. Quách Triển cùng Tĩnh quét đường phố người còn không có trở về, Tống Cảnh Sơ cũng không có bóng dáng, ba người đơn giản liền ngồi ở khách sạn trong đại sảnh mặt chờ. Thẳng đến thiên mau hát thời điểm, Quách Triển cùng Tĩnh quét đường phố nhân tài đi trở về tới, hai người trên mặt biểu tình đều không được tốt. Quách Triển ngày thường là cái người hiền lành, Tĩnh quét đường phố nhân tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, chẳng sợ cảm xúc không tốt cũng sẽ không như vậy rõ ràng biểu hiện ở trên mặt, hiển nhiên bọn họ tham gia về đấu pháp đại hội thương thảo không bằng người ý. Sư phụ, tiền bối, chúng ta có quan trọng sự tình. Thời Kỳ đám người không nghĩ xúc cái này mày, nhưng nhân mệnh quan thiên, cũng quan hệ đến đấu pháp đại hội danh dự, cuối cùng vẫn là Thời Kỳ bị đẩy ra. Vừa lúc, chúng ta cũng có chuyện cùng các ngươi nói. Quách Triển cho mày, đến trong phòng rồi nói sau. Đoàn người rời đi đến phòng. Thời Kỳ đem hôm nay ở thương trường nghe được nghe đồn, cùng Hồ Thiến Lệ một nhà giao nộp 500 vạn sự tình nói một lần, chúng ta cũng không biết việc này là thật là giả, cho nên để lại cái dây số. Tính quét đường phố người mày liền không có buông ra quá. Quách Triển đã nhẫn mại không được chính mình bạo tính tình, quả thực hồ nháo. Nhóm người này là 8 đời chưa thấy qua tiền sao, thế nhưng đem việc này nháo đến mọi người đều biết. Hiện giờ huyền môn thế nhưng đều sa đọa đến này nông nỗi. Chương 42. Thật sự là khinh người quá đáng. Tính quét đường phố người trên mặt khó nén phẫn nộ, các ngươi nói sự tình, chính là chúng ta muốn cùng các ngươi nói. Tính quét đường phố người tầm mắt từ bọn họ trên người đảo qua. Dừng hình ảnh ở Tiêu Lâm Hạ trên người, đấu pháp đại hội bao năm qua tới đều là từ quản lý cục cùng Mao Sơn nhất phái thay phiên chủ trì đại cục, mặt khác lưu phái không phải nhân số không đủ chính là tài chính không đủ, nhưng mấy năm trước những cái đó lưu phái bỗng nhiên ghé vào cùng nhau, nói hợp thành một cái liên hợp quản lý sẽ, thành kẻ thứ ba thế lực, cũng liền có tư bản chủ trì lần này đấu pháp đại hội. Vốn tưởng rằng cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, không nghĩ tới bọn họ vì tiền, ra mặt đều từ bỏ. Ta cùng Quách Triển đi tham gia đại hội thương nghị, bọn họ cư nhiên nói làm ra một cái trước khi thi đấu thêm vào bình xét hạng mục. Cái gì thêm vào bình xét? Tiêu Lâm Hạ lần đầu tiên tham gia, nàng không nghe minh bạch. Còn không phải là lợi dụng hơn tâm. Cùng các ngươi nghe được giá trên trời danh ngạch có quan hệ, bọn họ cư nhiên cùng Trung Y Hiệp hội hợp tác, lợi dụng trước vài lần đấu pháp đại hội tích cóp hạ thanh danh, giá cao bán chữa bệnh danh ngạch, còn nói căn cứ trị liệu người số lượng xét ở chính thức trong lúc thi đấu thêm phân. Quách Triển càng nói càng sinh khí. Còn có thể có như vậy thao tác. Chúng ta đây cũng muốn sân thi đấu trước soát điểm phân. Thời ký hỏi. Quách Triển sắc mặt càng thêm khó coi, tưởng soát phân cũng đến xem người khác có cho hay không người soát. Những người đó đã sớm cùng Trung Y Hiệp hội cùng một ruột, lấy tiền trích phần trăm, rơi vào tiền mắt tử. Ngươi muốn cho người ta chữa bệnh, còn phải có người cho ngươi giật dây, nếu không bất kể nhập thêm phân hạng mục. Tính quét đường phố người gật đầu, bổ sung một câu, y là loại tỉ thí dễ dàng nhất thao tác, năm nay cũng chỉ có cái này hạng mục gia tăng rồi thêm vào bình xét hạng mục. Nói cách khác, chỉ có Tiêu Lâm Hạ một người yêu cầu nỗ lực soát phân. Bọn họ có phải hay không cố ý nhằm vào? Thời Thanh tức giận bất bình, này muốn soát phân, cũng không cho soát phân, đến lúc đó chẳng sợ Lâm Hạ trổ hết tài năng, cũng sẽ bị những cái đó thêm vào thêm phân cho lộng đi xuống. Hẳn là không phải Quách Triển lắc đầu, năm rồi cái này tỉ thí hạng mục thứ nhất đều là từ một nhà xử lý, bọn họ là y y dược thế gia, lấy ra truyền tố bạc chín châm nổi tiếng, người không nhiều lắm, nhưng các đều là y học thiên tài, không mừng vào đời, tính cách ngay thẳng, toàn dựa vào thi đấu thứ nhất tiền thưởng độ nhận, lần này nhà bọn họ cũng bị xa lánh bên ngoài. Nói thật, nếu không phải năm nay có Tiêu Lâm Hạ, quản lý cục đều là từ bỏ loại này tỉ thí hạng mục. Quách Triển cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nói ngắn lại, ý là loại tỉ thí, trọng ở tham dự. Nói như vậy, bọn họ nên so với chúng ta càng cấp. Tiêu Lâm Hạ nói, vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, trong sáng lại bao hàm phẫn nộ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, xin hỏi, Quách tiên sinh ở sao? Nhắc Tào Tháo liền đến. Quách Triển dùng ánh mắt ý bảo, ý là dược thế ra người tới. Thời ký đi lên mở cửa. Tổng cộng tới hai người. Trong đó lớn tuổi một chút nam tử trên người ăn mặc xám trắng trường bào, căng thẳng trên mặt vô cùng phẫn nộ, đỉnh đầu hệ quan, một khác người trẻ tuổi còn lại là bạch tê quần jean, nhìn thanh thanh sảng sảng, trên mặt rất là bất đắc dĩ. Vô Nhai tiên sinh. Quách Triển từng hai lần mang đội đấu pháp đại hội, đối ý ỉ dược thế gia người rất là quen thuộc. Tới hai người, lớn tuổi một chút kêu Vạn Vô Nhai, 40-50 tuổi, nhưng bảo dưỡng cực hảo, nhìn mới 30 xuất đầu, tuổi trẻ, hắn cũng nghe quá. Nghe đồn chín châm truyền nhân ra một cái khó được thiên tài, Vạn Ôn Thuần, đại khái chính là người này. Quách tiên sinh, những người đó khinh người quá đáng. Nay cùng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương có cái gì khác nhau, ta lần này mang theo chất nhi lại đây dự thi, không nghĩ tới tái chế cư nhiên có lớn như vậy biến hóa, y lìa giả nhân tâm, loại này minh bất tiền biện pháp, tại hạ thật sự là khí bất quá. Vạn Vô Nhai một thân bạo tính tình, ở đại hội thương nghị chung, thiếu chút nữa không có đem cái bản cấp sốc lên. Chỉ tiếp, ra mặt dày thiên hạ vô địch, hắn một trương miệng nói như thế nào đến quá nhiều người như vậy. Nghe được lần này quản lý cục người chung cũng có tham gia ý nghĩa loại thi đấu, Vạn Vô Nhai liền vội vội vàng vàng tới rồi, muốn nhìn một chút có thể hay không có biện pháp nào. Chúng ta cũng đang nói chuyện này đâu. Quách Triển mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Liên hợp quản lý sẽ nhất bang đám ô hợp, hoàn toàn không màng đấu pháp đại hội sâu xa ý nghĩa, bọn họ lần này nếu tranh thủ đến chủ trì đại hội quyền hạn, nếm tới rồi ngon ngọt, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tay. Quách Triển chỉ là ở hội nghị thượng kiến nghị không cần lộng này đó tên tuổi, đám kia người há mồm ngậm miệng liền nói thần quái quản lý cục trướng mắt môn phái nhỏ, thậm chí bay lên tới rồi một cái nghiêm trọng lưu phái chi tranh. Quách Triển hưu tâm vô lực, tinh quét đường phố người cũng là giống nhau, mặc dù bọn họ hai người ở huyền môn địa vị có bao nhiêu cao, đề cập tới rồi ích lợi, loại này thanh danh liền không dùng được. Bọn họ trình độ như thế nào? Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên mở miệng. Vạn Vô Nhai cười lạnh, so le không đồng đều, tiểu bệnh nhưng y y. Bệnh nặng khó nói. Có chút không tầm thường nguyên nhân tật xấu, bọn họ có thể y đi hề, nhưng là lại lợi hại điểm, liền không được. Vạn Ôn Thuần người bổ sung nói. Hắn nhị thúc tính tình quá thẳng, tầm mắt lại cao, ở trong mắt hắn tiểu bệnh, cũng không phải tiểu bệnh đơn giản như vậy. Vô Nhai tiền bối, là bởi vì bình xét hạng mục không thể tham dự, vẫn là bởi vì bọn họ tự mình giá cao thay người chữa bệnh. Tiêu Lâm Hạ lại hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Vô Nhai căm tức nhìn Tiêu Lâm Hạ. Tiền bối đừng nóng vội. Tiêu Lâm Hạ mắt xem hắn tướng mạo, dễ phạm miệng lưỡi, nói chuyện đắc tội với người, tựa như hắn hiện tại loại này ngữ khí, khí chính là Tiêu Lâm Hạ nghi ngờ nhân phẩm của hắn, nếu là người trước, tiền bối chỉ cần chờ bọn họ tới cửa xin giúp đỡ liền có thể, người sau liền càng không cần sinh khí, như ấn nguyên lai tái chế, có thể được đến cứu trị người chẳng qua như vậy mấy cái, hiện tại bọn họ thay người chữa bệnh, đạt được cứu trị nhân số gia tăng, cho dù là giá cao. Mua sắm chữa bệnh danh lệch, ở bọn họ trong mắt, người nhà khỏe mạnh so tiền càng quan trọng. Vạn Vô Nhai sững sờ ở tại chỗ. Cái này tiểu cô nương nói nghe tới cũng giống như rất có đạo lý bộ dáng. Vì cái gì chỉ lo chờ bọn họ tới cửa xin giúp đỡ. Vạn Vô Nhai không lộng minh bạch. Tiểu bệnh có thể y y, bệnh nặng dựa vật khí, trung y hiệp hội người phần lớn phi huyền môn người trong, đối chữa bệnh lý giải không phải đều giống nhau. Tiêu Lâm Hạ cho hắn giải thích một lần. Trừ bỏ Vạn Vô Nhai bên ngoài, những người khác đều đã bế tắc giải khai, đặc biệt là Quách Triển cùng Tĩnh Quét đường phố người, bọn họ cũng là bị khí tới rồi, không có thể nghĩ thông suốt cái này khớp xương. Tựa như Tiêu Lâm Hạ nói như vậy, trung y hiệp hội người không phải huyền môn người, bọn họ chỉ biết dựa theo dĩ vang đấu pháp đại hội truyền thống, chọn lựa những cái đó hiếm lạ cổ quái chứng bệnh, nhưng năm rồi có 9 châm truyền nhân ở, những cái đó nghi nan tạp chứng có thể thuốc đến bệnh trừ, hiện tại bọn họ bị xa lánh bên ngoài, lại lấy cái này tiêu chuẩn chọn lựa người bệnh, những người đó không có khả năng chữa khỏi mọi người. Phần 50. Một khi trị không hết, người bệnh người nhà tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu, mặc kệ là nhẹ nhàng vẫn là gian nan gom đủ, có thể đào đến khởi như vậy giá trên trời tiền khám bệnh, bọn họ cũng không phải tay trói gà không chặt. Vạn Ôn Thuần so Vạn Vô Nhai muốn thông thấu nhiều, thấy nhị thúc vẫn là một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, vội vàng túm hắn cáo từ, đến nỗi mặt khác nói chờ trở về sau lại cho hắn giải thích, nếu không Vạn Vô Nhai tiểu bạo tính tình khẳng định muốn dỗi lên, hắn không quen nhìn lang băm lầm người. Đến lúc đó thương lượng không thành, nếu là còn dỗi nhân ra tiểu cô nương liền không hảo. Thúc cháu hai vừa đi, Tĩnh Quét đường phố người nhịn không được cảm thán, đã bao nhiêu năm, 9 châm truyền nhân khó được có như vậy sẽ là người. Sự tình hôm nay còn cần hậu bối điểm danh, bọn họ hai cái thượng tuổi cũng nên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Tiêu Lâm Hạ ba người rất có ánh mắt, lập tức liền rút khỏi đi. Ta đi cấp cái kia tiểu cô nương nói một chút, tốt xấu này cũng không phải mua được giả danh lạch. Thời Thanh nói, đến nỗi bên trong mặt khác mâu thuẫn linh tinh, vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Tiêu Lâm Hạ nói kia phiên lời nói, không quá hai ngày liền ứng nghiệm. Chỉ là không nghĩ tới, liên hợp quản lý sẽ kêu bang nhân không có đi tìm 9 châm truyền nhân, ngược lại quay đầu tìm tới Quách Triển. Tiêu Lâm Hạ vừa mới chuẩn bị ngủ, đã bị Quách Triển kêu lên hắn bên kia. Lâm Hạ, ngươi đã đến rồi, cho ngươi giới thiệu, này vài vị là trung ý hiệp hội người phụ trách. Quách Triển vẫy tay, trên mặt mang theo hiền lành ý cười. Mấy người kia còn đang đợi Quách Triển kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, kết quả Quách Triển đã cười tủm tỉm giới thiệu nổi lên Tiêu Lâm Hạ. Cái này tiểu cô nương chính là chúng ta quản lý cục năm nay tham gia tỉ thí cô nương, Tiêu Lâm Hạ. Trung y hiệp hội mấy người hoài nghi mà nhìn Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái, này nhìn tuổi không lớn, tính trẻ con chưa thoát, còn ở đi học đi. Khu, ta kêu Cao Trạch, trung y thạc sĩ tốt nghiệp, chuyên môn phụ trách thêm vào bình xét nối tiếp hạng mục, tiểu cô nương thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Cao Trạch không nghĩ tới thần quái quản lý cục năm nay sẽ như vậy không đàng hoàng, năm rồi không tham gia cái này tỉ thí còn chưa tính, trung y lìa dựa vào chính là kinh nghiệm tích lũy, kết quả năm nay lộng như vậy một cái tiểu cô nương tới tham gia thi viết, này không phải lấy bọn họ trêu đùa sao. Như vậy tiểu nhân hài tử, xem qua mấy cái người bệnh, chỗ nào có thể trị hảo những cái đó quái chứng. Bọn họ bên này đã kéo vài cái trị không hết người bệnh, người nhà nháo lên, bọn họ liền phải áp không được. Nhưng tiểu cô nương càng tuổi trẻ, càng tốt lừa gạt, đến lúc đó liền nói là nàng vấn đề. Như vậy tưởng tượng, Cao Trạch lại cảm thấy quản lý cục người này tuyệt hảo. Ta kêu Tiêu Lâm Hạ, cao tam học sinh, tham gia tỉ thí hạng mục còn rất nhiều, không riêng gì y tương tự thí. Tiêu Lâm Hạ theo đối phương giới thiệu kết cấu. Cao Trạch kia khích lệ nói liền cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy, quả thực muốn đem Tiêu Lâm Hạ khen trời cao. Kết quả Tiêu Lâm Hạ không có bất luận cái gì kích động hoặc là vui vẻ bộ dáng, ở hắn khen xong về sau, yên lặng mà tiếp một câu. Ngài nói phi thường đối. Cao Trạch. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới nói, cái này thêm vào bình xét hạng mục các ngươi cũng biết, chúng ta phụ trách giới thiệu người bệnh, có thể ở trong lúc thi đấu cấp cá nhân biểu hiện thêm phần, phải biết rằng có đôi khi khả năng liền như vậy 1-2 phân chênh lệch là có thể quyết định vận mệnh. Lâm Hạ à, ngươi là cao tam học sinh, hẳn là biết khảo thí kém 1-2 phân liền sẽ kém vài cái thứ tự, thậm chí khả năng ghi danh chuyên nghiệp thời điểm liền thiếu như vậy 1-2 phân. Như thế, Quách Triển gật đầu. Tiêu Lâm Hạ ra vẻ kinh ngạc, phải không? Ta không cảm thấy a. Ngươi mặt sau một người cùng ngươi kém nhiều ít phân. Quách Triển hỏi lại. 20-30 phân đi, ta lại ném cái thập phần, vẫn là đệ nhất danh. Tiêu Lâm Hạ méo miệng. Cao Trạch. Hiện tại cao trung đệ nhất danh cùng đệ nhị danh thành tích chênh lệch lớn như vậy sao? Hắn ngốc một chút, mới lấy lại tinh thần, Lâm Hạ thành tích hảo A, nhưng là cũng không thể thiếu cảnh giác không phải. Chúng ta chuyên môn lại đây cho ngươi giới thiệu người bệnh, hiện tại liền có một cái người bệnh chờ ngươi qua đi xem đâu. Tiêu Lâm Hạ nhìn nhìn thời gian, kinh ngạc nói, đều mau 12 giờ, như vậy cấp người bệnh. Đúng vậy. Cao Trạch cũng nghẹn muốn chết, nói lên cái này người bệnh cũng kỳ quái, dị vãng đều hảo hảo, vốn dĩ cho rằng chỉ là bình thường thất hồn chứng, kết quả chiêu hồn về sau lập tức miệng sùi bọt mép, toàn thân rút gân, cùng động kinh giống nhau, đều đem người cấp dọa choáng váng, chỉ có thể miễn cưỡng dùng cưỡng chế tính thủ đoạn đem người cột vào trên giường. Hiện tại người bệnh người nhà đổ ở cửa nhà, không cho người rời đi, nào muốn cho bọn họ đền mạng. Lúc trước cũng có người bệnh không trị tốt, nhưng đều kéo, không đại sự, chỉ có cái này người bệnh, phát bệnh quá cấp, căn bản chưa cho người phản ứng thời gian. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không ở ngay lúc này tới tìm Quách Triển cùng Tiêu Lâm Hạ, rốt cuộc quản lý sẽ người ước gì này đó người cạnh tranh đều bị áp xuống đi. Đến nôi chín châm truyền nhân, trừ phi người bệnh muốn chết, bọn họ đều sẽ không đi tìm như vậy cường đại người cạnh tranh. Một cái thần y liề tên tuổi, giá trị con người phiên bộ trướng, căn bản không cần lo lắng không ai tới xem bệnh. Như vậy cấp, các ngươi làm gì không tìm Vô Nhai tiền bối? Tiêu Lâm Hạ biết rõ cố hỏi. Những người này tâm tư rất rõ ràng đều biết, đòi tiền muốn danh, chỉ không hết người, không những không nghĩ chạy nhanh cứu lại nghĩ như thế nào thoái thác trách nhiệm, bọn họ sợ chín châm truyền nhân y thuật cao siêu, thật sự đem người trị hết, mượn này đối bọn họ làm khó dễ, cho nên chuyển cái con tới tìm quản lý cục. Quản lý cục cần thiết lấy đại cục làm trọng, chẳng sợ trị hết người, cũng sẽ không bởi vì việc này theo chân bọn họ nháo khai, vạn nhất nếu là trị không hết. Sở hưu chỉ trích đều sẽ dung hướng Tiêu Lâm Hạ. Bọn họ chính là đoàn chắc thần quái quản lý cục cố đại cục, cạnh tranh lực lại không cường, còn có thể đương người chịu tội thay, không khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ như thế nào đối phó quản lý cục, cùng nàng không quan hệ, nhưng là khi dễ đến nàng trên đầu, đừng trách nàng xuống tay tàn nhẫn. Không đợi Cao Trạch nói chuyện, Tiêu Lâm Hạ lại nói, khác ta mặc kệ, ta chỉ là quản lý cục nhân viên ngoài biên chế, ngay cả Quách Triển tiền bối đều quản không đến ta đi dạo phố thời điểm nhưng nghe nói. Các ngươi những cái đó người bệnh đều là tốn số tiền lớn tới xem bệnh, này tiền các ngươi như thế nào phân ta mặc kệ, mời ta xem bệnh ít nhất muôn cái này số. Tiêu Lâm Hạ vươn 5 cái ngón tay. Cao Trạch so đo ngón tay, 5.000. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, tính, tiền khám bệnh sự tình liền trước phóng một phóng, nếu người bệnh chờ xuất ruột, không bằng chúng ta hay đi trước nhìn kỹ hăng nói. Tiêu Lâm Hạ đề tài liên tục xoay mấy vòng, Trung Y Hiệp hội tới người cũng không phải cái gì đa mưu túc trí hồ ly. Một đám người bị vòng có điểm vượng, thấy Tiêu Lâm Hạ đáp ứng đi xem bệnh, cũng mặc kệ tiền khám bệnh sự tình, không phải 5.000, nhiều nhất cũng chính là 5 vạn, một cái thượng cao trung tiểu nữ hài, tiền khám bệnh có thể có bao nhiêu cao. Mỗi người trên mặt đều hiện ra bất đồng cảm xúc, có vui sướng cũng có tùng khẩu khí, nói ngắn lại, chỉ cần thỉnh đến người, xảy ra vấn đề chính là người khác vấn đề. Đi đi đi. Cao Trạch cũng có đồng dạng ý tưởng, sợ Tiêu Lâm Hạ đổi ý, lập tức liền lánh nàng ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện. Quách Triển nhìn Tiêu Lâm Hạ biểu diễn, biết nàng không có tốt như vậy lừa gạt, nhưng cũng có điểm lo lắng, làm dẫn đầu, một đạo theo đi lên. Trung Y Hiệp hội người là thất cấp, trực tiếp liền đem bọn họ xe cứu thương cấp khai lại đây, kéo Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển thẳng đến người bệnh trong nhà. Chương 43. Dọc theo đường đi, Cao Trạch lăn qua lộn lại đều là nói đối phương đột nhiên phát bệnh, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, cũng không biết là làm sao vậy. Đến nỗi người bệnh tên họ là gì, có bao nhiêu đại, hôn không? Gia đình tình huống, cùng với phát bệnh trước là cái gì bệnh trạng, Cao Trạch cùng mặt khác tùy tính nhân viên đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tiêu Lâm Hạ lười đến lại cùng bọn họ nói chuyện, đơn giản dựa vào ghế dựa trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Lâm Hạ cũng không biết kia người nhà đang ở nơi nào, từ khách sạn xuất phát, khai gần một giờ, từ cao ốc building đều biến thành 3 tầng thức tự kiến phòng. Đi vào lộ thực hẹp, một bên lại đình đầy xe cứu thương vô pháp đi vào. Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển đi theo Cao Trạch đám người xuống xe đi bộ. Mới đi rồi vài bước, ngẩng cao khóc tiếng la truyền đến, mơ hồ hôn chửi bậy thanh, nếu là lại gần một chút, còn có thể nghe được các loại người đổ môn thanh âm, chung quanh hàng xóm nghe được thanh âm đều đã chạy tới nơi xem, thậm chí có ở nhà mình lầu 2 vọng bên cạnh sân. Đến, đều không cần phải người dẫn đường. Cao Trạch cùng mặt khác mấy cái trung ý hiệp hội người sắc mặt có chút xấu hổ. Tiêu Lâm Hạ dừng lại bước chân, nhìn Cao Trạch đám người, các ngươi lúc trước nhưng chưa nói đã có người tới cấp người xem bệnh. Cao Trạch sửng sốt một chút, trong lòng thầm mắng những người đó sẽ không làm việc nhì, như thế nào nháo đến lớn như vậy, liền giấu đều giấu không được, hắn sợ Tiêu Lâm Hạ nửa đường đổi ý, có thể là nhân viên công tác chi gian không có phối hợp hảo, chúng ta đều đến nơi đây, đơn giản qua đi nhìn xem a, cũng không thể một chuyến tay không không phải. Đến lúc này, bọn họ vẫn là không chịu nói là đằng trước người kia không trị người tốt, Tiêu Lâm hạ lạnh mặt, ngươi xem tuổi trẻ, đại khái là không hiểu chúng ta này hành quy củ, ta đây kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ngươi nói một lần, ở đã có người trị liệu dưới tình huống, không thỉnh tự đến, đó chính là hỏng rồi quy củ, lại nghiêm trọng điểm, hai người đấu pháp, nhẹ thì quan hệ quyết liệt, nặng thì một phương thân tử đạo tiêu. Nàng nói chuyện ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Này, nay cũng không phải, chúng ta này không có như vậy nghiêm trọng. Cao Trạch không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ nghiêm trang cự tuyệt, người chịu tội thay đều đến nơi đây, như thế nào có thể liền như vậy buông tha nàng. Tiêu Lâm Hạ đem tay vói vào túi, ấn xuống ghi âm kiện, đằng trước cho người ta chữa bệnh chính là ai, hắn nói muốn xin đừng đồng môn sao. Cao Trạch nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt lộc cộc chuyển, chuẩn bị trước lừa dối quá quan, đúng đúng đúng, có khả năng là như thế này, bằng không như thế nào sẽ có người cho chúng ta biết đi thỉnh các ngươi lại đây đâu, chúng ta đối với các ngươi quy củ không lớn rõ ràng. Nhưng là phía trên hợp tác rất nhiều lần, khẳng định là rõ ràng. Tiểu cô nương, ngươi là một cái thiện tâm người, đều đến nơi đây, liền đi vào trước nhìn xem đi, y lìa giả cha mẹ tâm, ngươi xem kia người nhà cũng không dễ dàng a. Tiêu Lâm Hạ mặt lộ vẻ chần chờ. Quách Triển hư lệnh, đừng lấy ta không tồn tại, người khác đều trị không hết, còn tăng thêm bệnh tình, thật muốn là xảy ra chuyện lại trên đầu chúng ta tới làm sao bây giờ. Sao có thể? Cao Trạch liên tiếp xua tay. Chúng ta lại không phải không nói lý cái loại này người, hơn nữa nếu là trị liệu hảo, ấn ngươi đến khám bệnh tại nhà tiêu chuẩn, chúng ta khẳng định thế gia nhân này ra tiền khám bệnh cho ngươi. Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc bị nói động, vậy được rồi, ta đi xem. Hảo hảo hảo. Cao Trạch cùng vài người khác đổ mồ hôi, đều đem người lừa tới cửa, thiếu chút nữa liền thất bại trong gang tấc. Ai, nhường một chút, nhường một chút. Nhà này cửa đã đứng ngoại ba tầng, trung y hiệp hội vài người thấy Tiêu Lâm Hạ đứng ở cửa lại không nhúc nhích. Biết nàng là có ý tứ gì, chỉ có thể nhận mệnh hướng bên trong tễ. Chỉ tiếc, bọn họ đều là văn chức nhân viên, sức lực không lớn, căn bản tễ bất quá ngày thường thói quen làm việc người. Chúng ta là tới cấp người xem bệnh, mau nhường một chút. Cao Trạch cao giọng hô. Chậm trễ bệnh tình, chúng ta không phụ trách. Lại có một người nói. Vây xem quần chúng rốt cuộc cảm ứng được bọn họ nỗ lực, sôi nổi nhường đường, không quan tâm đối phương nói cái gì, bọn họ cũng phó không dậy nổi trách nhiệm a. Các ngươi nhưng đừng nói bậy. Chính là, các ngươi cùng bên trong là một đám. Các ngươi dược là giá trên trời a, muốn nhiều như vậy tiền còn đem người cấp ý thì thành như vậy. Quỷ hút máu. Không lương tâm. Mau vào đi, hay là lão lại đi, ở chỗ này cọ sát, đến lúc đó nên nói chúng ta. Mọi người cấp nhường một chút, kẻ lừa đảo lại người tới. Liên tiếp ngôn ngữ công kích làm trung y hiệp hội vài người đều mặt đỏ lên. Mấy ngày này, bọn họ người đến nơi nào không phải bị lấy lễ tương đãi, liền kém không có phủng lên trời. Không nghĩ tới ở chỗ này bị têu kẻ lừa đảo không nói, châm chọc mỉa mai đều đổi kịp. Có nghĩ thầm muốn cãi cọ hai câu, nhưng nghĩ đến cái kia không thể trêu vào người còn bị đổ ở bên trong, Cao Trạch đám người liền chạy nhanh tiếp đón Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển vào cửa. Quách Triển cùng Tiêu Lâm Hạ mắt nhìn thẳng, lập tức đi vào đi. Tới xem bệnh hẳn là cái kia tuổi đại đi. Như thế nào còn mang cái tiểu nhân? Phần 51. Bọn họ hai nhìn đều tuổi trẻ, tay nghề có thể hảo đi nơi nào? Lão Hồ gia cũng thật xui xẻo a. Cũng không phải là sao, ta vừa rồi nghe bên trong người ta nói hoa 500 vạn đâu, đập nồi bán sắt muốn cứu người, kết quả quán thượng như vậy băng nhân. Này không phải hại người sao? Tiêu Lâm Hạ quay đầu lại nhìn cửa vây xem người liếc mắt một cái, cảm thấy những người này nói tin tức có điểm quen hay. Cao Trạch sợ cành mẹ đẻ cành con, Lâm Hạ à, chúng ta đi nhanh điểm, những người này đều ngang ngược vô lý. Tiêu Lâm Hạ không để ý đến hắn, cùng Quách Triển bước nhanh đi vào phòng. Các ngươi thu tiền. Như thế nào có thể không trị hảo ta nhi tử đâu? Các ngươi này đàn hắc tâm quỷ, ta nói cho các ngươi, nếu là ta nhi tử có bất chấp gì, ta chính là liều mạng này mệnh. Khóc tiếng la càng thêm rõ ràng. Đại môn rộng mở. Người đều ở trong phòng khách mặt vặn thành một đoàn, xô xô đẩy đẩy, hỗn loạn vô cùng. Đám kia bị xô đẩy người cùng Cao Trạch bọn họ giống nhau, có trung y hiệp hội tiêu chí, đại khái chính là một đợt, đến nỗi bọn họ đám kia người phía sau còn đứng một cái thần sắc kiêu căng vô cùng. Trong ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, liền kém đem ngu xuẩn điêu dân tháo dỡ trên mặt tuổi trẻ nam tử, trên người có rõ ràng linh lực dao động, đại khái chính là bị mời đi theo chữa bệnh đồng hành. Trừ bỏ này nhóm người, Tiêu Lâm Hạ còn liếc mắt một cái thấy được đổ ở bên môn hồ Thiến Lệ. Cùng ngày đó đông nhiên bùng nổ giống nhau, cái này cô nương bưu hãn lấp kín cửa hông, liền sợ bọn họ cửa chính đi không thông đi cửa hông, thường thường còn giúp mắng hai câu, rất là tức giận bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ hơn người thính lực, Tại đây một khắc thành tra tấn, vô số thanh âm hôi ở một đạo, trừ bỏ mở đầu câu kia, nàng cái gì cũng chưa nghe rõ, nơi đó mặt so một nồi cháo giải còn muốn loạn. Các người đem người khuyên một khuyên, loạn thành như vậy, ta nhìn cái gì người bệnh. Tiêu Lâm Hạ ra vẻ ghét bỏ. Ai? Cao Trạch đám người nhận mệnh chạy đi vào, gia nhập chiến cuộc, chỉ tiếc mấy người này giọng cũng chưa bao lớn, đều bị tiếng gọi ầm ĩ cái đi qua. Tiêu Lâm Hạ đi hướng cửa hông. Quách Triển không minh bạch nàng muốn làm gì, nhưng cũng biết nàng không phải làm bậy người, đơn giản đứng ở cửa. Như vậy xảo. Tiêu Lâm Hạ vô vô Hồ Thiến Lệ bả vai. Ai? Hồ Thiến Lệ ở vào cuồng bạo trạng thái, hết sức chăm chú ở chặn lại cùng cãi nhau chung, thình lình bị người chụp một chút, đột nhiên xoay người. Tiêu Lâm Hạ lui ra phía sau hai bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách, là ta. Hồ Thiến Lệ cẩn thận mà nhìn nhìn nàng, nhận ra là ngày đó ba người chi nhất, nàng kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, chẳng lẽ? Nghĩ đến trước hai ngày kêu thời thành cô nương gọi điện thoại cho nàng, nói những người này không phải kẻ lừa đảo, nàng còn vẻ mặt vui sướng, thẳng đến hôm nay, vui sướng gì đó đừng nói nữa, tất cả đều là kinh hách. Hồ Thiến Lệ vẻ mặt phẫn nộ. Đừng nóng vội sinh khí, Tiêu Lâm Hạ ngự khí không mau. Có một loại có thể trấn an nhân tâm hương vị, bên trong những người đó đích xác không phải kẻ lừa đảo, chỉ là năng lực hữu hạn, đến nỗi khác, bên trong mâu thuẫn ta cũng không thể nói quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là tới giúp đỡ thu cục diện rối rắm. Thu cục diện rối rắm? Hồ Thiến Lệ cười lạnh, ngươi có thể đem ta Đường Ca chữa khỏi sao? Không thể, này sạp vĩnh viễn đều thu không nổi tới. Có thể hay không, ta phải trước nhìn đến nhân tài biết. Tiêu Lâm Hạ nói. Hồ Thiến Lệ giận dữ. Hay là lại muốn thu 500 vạn mới có thể xem bệnh đi, các ngươi là quỷ hút máu sao? 500 vạn lại một cái 500 vạn, chỉ là đằng trước nàng cứu cứu ra đã là đập nổi bán sát, lại đến một cái 500 vạn, nơi nào còn chịu nổi. Yên tâm, ta tiền khám bệnh, kia bằng nhân thế các ngươi ra. Tiêu Lâm Hạ chỉ trung ý gì hiệp hội những người đó. Hồ Thiến Lệ sửng sốt. Bất quá ngươi đi trước khuyên nhủ người nhà của ngươi, lại nháo đi xuống, chậm trễ thời gian, nói không chừng còn sẽ đến trễ bệnh tình. Tiêu Lâm Hạ nói. Hồ Thiến Lệ lập tức chạy hướng phòng khách, gia nhập chiến cuộc, nàng tác dụng có thể so trung ý hiệp hội những người đó lớn hơn rất nhiều. Đều dừng tay. Dừng tay. A. Trường hợp lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người bị Hồ Thiến Lệ liên tục không ngừng cao đề si ben tiếng la cấp chấn trụ. Nàng vừa lòng dừng lại, quay đầu nhìn về phía cứu cứu cùng mợ, có khác người tới xem bệnh. Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển đi vào phòng khách. Người bệnh ở nơi nào? Tiêu Lâm Hạ đi thẳng vào vấn đề. Hồ Thiến Lệ kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nói nàng có thể hay không chữa khỏi Đường Ca, liền này khí thế thật đúng là giống như vậy một việc, hơn nữa căn bản không giống đằng trước tới người kia, liền cùng đại gia dường như, thế nào cũng phải người đem hắn phủng lên trời đi, nơi này, nơi này. Hồ Thiến Lệ liền phải mang nàng qua đi. Từ từ, Tiêu Lâm Hạ xoay người, nhìn về phía người nói chuyện. Không phải Hồ gia, mà là nàng cái kia cái gọi là đồng hành. Người này bị trung y hiệp hội người hộ ở phía sau. Những người khác đều chật vật không được, cho dù là mới vừa gia nhập chiến cuộc Cao Trạch đám người cũng có chút quần áo bất chỉnh, hắn lại người mặc màu trắng trường bào, không dính bụi trần, tự cho là đúng trích tiên hạ phàm bộ dáng. Lúc này nói chuyện thời điểm cũng là, ngữ khí tràn đầy kiêu căng. Vạn bối nhận thức Quách Triển tiền bối nên sẽ không muốn cùng nàng cùng nhau vào đi thôi. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, có ý tứ gì? T, người nọ mặt lộ vẻ trào phúng, mọi người đều biết, nếu là trị hết người, sẽ có thêm vào thêm phân. Liền các ngươi vài người đi vào, đều không tránh ngại sao. Liền kém không có nói thẳng Tiêu Lâm Hạ là cái bao cỏ, Quách Triển mới là chữa bệnh người. Liên hợp quản lý sẽ nhất bang người trẻ tuổi phần lớn không có gì thiên tài, 25 tuổi không đến, kinh nghiệm đều rất ít, rất nhiều người đều sẽ lấy cớ làm trưởng bối cùng đi, kỳ thật chữa bệnh đều là trưởng bối ra tay, lại từ Trung y hiệp hội người ký lục đến dự thi người trẻ tuổi trên đầu. Nhưng người khác có thể như vậy làm, theo chân bọn họ không phải một đường người quản lý cục. Cũng không thể như vậy làm. Người tên là gì? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tại Hạ Hình Phạm Hải, thành phố Di Hình người nhà, tổ tiên từng sư thừa Mao Sơn nhất phái. Hình Phạm Hải cầm khẽ nâng. Ta còn tưởng rằng ngươi là Mao Sơn nhất phái người. Tiêu Lâm Hạ há mồm chính là trào phúng. Ngươi! Tị hiểm! Nếu như vậy, kia dứt khoát làm phiền đem người bệnh nâng đến trong phòng khách mặt, tất cả mọi người có thể xem cái minh bạch. Tiêu Lâm Hạ cười như không cười nói. Cao Trạch thấy Tiêu Lâm Hạ gần nhất liền cùng Hình Phạm Hải đối thượng, hai bên chỗ dựa đều đại, hắn chạy nhanh nói, liền như vậy làm. Hắn tiếp đón đồng sự hỗ trợ đem người bệnh từ trong phòng dọn đến phòng khách. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào chị. Hình Phạm Hải cười lạnh. Tiêu Lâm Hạ cũng chưa liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía người bệnh người nhà, các ngươi ai có thể chuẩn xác đem người bệnh tình huống đều nhất nhất nói rõ ràng. ta đến đây đi. Hồ Thiến Lệ nhìn khóc không thành bộ dáng cứu cứu cùng mợ, trong lòng cũng thực chua xót. Hành, tên, sinh nhật, hôn không, chứng bệnh, khi nào phát bệnh, đều nói một câu. Tiêu Lâm Hạ sợ nàng không rõ ràng lắm, nhắc nhở nói. Ta Đường Ca kêu Hồ Khánh Bình, 85 năm 2 nguyệt 9 ngày sinh, từ khi còn nhỏ 8 tuổi bắt đầu liền phát bệnh, đến bây giờ 20 mấy tuổi, đều không có kết hôn. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn chính là không nói lời nào, biểu tình dại ra, rất nhiều người ta nói là chúng ta, nhưng là chúng ta thỉnh bà cốt tới xem qua, lúc ấy có điểm dùng, không mấy ngày lại không được, so vừa mới bắt đầu càng nghiêm trọng, có vẻ càng thêm ngu si, cũng dẫn hắn đi xem qua bác sĩ, có bác sĩ nói là não bộ xảy ra vấn đề, dùng rất nhiều biện pháp đều không có hiệu quả, thẳng đến lần này. Hồ Thiến Lệ trên mặt hiện ra phẫn nộ, này bọn thu nhà của chúng ta 500 vạn, nói là khẳng định có thể chữa khỏi. Kết quả người kia gần nhất, liền ngại này ngại kia, lời trong lời ngoài đều nói trong nhà kém, hoàn cảnh kém, nhìn ta ca về sau, mở miệng liền nói muốn chiêu hồn. Chiêu hồn. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện, cái này bệnh trạng cùng thất hồn lực giống, thất trí rất lớn trình độ thượng là bởi vì bảy phách trung phục thì bị hao tổn, tầm thường dược vật rất khó trị liệu. Nguyên nhân này cũng rất khó cùng Hồ gia người giải thích, nói thẳng thành là chiêu hồn cũng là phương tiện lý giải. Chiêu hồn, hồn đều phải bay. Hồ Thiến Lệ thở phì phì nói, sau đó chính là ngươi nhìn đến như vậy. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, đi đến Hồ Khánh Bình thân biên, hắn bát tự nhẹ, dễ dàng treo chọc đến không sạch sẽ đổ vật, đặc biệt là khi còn nhỏ dương khí không đủ, trước hết xuất hiện vấn đề thời điểm đích sắc giống chúng ta. Hồ Thiến Lệ cũng nói, mời đến bà cốt là có hiệu quả, mà Hồ Khánh Bình tướng mạo cùng mệnh lý tương kết hợp, mệnh chung có 3 cái khảm, chỉ là 8 tuổi liền có 2 cái, còn có 1 cái chính là năm nay, nói cách khác hắn bệnh trạng không phải chúng ta. Đến nỗi phục thỉ vì sao? Bị hao tổn, chiêu hồn lại vì cái gì vô dụng, còn phải lại kiểm tra kiểm tra. Ngươi có thể nhìn ra cái gì, làm bộ làm tịch. Hình Phạm Hải lại cười lạnh. An tính điểm. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh băng. Từ Hồ Khánh Bình bị dọn ra đi vào hiện tại, đặc biệt là ở Hồ Thiến Lệ cũng không nói chuyện nữa về sau. Hắn phát bệnh tình huống giảm bớt rất nhiều, không hề là giống bệnh buộc phát nặng như vậy, nhưng Hình Phạm Hải một mở miệng. Hắn tứ chi lại bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Hắn chứng bệnh cùng quanh mình hoàn cảnh có quan hệ. Tiêu Lâm Hạ không hỏi xuất khẩu, nàng ngồi xổm trên mặt đất, thế Hồ Khánh Bình bắt mạch. Sau một lúc lâu, nàng lại xốc lên hắn quần áo, từ lồng ngực bắt đầu, theo kinh lạc kéo dài thẳng bụng, tay phải vẫn không có buông ra cổ tay của hắn. Sao? Hồ Thiến Lệ mới vừa phát ra một chữ, Tiêu Lâm Hạ liền quay đầu lại hướng nàng lắc đầu. Hồ Thiến Lệ thức thời nhắm lại miệng. Toàn bộ phòng khách người đại khí không dám ra. Bao gồm trung y hiệp hội những người đó, trừ bỏ cửa vây xem những người đó truyền đến nhỏ giọng thảo luận, không còn có người mở miệng nói chuyện. Quách Triển lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ cho người ta chữa bệnh, không biết nàng trình độ như thế nào, nhưng tư thái bại rất giống. Tiêu Lâm Hạ trên tay động tác không mau, ước chừng qua 5 phút, mới thu tay lại. Thế nào, nhìn ra điểm cái gì tới sao? Hình Phạm Hải căn bản không tin cái này, nhìn cũng chưa mãn 20 tiểu nữ hài nhi có thể nhìn ra thứ gì tới, giống nàng như vậy. Mới bối xong những cái đó dược thảo cùng nhân thể gân mạch đi. Chỉ bằng vừa rồi Tiêu Lâm Hạ kia chậm gì gì động tác, hắn liền biết nàng thực không thuần thục. Tiêu Lâm Hạ còn không có buông ra Hồ Khánh Bình tay, nghe được Hình Phạm Hải đột nhiên ra tiếng, nàng ám đạo không tốt, đôi tay ở hắn úc nhị chỗ đột nhiên điểm hạ, phong bế hắn ngũ cảm, nhưng vẫn là đã muộn một bước. Hồ Khánh Bình lại lần nữa phun ra đại lượng bọt mép, tứ chi không được phát run. Nàng hướng về phía Quách Triển với tay, đệ thấp thanh âm, tiền bối, phiền toái ngài trấn an một chút nó. Ngón tay bụng cùng lồng ngực trung tâm hai cái vị trí, này hai cái địa phương, dùng linh lực thuận thuần bao. Quách Triển nghe được không minh bạch, nhưng chính mình thể chất đặc thù, đối các loại sinh linh đều có lực tương tác, hắn linh lực đích sắc có thể khởi đến trấn an tác dụng. Ở Quách Triển linh lực dưới tác dụng, Hồ Khánh Bình bệnh trạng dần dần giảm bớt, Tiêu Lâm Hạ nhân cơ hội phong bế Hồ Khánh San bằng cá nhân đối ngoại giới cảm giác. Loại trạng thái này hạ, cùng hoặc tử nhân không có khác nhau, bình thường tồn tại người nhiều nhất chỉ có thể phong bế 3 ngày, vượt qua 3 ngày hắn liền thật sự đã chết. Tiêu Lâm Hạ ở Hồ Khánh Bình trong cơ thể nhận thấy được một cổ tán loạn dòng khí, thực rõ ràng là cái tồn tại đồ vật, nhưng cái kia đồ vật có thể che chắn người cảm giác, ngay cả Quách Triển cũng chưa có thể cảm giác Hồ Khánh Bình trong cơ thể khác thường, càng đừng nói là Hình Phạm Hải cái kia xuẩn chứng. Hắn chiêu hồn hoàn toàn kinh động Hồ Khánh Bình trong cơ thể đồ vật, cho nên hắn thanh âm cũng nhất có thể kích thích nó, nếu không phải Quách Triển, chỉ sợ Hồ Khánh Bình ngũ tạng lục phủ đều phải bị thứ này cấp đâm nát. Lệnh người phẫn nộ chính là người sau vẫn cứ hoàn toàn không biết gì cả, một bộ diều võ dương oai, trời đất bao la chính mình lớn nhất bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ đối loại người này tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Nàng vòng qua Hồ Khánh Bình, đi đến Hình Phạm mặt biển trước, bình tĩnh dưới ánh mắt, chỉ có nàng biết chính mình ở sinh khí, không bằng ngươi nói trước nói, ngươi phát hiện cái gì. Hình Phàm Hải vừa nghe, liền biết nàng cái gì cũng không biết, khinh thường nhìn nàng, lang băm lầm người ngươi có biết hay không. Hắn khi còn nhỏ đâm qua tà, bảy phách đã chịu tổn thương, chỉ cần có thể chữa trị ẩn dưỡng bảy phách, thậm chí là có thể đủ khôi phục bình thường. Phần 52. Phải không? Tiêu Lâm Hạ ôm đồn hắn cổ áo, khiến cho hắn đầu thấp hèn tới, nàng xem hắn khó chịu thật lâu, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi ẩn dưỡng bảy phách như thế nào liền xuất hiện loại tình huống này. Đem người đều lăn lộn nửa cái mạng. Hình Phàm Hải so Tiêu Lâm Hạ cao hơn không ít, lập tức bị chảo vừa vặn, cổ áo tạp khó chịu, chỉ có thể chật vật thấp hèn tới. Hắn vì bảo trì chính mình hình tượng, ngay cả tránh thoát cũng không dám dùng bao lớn động tác, trong lúc nhất thời không có thể tránh thoát. Ta như thế nào sẽ biết? Bọn họ khẳng định còn che giấu khác phương diện, bằng không tại sao lại như vậy? Người cho ta buông tay. Hình Phàm Hải tránh thoát không khai, la lớn, tưởng cầu cứu viện, các ngươi còn thất thần làm gì? Những người khác bị Quách Triển ánh mắt nhìn chăm chú, căn bản không dám động. Chẳng sợ bọn họ cùng quản lý liên hợp sẽ hợp tác, cũng sẽ không quên thần quái quản lý cục người tài ba xuất hiện lớp lớp, đừng nhìn Quách Triển ngày thường đều người hiền lành bộ dáng, năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm tiểu bạo tính tình ai không biết. Từ Quách Triển mang đội, bọn họ tân một thế hệ nhân viên công tác đều sẽ bị lão một thế hệ người phổ cập khoa học. Lang băm lầm người, này bốn chữ ta tặng cho ngươi. Khi còn nhỏ bị quỷ ám bị thương bảy phách, là yêu cầu thuần dưỡng, nhưng ngươi căn bản liền hắn bị vài đạo khảm đều không có biết rõ ràng, mệnh lý nói đến, chẳng lẽ ngươi không có học quá. Chỉ cần tính toán, liền biết bị quỷ ám cùng hắn cái này bệnh trạng căn bản là hai việc khác nhau. Tiêu Lâm Hạ ngươi hắn vẫn là không phục bộ dáng, lửa giận đột nhiên bay lên một mảng lớn, thiếu cho ta bày ra một bộ lao tử lớn nhất bộ dáng. Hôm nay liền tính ngươi lão tử ở chỗ này, nếu là cùng ngươi giống nhau đến ra loại này kết luận, ta liền hắn cùng nhau tấu. Tiêu Lâm Hạ nói chuyện thanh âm không lớn, lại mang theo một loại khó có thể kháng cự uy nghiêm, nàng đột nhiên buông ra hắn cổ áo, tay điểm ở đối phương Úc Nhị Thiên hữu hai tấc, lại ở hắn hàm dưới chắt một châm. A! Hình Phàm Hải chỉ có thể cảm giác một châm đau nhức, thất thanh kêu lên, chính là hắn trương đại miệng, thống khổ khuôn mặt vặn mẹo, phát không ra một chút thanh âm. Hắn theo bản năng liền tưởng nhổ hàm dưới ngân châm, lại bị Tiêu Lâm Hạ mạnh mẽ bắt được cánh tay. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không cần rút ra cây ngân châm này, trừ phi ngươi tưởng cả đời đều nói không được lời nói. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, cho ta trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, cái gì chó má ẩn dưỡng bảy phách, chính là đem cái kia đồ vật kích thích thành cái dạng này. Tiêu Lâm Hạ xoay người đi hướng Hồ Khánh Bình. Hình Phàm Hải đã không có chống đỡ, kịch liệt đau đớn làm hắn không có thể đứng ổn, một mông ngồi dưới đất, hắn tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi, nhưng ánh mắt lại cùng dài quá chân giống nhau, đi theo Tiêu Lâm Hạ đi, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Khánh Bình. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Hồ Thiến Lệ, những người khác không nghĩ tới bọn họ hai người sẽ có nội chiến, có chút sững sờ. Tìm chút trái cây tới, càng ngọt càng tốt. Tiêu Lâm Hạ nói. Chương 44. Lúc trước vì chiêu đãi Hình Phàm Hải, Hồ gia chuyên môn vơ vét một đống lớn trái cây, trong đó liền có cố ý nhờ người mua trở về quả vải. Cái này có thể chứ? Hồ Thiến Lệ ôm một dương quả vải lại đây. Tiêu Lâm Hạ nếm một viên, thử ngọt độ, còn tính có thể, nàng gật gật đầu. Tới hai người hỗ trợ đem này đó quả vải đều lột ra tới. Hồ gia người tề ra trận, bay nhanh đem chỉnh dương quả vải đều lột ra tới. Lột quả vải, Tiêu Lâm Hạ lại làm người thối lui đến ven tường thượng, bọn họ một đám khẩn trương thành như vậy, nếu là làm cho bọn họ đi ra ngoài phòng trừng không yên tâm. Hồ Thiến Lệ tầm mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, thấy nàng cũng không có gì động tác, chính là tay phất quá quả vải phía trên, không biết vì cái gì, trong không khí đều tràn ngập quả vải thơm ngọt hương vị. Này cổ quả vải hương vị dần dần trở nên nồng đậm, thậm chí làm người cảm thấy ngọt phát nhị. Tiêu Lâm Hạ lấy ra ngân châm, phân biệt cắm ở Hồ Khánh Bình kinh lạc chung quanh, cởi bỏ hắn khứu giác, không bao lâu sau, hắn liền bắt đầu run rẩy. Tiêu Lâm Hạ dùng linh lực cẩn thận dẫn đường cái kia đồ vật theo Hồ Khánh Bình kinh lạc ra tới, không hề khắp nơi va chạm hắn ngũ tạng lục phủ, bởi vậy Hồ Khánh Bình tuy rằng cả người run rẩy, lại không có lại xông ra mang huyết bọt mép. Dưới da kinh lạc nội, dòng khí kích động đến yết hầu. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay nâng lên hắn sau cổ chỗ, khiến cho hắn lớn lên miệng, một đạo hồng quang từ giữa bay ra, lập tức nhảy vào kia dương quả vải bên trong. Tiêu Lâm Hạ đắp lên hộp, ở bên trên gian phong linh phủ, lại ở chung quanh thiết kết giới, ngăn cách hết thể tiếng vang. Hồ Khánh Bình chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Kia, đó là cái gì? Hồ Thiến Lệ dại ra hỏi, không thể tin được sẽ có cái gì từ nàng ca ca ở trong thân thể bay ra tới. Nàng hỏi ra mọi người tiếng lòng, bao gồm Hình Phàm Hải. Hắn căn bản không có phát hiện Hồ Khánh Bình trong cơ thể có loại đồ vật này tồn tại, nếu nhận thấy được, hắn sao có thể trực tiếp cho hắn ẩn dưỡng bảy phách. Hắn trong lòng tràn đầy không phục, lại muốn biết cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn còn nói không được lời nói, hàm dưới chỗ còn đau lợi hại, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Tiêu Lâm Hạ. Cố tình Tiêu Lâm Hạ không hướng hắn bên này xem một cái. Ta kỹ càng tỉ mỉ cho các ngươi giải thích một chút. Tiêu Lâm Hạ đem cái dương giao cho Quách Triển, Hồ Khánh Bình bát tự nhẹ, đặc biệt là khi còn nhỏ dễ dàng đụng tới không sạch sẽ đồ vật, 8 tuổi đạo thứ nhất khảm chính là bị quỷ ám, sau lại bị bà cốt cấp y y hảo, nhưng các ngươi nói qua mấy ngày về sau lại lần nữa phát bệnh, đây là một khác nói khảm, thân thể thiếu hụt, bảy phách bị hao tổn, trình si ngốc trạng, tâm trí xuất hiện vấn đề, dựa theo lẽ thường, nếu là khi đó ổn dưỡng bảy phách, hắn tâm trí là có thể khôi phục, nhưng này đạo thứ ba khảm, lại là bởi vì nó. Tiêu Lâm Hạ chỉ cái dương, hồng sa trùng, thường ở hoang mạc lui tới, thích ngọn, thì tĩnh, ngại hạn, không kháng đông lạnh, cho nên mùa đông, nó sẽ chui vào nhân thể nội qua mùa đông, thuận tiện đẻ trứng, các ngươi lớn tiếng ầm ĩ chỉ biết tăng thêm bệnh tình, đặc biệt là. Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc nhìn hình phàm hải liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập khinh thường, đặc biệt là ngươi, này chỉ hồng sa trùng chưa bị thuần phục, đại khái là chạy ra tới, đối bất luận cái gì ý đồ xâm chiếm linh lực đều dị thường mẫn cảm, ngươi linh lực kích thích nó phòng vệ. Nếu là chậm một chút nữa, hắn ngũ tạng lục phủ liền sẽ bị hồng sa trùng đâm nước, đến lúc đó chẳng sợ ngươi là đại la thần tiên cũng vô pháp cứu sống hắn. Hình phàm hải bị Tiêu Lâm Hạ một phen nói đến mặt đỏ thai hồng, lại vẫn cứ ánh mắt bén nhọn, nghĩ thầm nếu không phải chính mình không phát hiện loại này sâu, bằng không khẳng định sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiêu Lâm Hạ nhìn dáng vẻ của hắn chính là không phục, không phục. Lang băm. Nói xong, Tiêu Lâm Hạ đi đến Hồ Thiến Lệ trước mặt, nơi này tổng cộng có 10 chương trấn hồn phù. Dán ở ngươi đường ca giữa mày, 3 ngày một đuổi, này 1 tháng đừng làm hắn xuống giường đi lại, 1 tháng sau, tâm trí liền sẽ khôi phục, đến nỗi trong thân thể hắn có rất nhỏ xuất huyết, ta quay đầu lại khai điểm hoạt huyết hóa ứ dược, ấn 1 ngày tam cơm hòa thuốc vào nước có thể, cũng ăn 1 tháng. Như vậy là được sao? Hồ Thiến Lệ thấy Tiêu Lâm Hạ liên tiếp động tác, này cũng quá nhanh, nàng đường ca nhiều năm như vậy tới thay đổi nhiều ít cái bác sĩ, ngay cả vừa rồi cái kia vinh vào hống hống người cũng chưa có thể trị hảo. Nhưng Tiêu Lâm Hạ tới nay, cư nhiên dễ dàng như vậy giải quyết. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Hồ gia người đều có chút phản ứng không kịp. Như vậy liền có thể, năm nay qua đi, hắn vận thế liền sẽ biến hảo, nửa đời sau thuận lợi, các ngươi có thể yên tâm. Tiêu Lâm Hạ đem linh phù nhét vào nàng trong lòng ngực, tuy nói ta cùng với cái kia lang băm không phải một đường người, nhưng rốt cuộc là hắn tài nghệ không tinh, cho các ngươi mang đến phiền toái, thật là xin lỗi. Không, sẽ không. Hồ Thiến Lệ tràn ngập cảm kích. Nàng đống nhiên liền nghĩ đến liền ở 1 giờ trước, Tiêu Lâm Hạ vỗ nàng bả vai, nói cho chính mình, nàng là tới chữa bệnh kia bình tĩnh biểu tình, cùng hiện tại coi trọng giống nhau như lúc, cố tình khiến cho người cảm thấy tràn ngập an tâm. Hồ gia những người khác đều sôi nổi phản ứng lại đây, đặc biệt là Hồ Khánh Bình cha mẹ, bọn họ 2 người bắt lấy Tiêu Lâm Hạ tay, không ngừng cảm tạ, nhi tử rốt cuộc có chữa khỏi hy vọng. Chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ nói cho bọn họ muốn 1 tháng sau mới có thể thấy hiệu quả, nhưng vừa rồi Tiêu Lâm Hạ lộ kia một tay. Đã là thật bản lĩnh, lúc này vô luận nàng nói cái gì, bọn họ đều sẽ tin tưởng. Các ngươi trước đem người bệnh nâng trở về đi, trên mặt đất lạnh, đối thân thể hắn không tốt. Tiêu Lâm Hạ cảm nhận được bọn họ cảm kích cùng nhiệt tình, trong lòng sinh ra tới thỏa mãn cảm. Năm đó, huyền môn địa vị cao thượng, người thường đối huyền môn người trong tràn ngập kính sợ, nàng không có thâm nhập quá dân gian, chưa bao giờ như vậy gần gũi cảm thụ quá bọn họ trắng ra biểu đạt. Nếu là như thế này, làm một cái trung y đi, cũng thực không tồi. Tiêu Lâm Hạ nghĩ thầm. Ở Hồ gia nhân thủ vội chân loạn đem Hồ Khánh Bình nâng đến trong phòng thời điểm, Tiêu Lâm Hạ cùng Quách Triển 2 người liền trước rời đi, bọn họ 2 vừa đi, cho dù là xong việc đều sẽ cùng người bệnh người nhà phô trương khoe ra trung y hiệp hội người, ngoài ý muốn không có lại đãi đi xuống, vài người cùng nhau nâng đau vô pháp đứng lên hình phàm hải, chạy nhanh rời đi nơi này. Trở lại trên xe, Cao Trạch đám người xem Tiêu Lâm Hạ ánh mắt đã hoàn toàn không giống nhau. Lâm Hạ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Cao Trạch mở miệng chính là khen. Tiêu Lâm Hạ ừ một tiếng, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, nàng lãnh đạm thái độ ở Cao Trạch đám người trong mắt căn bản không phải vấn đề, so với hình phàm hải loại này đại thiếu gia muốn hảo hầu hạ nhiều. Hình phàm hải hàm dưới kịch liệt đau đớn, bị người nâng đến trên xe, phát không ra thanh âm, hắn cũng có thể không ngừng ở nhỏ hẹp trong không gian mặt tạo tác, vài cái trung y hiệp hội người đều bị hắn đẩy, chỉ có thể cùng người khác tê ở bên nhau, nhưng hắn vẫn cứ không có dừng lại. Ngươi nếu là lại xảo, ngươi đời này đều đừng nghĩ nói chuyện. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên nói chuyện, trong giọng nói là tràn đầy cảnh cáo. Hình phàm hải tức khắc cùng héo nhi cả tím giống nhau, chỉ có thể há mồm không tiếng động đối với không khí kêu rên, lại không dám lại có cái gì đại động tác. Cái gì? Quách tiên sinh, ta không có nghe lầm đi. Cao Trạch tay run nhẹ nhẹ, khoa tay múa chân năm cái ngón tay. Một cái cao tam học sinh, một lần đến khám bệnh tại nhà phí dụng 500 vạn, còn không bao gồm khai phương thuốc cùng linh phụ giá. Quách Triển mặt lộ vẻ khó xử, ta cũng không biện pháp, ngươi lúc trước cũng nghe nàng nói, nàng không phải chúng ta chính thức thành viên, không về chúng ta quản hạt, huống chi chúng ta cũng không quyền hỏi đến nàng đến khám bệnh tại nhà phí dụng, lúc ấy là chính ngươi nói, tiền thuốc men cùng đến khám bệnh tại nhà phí các ngươi sẽ phụ trách. Cao Trạch trợn mắt há hốc mồm, hắn là nói như vậy quá. Nhưng hắn cho rằng một cái cao trung sinh đến khám bệnh tại nhà phí 5 vạn vậy là đủ rồi, lại vô dụng 50 vạn cũng đỉnh thiên. Hắn nơi nào tưởng được đến, chỉ là đến khám bệnh tại nhà phí liền 500 vạn, nàng như thế nào không dứt khoát đi đoạt lấy tiền. Quách Triển cùng Tiêu Lâm Hạ ở trong mắt hắn đã thành nuốt tiền quái thú, nhưng hắn không thể phất tay háo tử chạy lấy người, còn phải bồi gương mặt tươi cười. Quách tiên sinh, lại nói như thế nào, Tiêu Lâm Hạ cũng chỉ bất quá là một cái cao tam học sinh, cho dù là thành danh đã lâu bác sĩ. Đến khám bệnh tại nhà phí dụng cũng mới mấy chục vạn mà thôi. Anh hùng không hỏi xuất xứ, cũng không hỏi tuổi, ta cho ngươi tính một bút chướng a. Quách Triển ôn tồn vô vô Cao Trạch bả vai, thời buổi này chết cá nhân, đền tiền liền phải mấy trăm vạn, Tiêu Lâm Hạ này vừa ra tay, không riêng gì cứu người, còn cứu lại các ngươi trung y hiệp hội thanh danh, còn có cái kia thành phố di hình ra thanh danh, này đó tiền cũng chưa cùng các ngươi khác tính đâu. Huống chi nàng chỉ là thu đến khám bệnh tại nhà phí cùng linh phủ phí dụng, ta và các ngươi Tiêu Lâm Hạ không ngừng y y thuật hảo, họa linh phù cũng là có thị trường nhưng vô giá, phẩm chất cao không được, chỉ là 10 chương trấn hồn phù, ngươi đi hỏi hỏi hình ra đến người, 100 vạn cũng không tính mệt. Đến khám bệnh tại nhà phí thêm phương thuốc thêm linh phù, tổng cộng 650 vạn, thiếu một phân đều không được. Quách Triển cười 10 vạn phần hiền lành. Này trương gương mặt tươi cười dừng ở Cao Trạch trong mắt, quả thực là hồng thủy mãnh thú, thân thể hắn run run, 650 vạn. Hắn có phải hay không nhiều nghe xong một cái linh? Không sai, 650 vạn, một phân đều không thể thiếu. Quách Triển kiên định gật gật đầu, ta và các ngươi nói, này vẫn là cái kia tiểu nha đầu danh khí không hiện, đại nhân vật đều là lén lút thỉnh nàng đi xem bệnh, thành phố Di Tống ra ngươi biết không. Bọn họ hoa 500 vạn thỉnh nàng xem bệnh, chính là đôi mắt đều không nháy mắt. Không tin ngươi hôm nào đi hỏi một chút. Thành phố Di Tống ra. Cao Trạch mở to hai mắt nhìn, như vậy đại nhân vật cũng thỉnh Tiêu Lâm Hạ qua đi xem bệnh, nếu thật là như vậy. Tiêu Lâm Hạ giá trị liền phải một lần nữa đánh giá, hắn nghĩ nghĩ, lớn như vậy số tiền, hắn căn bản vô pháp làm chủ, như vậy đi, Quách tiên sinh, ta lại trở về đánh cái báo cáo, nhìn xem lãnh đạo như thế nào giải quyết việc này. Phần 53. Thằng đến bị Quách Triển đầy mặt ý cười đưa ra cửa phòng, Cao Trạch mới phản ứng lại đây, hắn như thế nào tịnh là hướng đến khám bệnh tại nhà phí cùng tiền thuốc men mặt trên xả, rõ ràng. Hắn là bị hình người nhà ủy thác tiến đến làm thuyết khách. Hình ra cho rằng lần này đến khám bệnh tại nhà là hình Phạm Hải cùng Tiêu Lâm Hạ cộng đồng chấp hành, mặc kệ quá trình thế nào, người là xem trọng, thêm phân như thế nào cũng nên hai người cùng nhau hơn nữa đi. Cao Trạch vừa mới bắt đầu nghe được lời này thời điểm, cũng bị hình ra kia ra mặt dày cấp chấn kinh rồi, nhưng lần này liên hợp quản lý sẽ cùng Trung Y Hiệp hội hợp tác, hai bên đều vớt không ít chỗ tốt, hình ra lại là liên hợp quản lý sẽ bên trong có tầm ảnh hưởng lớn một phương, bọn họ không thể đắc tội. Vì thế, làm lúc trước cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện nhiều nhất Cao Trạch đã bị nhất ba người đẩy ra. Không nghĩ tới, đừng nói cùng Tiêu Lâm Hạ nói thượng lời nói, liền nhân ra bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, tưởng cùng Quách Triển nói đi, bị người đuổi theo một mông giá trên trời đến khám bệnh tại nhà phí cùng tiền thuốc men. 650 vạn A. Này cũng không phải là 65 đồng tiền. Cao Trạch khóc tang một khuôn mặt trở về Trung Y Dược Hiệp hội. Đến nơi hắn đánh báo cáo sợ ngây người bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu người phê duyệt. Quản lý sẽ cùng Trung Y Hiệp hội có bao nhiêu người cảm thấy nàng cố định lên giá nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại là một chuyện khác, nói ngắn lại, Tiêu Lâm Hạ ở 2 ngày sau đúng giờ thu được 650 vạn cự khoản. Nàng cũng nên đón đệ nhất vị quản lý sẽ khách nhân. Nhìn trước mắt cái này sụ mặt, không tính hiền lành lão nhân, Tiêu Lâm Hạ không sợ gì cả mà cùng hắn đối diện, dù sao Quách Triển cùng Tĩnh quét đường phố người phòng liền ở đối diện, nàng căn bản không sợ đối phương sẽ đột nhiên xuống tay. Lão phu họ Hình. Tiêu tiểu thư hẳn là biết ta tới là vì sự tình gì. Tiêu Lâm Hạ ngây thơ nhìn hắn, sự tình gì? Ta tôn tử đến nay miệng không thể nói, Tiêu tiểu thư vẫn là không cần giả ngu. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, à, ta nhớ ra rồi, cái kia đầy mặt viết lao tử lợi hại nhất lang băm đúng không? Hắn hàm dưới ngân châm còn không có nhổ. Các ngươi hình ra không cũng tự xưng là y y dược thế ra sao, liền không ai hiểu thi châm. Hình biển rộng căm tức nhìn Tiêu Lâm Hạ, sau một lúc lâu bị chọc tức chạy lấy người. Phía sau còn truyền đến Tiêu Lâm Hạ tiếng cười to. Nàng cấp hình Phạm Hải chắc ngân châm đương nhiên không có như vậy mơ hồ, miệng không thể nói là bởi vì phong bế thanh âm, đau đớn là bởi vì khí huyết không thông suốt, ngăn chặn, không nghĩ tới nàng liền hạt liệt liệt bịa chuyện một hồi, hình phàm hải cư nhiên còn tin, hai ngày này đều không có nhổ ngân châm. Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên liền đã hiểu, vốn tưởng rằng hôm nay giới tiền thuốc men còn phải tốn nhiều điểm miệng lưỡi, kết quả đối phương cấp như vậy dứt khoát, liền Tống Cảnh Sơ cái này hoa 500 vạn thỉnh nàng đến khám bệnh tại nhà chứng nhân cũng chưa dùng tới, tám phần là bởi vì hình phàm hải. Thiện đi hình biển rộng, Tiêu Lâm Hạ liền chuẩn bị đóng cửa. Từ từ, từ từ. Đừng đóng cửa. Tiêu Lâm Hạ nghe được quen thuộc thanh âm, ló đầu ra, nha, ngươi đã trở lại. Tống Cảnh Sơ từ ngày đó trở về xem hắn ra về sau, vẫn luôn đều không có xuất hiện quá. Còn có một tuần liền phải thi đấu, ta như thế nào có thể không trở lại đâu, đừng nói ta, nghe thời ký nói ngươi kiếm lời một tuyệt bút, lập tức ra tới mời chúng ta ăn cơm. Tống Cảnh Sơ vui vẻ nói. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, cảm tình ngươi là trở về là bởi vì cái này. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi đi kêu bọn họ đều ra tới, lại kêu Thượng Tĩnh Thanh tiền bối cùng Quách Triển tiền bối. Hào liệt. Tống Cảnh Sơ hai mắt sáng lấp lánh. Tiêu Lâm Hạ xem hắn vui vẻ bộ dáng, lộ ra một tia ý cười, liền tính Tống Cảnh Sơ không nói muốn mời khách, nàng cũng sẽ thỉnh, không nói kiếm lời một bút, cấp Hồ Khánh Bình khai phương thuốc xuất từ Tĩnh quét đường phố người Tây, những cái đó hiếm lạ cổ quái dược thảo. Tiêu Lâm Hạ biết đến nhiều, nhưng cấp người thường khai điểm hoạt huyết hóa ứ loại này công hiệu phương thuốc, nàng không lớn hành. Cho nên trở về sau liền phiền toái Tĩnh quét đường phố người ra tay. Chờ thi đấu kết thúc, trở về sau nàng liền chuẩn bị nghiên cứu, thi đại học chí nguyện báo danh liền lựa chọn y cái này chuyên nghiệp. Tiêu Lâm Hạ trở lại phòng, hướng trong dương lại đến điểm quả vải, bên trong quả vải xác đều mau chất đầy toàn bộ cái dương, ra cửa ăn cơm thời điểm còn phải nhớ rõ cho nó lại mua cái dương mới được. Nay hồng sa trùng, ở mùa đông tuy rằng yêu cầu ký sinh nhân thể mới có thể sống sót, nhưng nó cùng giống nhau cổ trùng bất đồng. Dưỡng lên thập phần dễ dàng, chỉ cần trái cây không ngừng, bảo trì an tĩnh hoàn cảnh là đủ rồi, hảo nuôi sống. Đổi mua khi lột xuống dưới sắc là cường thân hoàn thuốc dẫn, có thể đại biên độ chữa trị hao tổn thân thể, giống nàng loại này trong cơ thể sinh cơ sói mòn hơn phân nửa bệnh trạng thập phần áp dụng. Đến lúc đó thực lực của nàng còn có thể đủ lại khôi phục 1-2 phần, đối thượng Lưu Xuân Phượng cùng nàng sau lưng cái kia kẻ thần bí cũng không cần sợ. Một lần nữa cái hảo hộp, Tiêu Lâm Hạ đem cái dương phóng tới giường phía dưới. Tống Cảnh Sơ đám người đã xếp thành đội ngũ chờ ở ngoài cửa, đến nỗi Phó Dật Khoan, hắn trước nay bất hòa bọn họ một đạo. Hai vị tiền bối đâu? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Bọn họ hòa giải 900 truyền nhân cùng nhau bị quản lý sẽ cùng chung ý gì hiệp hội ước nói chuyện, làm chúng ta đừng chờ bọn họ ăn cơm. Tống Cảnh Sơ biên tiếp đón Tiêu Lâm Hạ đi, biên nói, nghe nói là bởi vì ngươi đến khám bệnh tại nhà phí cao, cái kêu vạn gì đó. Hắn đến khám bệnh tại nhà phí cũng đề cao tới rồi 500 vạn. Trung y hiệp hội người cấp hai bên đều ở gây áp lực, đại khái là đi thương lượng đối sách đi. Nói đến nói đi, đều là Tiêu Lâm Hạ hố nhân ra một phen. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy chính mình thực vô tội, rõ ràng là cái kia hình ra lang băm tài nghệ không tinh, nàng cứu người một mạng, tích cóp đều là công đức. Vài người ra cửa cùng lý nhân hội hợp, một hàng năm người mênh mông quần quận nhằm phía thành phố hát xa hoa nhất tiệm cơm. Đi ngang qua trung ương quảng trường thời điểm, mặt trên màn hình lớn đang ở phóng tin tức. Hư hư thực thực bên trong tin tức truyền ra, Lục Thị tập đoàn bên trong tài chính trường kỳ bị tham ô, tài chính liên thiếu hụt, tai họa ngầm trọng đại, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch đến nay, giá cổ phiếu sụt, thị giá trị bốc hơi 1 tỷ, khoảng thời gian trước, Lục Thị giá cổ phiếu dao động đã là chuông cảnh báo. Thời ký cùng thời thanh đều nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Khu, ta có tiền, các ngươi đừng lo lắng. Tiêu Lâm Hạ cơ cơ trong tay thẻ ngân hàng. Lý Nhân một đường đi theo bên cạnh, vội không ngừng liền đem điện thoại thiết trí thành tinh âm. Nghĩ thầm, Tiêu Lâm Hạ quả nhiên liệu sự như thần, nếu là hắn còn ở thành phố A, phỏng chừng phải bị Lục Nhậm Cường nước miếng chết đuối. Tiêu Lâm Hạ bên này ăn đến vui vẻ, Lục Nhậm Cường lại cấp giống cái lẩu bị nhiệt du tới con kiến. Rốt cuộc là ai đem tin tức này tiết lộ đi ra ngoài. Lục Nhậm Cường đem trên bàn văn kiện đều đẩy đến trên mặt đất, cả người ở vào cuồng táo bên cạnh. Tài chính bị tham ố không cánh mà bay sự tình hôm qua mới phát hiện, nhưng hôm nay sáng sớm đã nháo đến dư luận xôn xao. Lục Nhậm Cường thậm chí không kịp ra sân khấu cái gì thi thô ứng đối, những cái đó cung ứng thương cùng hạng mục ứng phó đuôi khoản người phụ trách đều tới cửa thúc giục nợ, một cái hai cái đều ước gì Lục Thị liền như vậy đổ. Hắn vô cùng lo lắng gọi điện thoại cấp Lý Nhân, trong điện thoại truyền đến nội âm, hắn mới nghĩ đến mấy ngày hôm trước Lý Nhân nói muốn đi Vân Du một đoạn nhật tử, đến một tháng sau mới có thể trở về. Vì cái gì là ở ngay lúc này? Bên ngoài phảng phất truyền đến vô số thanh âm, không phải ở kháng nghị, chính là ở thúc giục nợ. Nếu không chính là nói Lục Thị tập đoàn gặp phải phá sản tin tức, sở hữu thanh âm tiếng vọng ở bên tai, làm người cơ hồ không đứng được chân. Lục Nhậm Cường mồm to thở hổn hển, suy sút dựa vào bàn làm việc ngồi dưới đất, một hồi lâu, hắn như là nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ điên cuồng, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Lục gia nhiều lần khúc chiết, hắn đều nhịn qua tới, liền tính lại lần nữa gặp được vấn đề, thì thế nào? Những cái đó trào phúng hắn, trào phúng Lục gia người, mỗi một lần đều sẽ bị vả mặt, mặc kệ dùng cái gì đại giới, hắn đều phải làm những người đó mở to hai mắt xem trọng, Lục gia muốn đứng ở đỉnh. Lục Nhậm Cường lấy ra di động, bắt thông Lưu Xuân Phượng số di động. Chương 45. Lưu Xuân Phượng nằm liệt ngồi ở trên sofa, trên mặt miệng vết thương so phía trước mở rộng 2-3 lần, cơ hồ che kín má trái má, còn có sưng đỏ thối giữa dấu hiệu. Ngay từ đầu Dương Diệp còn không có phát hiện không thích hợp thời điểm, Lưu Xuân Phượng thậm chí liền đi vài bước lộ đều sẽ té ngã hợp với mà, thật vất vả mới đình chỉ chuyển biến xấu miệng vết thương lần thứ 2 rạn nứt, phát sinh 2 lần loại này té bị thương sự kiện sau, Dương Diệp đã nhận ra không thích hợp. Nhưng Dương Diệp đối Phật học biết chi rất ít, trước nay hòa thượng phần lớn tu luyện công đức Phật, lấy tích đức làm việc thiện, tích lũy công đức là chủ, ngay cả hòa thượng đều không nhất định có thể nhận ra nghiệp lực loại này lực lượng, càng đừng nói là Dương Diệp, hắn nhiều lắm là phát hiện này cổ quái lực lượng cho người ta mang đến rất lớn đen ủi. Ngay cả chính hắn, đều bởi vì cùng Lưu Xuân Phượng có quan hệ mà bị lan đến, hơn nữa khoảng cách Lưu Xuân Phượng càng gần, càng dễ dàng phát sinh đen đủi sự tình. Vì trị liệu trên mặt thương, Dương Diệp đơn giản làm Lưu Xuân Phượng nằm ở trên sofa, trừ bỏ ăn cái gì thượng vê nút cờ, một bước đều không thể đi lại. Dương Diệp tắc trụ đến ly Lưu Xuân Phượng xa nhất trong phòng, ban ngày cứ theo lẽ thường ra cửa, buổi tối cũng đúng giờ trở về. Có lẽ là hắn biện pháp bắt đầu hiệu quả, Lưu Xuân Phượng 2 ngày này không có té ngã, trên mặt miệng vết thương thoạt nhìn khủng bố, nhưng mỗi ngày bôi Dương Diệp phối chế thuốc rán, về sau tuyệt đối sẽ không lưu lại vết sẹo. Lục Nhậm Cường gọi điện thoại tới thời điểm, Lưu Xuân Phượng mới vừa bôi thuốc mỡ. Nàng nhìn di động thượng Lục Nhậm Cường tên, chần chờ trong chốc lát, vẫn là tiếp điện thoại. Ngươi ở đâu? Lục Nhậm Cường cảm xúc rõ ràng không ổn định, thái độ cực kém. Ta có việc ở bên ngoài. Lưu Xuân Phượng nói, tận lực không liên lụy mặt bộ cơ bắp, để tránh miệng vết thương rạn nứt. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đã đầy đủ cảm nhận được miệng vết thương yếu ớt, hơi có động tĩnh liền có khả năng lần thứ 2 vỡ ra. Nàng mấy ngày nay nhận hết khổ sở, trừ bỏ Lục Chiêm Dục, tất cả mọi người bị nàng vứt đến sau đầu. Đối thái độ của hắn tự nhiên sẽ không hảo. Lục Nhậm Cường hít sâu một hơi, an mại chủ cực đại lửa giận, ngươi hiện tại đến ta văn phòng tới. Ta có việc. Lưu Xuân Phượng cố nén chủ phẫn nộ, nhiều năm như vậy nàng làm trâu làm ngựa ở nhà hầu hạ Lục Nhậm Cường, liền ra tới như vậy mấy ngày, hắn cư nhiên loại thái độ này. Lục Nhậm Cường lại cho rằng Lưu Xuân Phượng biết Lục Thị tập đoàn muốn phá sản, cố ý làm bộ làm tịch, khí huyết dâng lên, nói không lựa lời. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi có hôm nay là ai đem người phủng đi lên. Nếu không có ta, ngươi hôm nay còn không biết ở đâu cái khe suối bên trong hầu hạ chân đất. Xú, kỹ nữ, ngươi không trở lại đúng không, cấp lao tử chờ. Lục Nhậm Cường, ngươi, Lưu Xuân Phượng đột nhiên đứng lên, không thể hiểu được bị mắng, nàng nhịn không được muốn mắng trở về, kết quả mới hô lên cái tên, bởi vì khỏe miệng động tác quá lớn, kịch liệt đau đớn lan tràn mở ra, nàng nhịn không được kêu to ra tới, di động ngã xuống trên mặt đất, cắt đứt điện thoại. Miệng vết thương lần thứ 2 xé rách. Lưu Xuân Phượng một tay che lại miệng vết thương, một cái tay khác liều mạng moi rớt thuốc mỡ thượng cái nắp, biến thành màu đen huyết cùng thuốc mỡ quẹ với nhau, bôi trên mặt, phảng phất địa ngục ra tới ma quỷ. Ở cảm nhận được thuốc mỡ mát lạnh sau, phảng phất liền đau đớn thiếu rất nhiều, Lưu Xuân Phượng sủi lơ ở trên sofa, lộ ra giải phóng giống nhau tươi cười, thập phần quỷ dị. Lục Nhậm Cường mang xong, mắt thấy di động truyền đến bội âm, hắn khí hận không thể tạp di động, Lưu Xuân Phượng không trở lại, liền vô pháp liên hệ thượng người kia. Hiện giờ chỉ có chính hắn đi một chuyến thành phố H tìm thẩm gia xin giúp đỡ. Chỉ cần thẩm gia nguyện ý hỗ trợ, này đó tài chính chỗ hổng đều không phải là vấn đề. Tiêu Lâm hạ cơm nước xong, liền nhận được Lục Nhậm Cường điện thoại, mới biết được Lục Nhậm Cường đã tới rồi thành phố H, làm nàng đi theo hắn một đạo đi thẩm gia. Không cần đầu óc cũng có thể đoán được Lục Nhậm Cường tính toán, Tiêu Lâm hạ không tính toán cùng hắn cùng đi thẩm gia chịu khuất đục, nói thẳng cái này đông lệnh doanh đi không khai liền cắt đứt điện thoại. Còn không có quên cho nàng Hồng Sa Trùng mua tân cái dương cùng một dương quả vải. Đến nỗi Lục Nhậm Cường bên kia, trực tiếp tức giận đến đương trường quăng ngã một cái di động. Lục Nhậm Cường sau lại đi không đi thẩm ra, có thuận lợi hay không, Tiêu Lâm Hạ đều lười đến quảng. Cùng vài người nói cười cười cả ngày nói chêm chọc cười liền đi qua. Lâm Hạ, Lục gia thật sự không có quan hệ sao? Buổi tối ngủ trước, thời thanh vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu, bọn họ sợ Tiêu Lâm Hạ ngoài miệng nói không lo lắng. Lại đem sự tình chôn ở trong lòng. Nếu là ngươi có điều cố kỵ, ta có thể thuyết phục ba đầu tư một đợt, Lục gia của cải rốt cuộc còn ở, chỉ cần có tài chính liền có thể căng quá khứ. Thời thanh lại bồi thêm một câu, lại còn có Tống Cảnh Sơ ở đâu, kia chính là di động túi tiền. Phần 54. Tiêu Lâm Hạ trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, ta biết các ngươi lo lắng, nhưng Lục gia tài vận đã muốn chạy tới cuối, không chỉ là phá sản đơn giản như vậy, nhiều năm như vậy rửa không chính đáng thủ đoạn mạnh mẽ tăng lên tài vận, đều sẽ nhất nhất báo ứng đến Lục gia trên đầu, Lục gia người với ta mà nói, cũng không tính chân chính người nhà. Nói đến cùng, Tiêu Lâm Hạ xuất hiện, rất lớn trình độ thượng thành Lục gia phá sản chất xúc tác. Thời Thanh không có lại mở miệng, nhưng nàng suy nghĩ cái gì, chỉ có chính mình mới biết được. Tiêu Lâm Hạ ngược lại đã không có buồn ngủ, nằm ở trên giường phiên cái vài cái thân, nàng đều có điểm ngủ không được, chỉ cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ qua đi, ngủ mơ lại rất không yên ổn. Nàng đứng ở một mảnh hoàng hốt thổ địa thượng, biến thành cái 3 tuổi hài đồng, vòng quanh cây đa lớn chơi đùa, kết quả không hề dấu hiệu, cây đa liền ngã xuống tới, thiếu chút nữa đè nặng nàng. Nhìn cây đa lớn, nàng lại bỗng nhiên khóc thành cẩu. Thịch thịch thịch. Tiêu Lâm Hạ mở to mắt, có chút sững sờ, nàng sơ mặt, mặt trên tất cả đều là thủy. Đó là một cái biết trước mộng, Tiêu Lâm Hạ thực thanh tỉnh ý thức được, cây đa đảo, dự báo sắp tới có thân nhân ly thế, thả cây đa âm khí đủ, người này rất có khả năng đã ly thế. Bên ngoài người còn ở gõ cửa, nàng chạy nhanh đem trên mặt nước mắt đều lau, chạy tới mở cửa. Ngoài cửa đứng Thời Ký cùng Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ bởi vì cái này biết trước mộng, không có gì tâm tình cùng các nàng nói giỡn, chỉ ý bảo bọn họ hai người phóng nhẹ thanh âm. Thời Thanh ngày hôm qua cũng không biết là vài giờ mới ngủ, cái này điểm, liền tiếng đập cửa cũng chưa có thể đem nàng đánh thức. Các ngươi nhỏ giọng điểm. Tiêu Lâm Hạ cảnh cáo bọn họ hai cái. Tống Cảnh Sơ vẫy tay, ý bảo Tiêu Lâm Hạ ra tới nói chuyện. Tiêu Lâm Hạ nghi hoặc mà nhìn bọn họ, nhẹ nhàng mang lên môn, làm hai người chạy nhanh nói chuyện. Lâm Hạ, phát sinh đại sự tình. Ngươi có hay không nhìn đến tin tức? Thời Ký cùng Tống Cảnh Sơ hai người mặt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn không nói là sự tình gì. Ai đã chết? Tiêu Lâm Hạ hỏi, xem bọn họ bộ dáng này liền biết khẳng định là cùng nàng ngày hôm qua mộng có quan hệ, nếu không hai cái nhận như thế nào sẽ như vậy một bộ khó có thể nói ra bộ dáng. Là Lục Nhậm Cường. Tống Cảnh Sơ nói. Lục Nhậm Cường. Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút. Tống Cảnh Sơ đã lấy ra di động đem tin tức đưa cho hắn xem. Lục Thị Tập đoàn Tổng Tài Nhân phá sản áp lực quá lớn. Đêm khuya từ lầu 18 nhảy xuống, đương trường tử vong. Phía dưới còn có không ít vong hữu bình luận. Cái này Lục Thị Tập đoàn có phải hay không khoảng thời gian trước tìm về thân sinh nữ nhi cái kia a? Hắn không phải thành phố A người sao, như thế nào sẽ ở thành phố H tới nhảy lầu tự sát a? Hoa, vừa chết trăm, kia Lục gia thiếu hạ nợ nần phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ muốn cho mới bị tìm trở về nửa năm cũng chưa đến nữ nhi tới còn? Trên lầu đừng nói bậy, ta tra qua. Cái này tổng tài còn có lao bà cùng mặt khác nhi nữ đâu, như thế nào cũng không tới phiên cái kia tiểu đáng thương trả nợ đi. Nhảy lâu quá không phụ trách nhiệm. Mặc kệ nói như thế nào. Tiêu Lâm Hạ nhìn màn hình di động, lẩm bẩm tự nói, quả nhiên là biết trước ngộng. Lâm Hạ, ngươi đừng khóc ca. Tống Cảnh Sơ cùng Thời Ký hai người liếc nhau, lo lắng nhìn nàng. Tống Cảnh Sơ càng là thu hồi di động, ôm chặt Tiêu Lâm Hạ, nhìn đến nàng khóc. Tống Cảnh Sơ có loại nói không nên lời đau lòng cùng bực bội, tính, tính. Ngươi nếu là khó chịu khóc ra tới cũng hảo, người chết đã qua đời, tồn tại nhân tài đáng giá quý trọng. Tiêu Lâm Hạ nhìn xuống đáy lòng phiếm thượng chua xót, nàng rất rõ ràng, loại này khó chịu cảm giác cũng không phải nàng cảm giác, mà là nguyên chủ thân thể này tự nhiên phản ứng, nhưng nàng hiện tại ở cái này ở trong thân thể, loại này tang phụ chi đau cư nhiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tiêu Lâm Hạ khóc không có bất luận cái gì thanh âm, tùy ý nước mắt chảy xuôi xuống dưới. Tống Cảnh Sơ đều có thể cảm giác chính mình ngực quần áo ướt một tảng lớn. Hắn nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, ngoan à, còn có chúng ta ở. Hơn nửa ngày, đáy lòng cái loại này chua xót cùng thống khổ cảm giác mới chậm rãi rút đi, Tiêu Lâm Hạ mới ý thức được chính mình cư nhiên đứng ở khách sạn cửa phòng ôm Tống Cảnh Sơ nửa ngày. Nàng lập tức buông ra tay, thối lui một bước. Tống Cảnh Sơ lại không có ý thức được nàng biến hóa, mà là móc ra một khối khăn tay, túi đầu ôn nhu lau khô trên mặt nàng nước mắt, chuyên chú biểu tình làm người nhịn không được xa vào ở hắn mắt đào hoa chung. Lâm Hạ. Chúng ta sẽ vẫn luôn đều ở. Thời Ký nói. Hắn một mở miệng, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ mới ý thức được bên cạnh còn đứng cá nhân. Cũng may hai người biểu hiện đều thực bình tĩnh, không có bị Thời Ký nhìn ra tới. Ân, ta biết. Tiêu Lâm Hạ cảm xúc không cao. Lâm Hạ, ngươi điện thoại. Là Thái Cục đánh lại đây. Thời Thanh cầm Tiêu Lâm Hạ điện thoại, tìm nửa ngày, mới phát hiện Tiêu Lâm Hạ ở cửa, thần sắc còn có điểm ngây thơ. Cho ta đi. Tiêu Lâm Hạ lấy quá điện thoại. Khóc đến lâu lắm, trong thanh âm còn mang theo giọng mũi. Thời Thanh Mẫn cảm nhận thấy được nàng không thích hợp, ở Tiêu Lâm Hạ xoay người tiếp điện thoại thời điểm, dùng ánh mắt ý bảo nàng ca cùng Tống Cảnh Sơ, đối với khẩu hình, phát sinh sự tình gì. Tống Cảnh Sơ đem điện thoại đưa cho Thời Thanh. Thời Thanh nhìn di động thượng nổ mạnh tính tin tức, cả người đều tỉnh táo lại, nói dơn đi. Chỉ tiếp, Thời Ký cùng Tống Cảnh Sơ hai người nghiêm trang, hoàn toàn không có nói dỡn bộ dáng. Thái Vĩnh Minh gọi điện thoại lại đây là bởi vì thành phố Hát cục cảnh sát gọi điện thoại chạy tới, muốn làm Lục Nhậm Cường thân nhân qua đi nhận lãnh thi thể. Vừa lúc Thái Vĩnh Minh liền biết Tiêu Lâm Hạ điện thoại, cho nên liền đem sự tình uyển chuyển cùng Tiêu Lâm Hạ kiếm lớn một chút. Ta vừa lúc cũng ở thành phố Hát, chờ một lát liền sẽ qua đi, cảm ơn Thái cục, ta không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ nói xong, treo điện thoại, xoay người liền trông thấy ba người vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Ta không có việc gì, đợi chút ta muốn đi một chuyến thành phố Hát cảnh sát tuyệt. Nàng nói còn chưa dứt lời, mặt khác ba người liền chỉnh tề mở miệng, chúng ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng xem bọn họ ba người lo lắng biểu tình, chỉ có thể đáp ứng, ta đây đi trước đổi cái quần áo. Nàng thay quần áo trong lúc, nhận được vài cái điện thoại, Tiết Gia ba người, Trình Lộ Giao còn có Chu Thuận đều cho nàng gọi điện thoại, đặc biệt là Trình Lộ Giao, nàng một phương nghỉ đông liền đi thượng phong bế thức phụ đạo khóa, kết quả hôm nay mới nghỉ ngơi, liền thấy được này nổ mạnh tin tức. Cùng Tiêu Lâm Hạ thông điện thoại thời điểm, nàng đều đã cảm thấy Lục Gia cổng lớn. Chỉ là Tiêu Lâm Hạ người ở thành phố Hát, nàng nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ không có việc gì, Trình Lộ Giao mới đánh mất trốn học đi thành phố Hát ý niệm. Nguyên chủ đối Lục Nhậm Cường có cực đại chờ đợi, nhưng Tiêu Lâm Hạ xem rõ ràng hơn, Lục Nhậm Cường có lẽ không có chủ động hãm hại Hà Trường Nguyệt, cũng không có làm người bắt cóc nguyên chủ, thậm chí ôm cùng Thẩm Gia liên hôn mục đích mới tìm về nguyên chủ, hắn nhìn như cái gì đều không có làm sai, chỉ là tư tưởng ích kỷ quá nặng. Đối hắn hữu dụng người, hắn có thể tìm mọi cách lấy lòng, một khi đã không có tác dụng, mặc kệ là sinh tử là, hắn đều không thèm để ý. Nhưng cố tình loại này mặc kệ thái độ, thương tổn mọi người, hắn là cái không hơn không kém cha nam. Tiêu Lâm Hạ đổi hảo quần áo, tâm tình đã hoàn toàn bình phục xuống dưới, đã chết một cái cha nam cũng không quan trọng, quan trọng là tồn tại người. Ở mọi người cùng đi hạ, vài người đi vào thành phố Hát cục cảnh sát, có lẽ là Thái Vĩnh Minh có đặc biệt làm ơn quá. Tiêu Lâm Hạ đám người cũng không cần chờ, lập tức liền có chuyên gia lãnh bọn họ qua đi. Tiểu cô nương, nén bi thương thuận biến. Dẫn đường người thở dài, mỗi năm nhảy lầu người có rất nhiều, tiến đến nhận lãnh người nhà các loại biểu hiện đều có, giống Tiêu Lâm Hạ loại này ra vẻ bình tĩnh rất nhiều, nhưng thường thường loại này mới là chân chính thương tâm, này tiểu cô nương đôi mắt đều đỏ, cũng không làm nước mắt rơi xuống một giọt. Thật là làm người nhìn chua xót. Tiêu Lâm Hạ nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn. Tuy rằng nàng đối Lục Nhậm Cường chết thật sự không có quá lớn cảm giác, nhưng người chết đã qua đời, loại này lời nói không cần thiết đối mỗi người đều lặp lại một lần. Lục Nhậm Cường thi thể liền gửi ở đình thi gian. Người chết từ trên cao rơi xuống, mặt bộ cùng thân thể đều đã chịu rất lớn trình độ tổn hại, chúng ta từ trên người hắn tìm được rồi di thư, theo dõi cũng có thể nhìn đến là chính hắn một người ở sân thượng nhảy xuống, bởi vậy chúng ta bên này đây tự sát kết án, chủ yếu là làm ngươi xác nhận một chút người chết thân phận. Người kia lanh Tiêu Lâm Hạ đám người đi vào một cái tủ đông trước, mở ra tủ đông làm Tiêu Lâm Hạ tiến hành xác nhận. Từ đi vào nơi này bắt đầu, Tiêu Lâm Hạ liền cảm giác trong phòng mặt có một cổ quái khí vị, phi thường lệnh người chán ghét. Nàng lần đầu tiên từ Hương Dương quan xuống núi du lịch, gặp được quá toàn bộ thôn trang người đều bị người dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết, thương tích đầy mình. Lúc ấy cái kia thôn trang bên trong tràn ngập hương vị liền cùng cái này đỉnh thi gian bên trong hương vị giống nhau như lúc, chỉ là đỉnh thi gian bên trong hương vị muốn càng đậm một chút. Nàng nhìn mắt Lục Nhậm Cường, liền cùng đối phương nói giống nhau, thi thể hư hao trình độ phi thường nghiêm trọng, chỉ có thể bằng trên người quần áo mới tiến hành xác nhận. Nàng tới gần Lục Nhậm Cường thi thể, khoảng cách càng gần, hắn thi thể thượng kia cổ thảo người ghét hương vị liền biến dày đặc một chút. Không chỉ là trên người hắn, chung quanh còn có vài chỗ địa phương ẩn ẩn truyền đến này cổ hương vị, nàng nhịn không được nhăn chặt mi. Đây là phụ thân ngươi trên người tiền bao cùng di thư, bên trong còn có thân phận chứng, ngươi xác nhận một chút. Bất quá mấy thứ này phải đợi kết án thủ tục làm xuống dưới về sau mới có thể lánh đi. Người kia nói, Tiêu Lâm Hạ lại không có tiếp nhận cái này tiền bao cùng di thư, mặt trên khí vị so Lục Nhậm Cường trên người còn muốn lùng. Là đồ vật của hắn. Tiêu Lâm Hạ thuận miệng nói, nơi này có phải hay không còn thả rất nhiều khác di thể. Người nọ nhìn Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái, nếu là ngày thường, hắn như thế nào cũng không có khả năng nói, nhưng hắn cho rằng Tiêu Lâm Hạ là bởi vì nhìn đến chính mình phụ thân thi thể có cảm mà phát. Liền tung khẩu, đúng vậy, trừ bỏ đã bị lánh đi cùng kết án những cái đó, hiện tại nơi này di thể đều trước mặt mấy tháng liên hoàn giết người án có quan hệ, các ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói a. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói bậy. Được rồi, nếu đã xác nhận người chết thân phận, đến lúc đó chờ án tử kết liền có thể đem di thể lánh đi rồi. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đám người đi theo dẫn đường người đi gia đình thi gian, nàng như suy tư gì hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, nếu thật là nàng tưởng như vậy, khó trách này đó án tử đến bây giờ đều kết không được, chỉ sợ đối phương thủ pháp đã thăng cấp, từ Lục Nhậm Cường bị ngụy trang thành tự sát án kiện thượng là có thể đủ nhìn ra. Lâm Hạ. Thời Thanh thấy Tiêu Lâm Hạ quay đầu lại vọng, có chút không đành lòng. Yên tâm, ta không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ ở suy xét muốn hay không đem việc này nói ra. Thành phố hát nơi này người nàng đều không quen biết, nàng nếu là nói, phỏng chừng ai đều sẽ không tin tưởng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Thái Vĩnh Minh gọi điện thoại. Thái Cục, ngươi biết thành phố hát liên hoàn giết người án sao, ta bên này trùng hợp được đến điểm tin tức. Tiêu Lâm Hạ cấp Thái Vĩnh Minh nói một chút hôm nay ở đỉnh thi gian ngửi được hương vị. Thái Vĩnh Minh không nghĩ tới làm hắn ông bạn già mặt ủ mày cho án kiện sẽ ở Tiêu Lâm Hạ trên người có đột phá, hắn lập tức liền cấp ông bạn già gọi điện thoại, nói cho hắn cái này manh mối. Việc này nếu thật sự đề cập đến phi nhân loại sinh vật, liền không phải bọn họ có thể giải quyết phạm vi, vẫn là được với báo danh quản lý cục bên kia. Tiêu Lâm Hạ từ nói cái này manh mối về sau liền không lại đi quản việc này tiến triển, nàng chuyên tâm chuẩn bị đấu pháp đại hội đồng thời, Lục Nhậm Cường tự sát thân vong tin tức phi thường lạc hậu chuyển tới Lưu Xuân Phượng lỗ thai bên trong, vẫn là Lục Lương Đình nhìn đến về sau trăm phương nghìn kế liên hệ thượng nàng. Cái gì? Lục Nhậm Cường đã chết. Lưu Xuân Phượng di động từ đầu ngón tay chảy xuống. Rớt trên sàn nhà. Mẹ, người đang nghe sao? Ba hắn như thế nào đột nhiên liền đi thành phố hát, mẹ Lục Lương Đình thanh âm không ngừng truyền đến, Lưu Xuân Phượng lại cái gì đều nghe không thấy. Lục Nhậm Cường như thế nào liền như vậy đã chết? Phần 55. Lưu Xuân Phượng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến Dương Diệp phòng, mới nhớ tới hắn ban ngày không coi ở nhà, lại quay đầu đi tìm rơi trên mặt đất điện thoại, trong lúc hung hăng té ngã một cái, chán đổ máu, trên mặt miệng vết thương lần thứ hai vỡ ra, nàng lại cùng không cảm giác được dường như. Bên kia Lục Lương Đình còn ở không ngừng nói chuyện, nàng nghe được tin người chết, đã hoang mang lo sợ. Lương Đình, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lưu Xuân Phượng cắt đứt điện thoại, ngón tay chọc ở trên di động hơn nửa ngày, ấn sai rồi vài lần mới thuận lợi bắt thông Dương Diệp điện thoại. Dương Diệp, xem ra ngươi đã biết. Dương Diệp nghe được Lưu Xuân Phượng này ngữ khí liền biết nàng đã biết Lục Nhậm Cường tin người chết, cái gì đều đừng làm, cho ta ngốc tại nơi đó. Ta nói cho ngươi, Lục Nhậm Cường sắp chết còn hố chúng ta một phen. Dương Diệp treo điện thoại, trong tay nắm chặt di động, nhìn Lục Nhậm Cường văn phòng nghỉ ngơi gian bên trong cái này vô cùng chói mắt trận pháp, hắn từ phía trên cảm nhận được bám vào ở Lưu Xuân Phượng trên người giống nhau hơi thở. Làm hắn phi thường chán ghét. Hắn trước hai ngày liền thu được Lục Nhậm Cường tin người chết, nhưng là hôm nay có người đem Lục Nhậm Cường chết đăng báo đến quản lý cục, vừa lúc trong cục mặt cũng không ai đi được hay, hơn nữa Lục Nhậm Cường cũng coi như nửa cái cố nhân, hắn mới đi này một chuyến. Không nghĩ tới chính là... Trong khoảng thời gian này tới làm Lưu Xuân Phượng xui xẻo không thôi lực lượng chính là đến từ Lục Nhậm Cường. Dương Diệp thực hoài nghi, Lục Nhậm Cường có phải hay không đã biết cái gì, mới có thể làm ra lấy toàn bộ lục gia tài vận làm tiền đặt cược loại này điên cuồng sự tình tới. Tiêu Lâm Hạ phía sau người kia rốt cuộc là người nào, cái này đại trận hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bày trận người thủ pháp cao minh, ngay cả hắn đều chỉ có thể ước chừng nhìn ra này trận pháp có thể cho người ta hạ chú, làm người xui xẻo. Đến nỗi muốn như thế nào phá trận, vẫn là mù mịt không manh mối. Lục Nhậm Cường. Dương Diệp nghiến răng nghiến lợi mặc niệm tên của hắn, nếu ngươi đã chết đều phải hố ta một phen, ta đây phải hảo hảo hố ngươi thân sinh nữ nhi. Chương 46. Lục Nhậm Cường chết, đối Lục thị tập đoàn càng là hủy diệt tính đả kích, sở hữu truyền thông bốn phía nhuộm đấm tập đoàn sắp phá sản, ngân hàng đã tham gia trong đó, mà Lục gia còn sống những người đó, Lưu Xuân Phượng nhân thương không thể lộ diện, Lục Chiêm Dục còn tại bệnh viện, chỉ có Lục Lương Đình mỗi ngày bại lộ ở truyền thông màn ảnh phía dưới, khóc hoa lê dính hạt mưa, làm người đều có chút không đành lòng đối cái này nhu nhược lại mỹ lệ nữ hài nhi hỏi nhiều cái gì. Trước mặt người khác đắp nặng kiên cường cùng ôn nhu nhân thiết, đại đại tăng lên nàng tỷ lệ lộ diện, thực nhanh có về nàng là biểu diễn hệ sinh viên năm 2 tin tức truyền ra tới, thậm chí có đoàn phim hướng nàng tung ra cảnh ô liu. Lục gia hết thể đều cùng Tiêu Lâm Hạ không quan hệ, có lẽ là Lưu Xuân Phượng cố ý vì này, nguyên chủ ở nhớ nhập gia phả trước hôn mê, xuất viện sau. Lục gia chỉ là tại gia tộc nội đơn giản giới thiệu nàng, lại không có nhắc lại thượng gia phả hòa thượng hộ khẩu sự tình, dựa theo trên pháp luật, Tiêu Lâm Hạ vẫn cứ ở Tiêu gia sổ hộ khẩu thượng. Tiêu Lâm Hạ cấp Thái Vĩnh Minh cung cấp manh mối sau liền không có lại quản chuyện này, lúc này nàng chú ý điểm đã tất cả đều chuyển rời đến đấu pháp đại hội thượng. Có ý tứ gì? Tất cả đều biến thành đơn người tái chế. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, khoảng cách đấu pháp đại hội chính thức bắt đầu còn có một giờ, nhưng quy tắc lại một lần đã xảy ra thay đổi. Nguyên bản nói tốt hai người tổ đội hình thức hủy bỏ, toàn bộ biến thành đơn người tái chế. Liên hợp quản lý sẽ càng là tuyên bố đơn người tái chế sẽ trở thành đấu pháp đại hội sơ thí, vô luận báo danh tham gia loại nào tỉ thí hạng mục người đều cần thiết ở đơn người tái chế chung lấy được nhất định điểm số mới có thể đạt được tương ứng tư cách. Tiến đến tham gia tỉ thí người toàn trường ô lên, bọn họ chung có rất nhiều chỉ là tham gia cá biệt tỉ thí, tỉ như cho người ta xem tướng, chắc cục gì đó, căn bản không có cái gì sức chiến đấu, tái chế thay đổi đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, bọn họ theo bản năng liền muốn phản đối. Các vị tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Trên đài đại hội người chủ trì lớn tiếng kêu, mịt rồ phổn âm lượng đã điều tiết đến lớn nhất, hắn vẫn cứ giống đến khàn cả giọng. Các vị, là cái dạng này, chúng ta suy xét đến chư vị cụ thể tình huống, cho nên đơn người tái này đây cá nhân vì đơn vị, đối thành phố H các đại án kiện tiến hành hiệp trợ điều tra, như có điều phát hiện, liền đăng báo, sẽ có chuyên gia tiến hành bình xét. Không cần các ngươi lên sân khấu đấu pháp, không dùng tới tràng đấu pháp. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Đúng vậy. Lại nói rõ ràng điểm. Phía dưới loạn thành một đống. Người chủ trì có khổ nói không nên lời, hắn lớn tiếng cấp mọi người giải thích, giọng nói đều mau kêu ếch. Tiêu Lâm Hạ cùng vài người khác hai mặt nhìn nhau, hiệp trợ phá án, năm nay đấu pháp đại hội quả thực loạn thành một nồi cháo, nếu là tái xuất hiện cái gì tỉ thí hạng mục thay đổi, bọn họ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bất quá hiệp trợ phá án, rốt cuộc là muốn so trực tiếp đơn đả độc đấu lên sân khấu muốn an toàn, cực đại trấn an không có sức chiến đấu văn chức nhân viên, trường hợp thực mau phải tới rồi không chế, lại nói như thế nào bọn họ đều là vì tham gia thi đấu mà đến, không có khả năng thật sự nói đi là đi. Trường hợp được đến không chế, thực nhanh có nhân viên công tác cho bọn hắn ngay sau đó gửi đi bảng số, căn cứ bảng số sẽ phân đến bất đồng án kiện, có án kiện phát sinh với nhiều năm trước, có còn lại là ngày gần đây mới phát sinh. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Phân đến trên tay nàng bảng số mặt trái viết, liên hoàn giết người án, cách mấy ngày, cái này án kiện cư nhiên vẫn là vòng tới rồi tay nàng thượng, ngay lúc đó manh mối còn đều là nàng cung cấp. Loại này bảng số tùy cơ tính rất lớn, nhưng thao tác tính cũng rất lớn, có lẽ là vì phân cách quản lý cục thế lực, bọn họ đoàn người cư nhiên đều bị phân tới rồi bất đồng án kiện chung. Tiêu Lâm Hạ nhìn thoáng qua, đều là cái gì thời xưa án kiện, hai đồng mất tích, dậy sớm giết người án, phiến, độc chờ. Thậm chí còn có cái gì cổ miếu mất trộm, vùng ngoại thành nháo quỷ linh tinh sự tình. Lâm Hạ, ngươi cái này hảo khó. Thời Thanh nhìn mắt nàng bảng số, từ bọn họ tới ngày đầu tiên liền nghe thấy cái này liên hoàn giết người án, còn chuyên môn thảo luận qua chuyện này, chỉ tiếc trên mạng tiểu đạo tin tức đầy trời bay múa, chân chính hữu dụng một chút đều không có. Đỉnh xảo. Tiêu Lâm Hạ không có quá lớn cảm giác, chính là cảm thấy đỉnh xảo. Tới gần tỉ thí bắt đầu, tái chế lại phát sinh thay đổi. Cái này án kiện cũng mới đăng báo đến quản lý cục, lại phân tới rồi tay nàng thượng, liền cùng có người cố ý tưởng đem án này hướng nàng trong tay đẩy dường như. Tại như vậy đoạn thời gian nội, phối hợp thần quái quản lý cục, liên hợp quản lý sẽ cùng với thành phố hát cục cảnh sát, người nọ bối cảnh không thể khinh thường. Nếu là có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương liền nói, thành phố hát ta thủ. Tông cảnh sơ bị phân đến một cái cổ miếu nháo quỷ án kiện, so với cái này, hắn càng quan tâm Tiêu Lâm Hạ án tử. Liên hoàn giết người án đều đến nơi đây tới. Cổ miếu nháo quỷ án tới bên này. Nháo mất tích đều lại đây. Tham gia đấu pháp đại hội tổng cộng có gần vạn người. Thành phố hát mấy năm gần đây tới chồng chất lớn nhỏ án kiện lại như thế nào nhiều. Một cái án tử cũng có gần trăm cá nhân. Liền như vậy tùy tiện tuyển cái địa phương kêu người tập hợp. Cái cỏ ồn ào quả thực liền cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Tất cả mọi người không ngừng oán giận. Tiêu Lâm Hạ thật vất vả tễ đến giết người án nhân viên công tác trước mặt. Bên kia đã vây thành một vòng tròn. Cái kia nhân viên công tác phòng trừng cũng cảm thấy loạn không được, gân cổ lên kêu bọn họ rút lui nơi này, đến cục cảnh sát bên kia tập hợp. Tiêu Lâm Hạ nghe được lời này, xoay người liền đi, chung quanh tạp âm đối nàng tới nói là một loại tra tấn. Chờ Tiêu Lâm Hạ đến cục cảnh sát thời điểm, cửa còn không có vài người, nàng liếc mắt một cái liền thấy được lần trước tới tìm Quách Triển Thương nghị 900 truyền nhân. Đối phương nhìn đến nàng thời điểm, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi đến nàng trước mặt. Ngươi cũng là liên hoàn giết người án. Vạn Ôn Thuần có chút kinh hỉ. Ân. Tiêu Lâm Hạ bất động thanh sắc đánh giá Vạn Ôn Thuần, hắn thân hình thiên gầy, nhìn gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, thật muốn là phát hiện cái gì, nói không chừng còn chưa đủ kia đổ vật hàm răng gặm. Đã quên giới thiệu, ta kêu Vạn Ôn Thuần, kêu tên của ta liền hảo. Vạn Ôn Thuần đối Tiêu Lâm Hạ thực cảm thấy hứng thú, nếu không phải nàng thái độ ác liệt thu phí cực cao, Vạn gia vẫn cứ bị quản chế với quản lý sẽ, lại nói tiếp thật đúng là đến cảm tạ nàng. Tiêu Lâm Hạ, hạnh ngộ. Tiêu Lâm Hạ đối 900 truyền nhân cũng thực cảm thấy hứng thú, Hương Dương Quan có một bộ tổ truyền thủy vân huyền châm. Hai người đơn giản chào hỏi qua liền đứng ở một khối, người chung quanh dần dần nhiều lên, đều là top 5 top 3 kết đội mà đến. Tiêu Lâm Hạ còn từ kia đôi người bên trong thấy được bị phủng ở trong đám người Hình Phàm Hải, hắn vẫn là một bộ cao cao tại thượng thảo người ghét bộ dáng, duy nhất làm Tiêu Lâm Hạ cảm thấy vui mừng chính là người sau nhìn đến chính mình biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ, hiển nhiên còn nhớ rõ lần đó tra tấn. Không bao lâu, dẫn dắt bọn họ cái này án kiện nhân viên công tác đuổi tới, các vị đồng môn, các ngươi lần này phụ trách án kiện là ngày gần đây mới phát sinh, sở hữu tư liệu đều yêu cầu bảo mật không được tiết ra ngoài, nếu là phát tiết có người tiết lộ, trực tiếp hủy bỏ tỉ thí tư cách, còn phải tiến hành thêm vào xử phạt. Nay hơn nửa năm tới, liên hoàn giết người án tính chất tác liệt, sở hữu tin tức bị phong tỏa kín mít, chẳng sợ bởi vì có đặc thù phát hiện đăng báo đến quản lý cục, về án kiện tin tức vẫn là yêu cầu nghiêm khắc bảo mật. Các ngươi tổng cộng có 3 ngày thời gian đi tìm manh mối, đợi chút cũng sẽ có người chuyên môn mang các ngươi đến trong phòng hội nghị tiến hành mở họp, nói cho các ngươi cái này án kiện tương quan tư liệu cùng điều tra tiến triển. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, túi đầu cấp Thái Vĩnh Minh đã phát cái tin tức, nói cho hắn quản lý cục đem cái này án kiện phân tới rồi trên tay nàng, hy vọng có thể được đến một ít hoàn chỉnh tư liệu. Thái Vĩnh Minh thực mau liền cho nàng trở về điện thoại. Tiêu Lâm Hạ xen lẫn trong đám người, thấy dẫn đầu cùng những người khác đều không chú ý nàng. Liền tiếp điện thoại, Thái Cục. Lâm Hạ, không nghĩ tới ngươi sẽ nhận được cái này, thật sự là quá tốt, ta đã đem tin tức này cùng ông bạn già nói, ngươi đi tìm cố vấn chỗ đồng chí, hắn sẽ mang ngươi đi tìm lão mã, ngươi kêu nhân mã thúc liền thành. Thái Vĩnh Minh từ lão bằng hữu nơi đó biết được lần này án kiện phân phối là cái tình huống như thế nào. Tiêu Lâm Hạ năng lực, cũng đủ làm hắn tự mình qua đi thỉnh, nhưng như vậy không khỏi quá chói mắt, khẳng định không phải Tiêu Lâm Hạ hy vọng. Cảm ơn Thái Cục. Không khách khí. Không khách khí, nếu không phải ngươi, lần này án kiện còn phải kéo đâu. Thái Vĩnh Minh thực mau treo điện thoại. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, vỗ vô Vạn Ôn thuần bối, đợi chút ngươi cùng ta một khối đi. 900 truyền nhân riêng một ngọn cờ địa vị chú định Vạn Ôn thuần sẽ bị xa lánh, cùng với làm hắn một mình hành động gặp được cái gì nguy hiểm, còn không bằng ngay từ đầu liền đặt ở mí mắt phía dưới. Vạn Ôn thuần chớp chớp mắt, thực mau hiểu được, có chút kinh dị, hắn biết Tiêu Lâm Hạ là thành phố A. Không nghĩ tới nàng còn ở nơi này còn có khác chiêu số. Hai người cố ý lạc hậu một bước, người khác đều ở thảo luận trên mạng tìm một ít tin tức, những người này còn phân tiểu đoàn thể, không phải cùng nhau còn chú ý bảo trì khoảng cách, miễn cho bị người nghe lén, dưới loại tình huống này căn bản không ai chú ý tới bọn họ tụt lại phía sau. Tiêu Lâm Hạ đi đến cố vấn chỗ, xảo, cố vấn chỗ đồng chí chính là lần trước mang nàng nhận lãnh di thể vị kia. Như vậy xảo, ngươi chính là mã cục chờ người, ta mang các ngươi qua đi. Thế ra ra có chút kinh ngạc, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ nói. Ngươi thoạt nhìn khá hơn nhiều, không có việc gì liền hảo. Rốt cuộc tồn tại nhân tài quan trọng nhất. Thế ra ra xem Tiêu Lâm Hạ không giống như là có việc bộ dáng, nhịn không được lại khuyên một câu. Trong khoảng thời gian này lục ra những cái đó mưa mưa gió gió đều chuyển khắp, hắn cũng biết cái này tiểu cô nương là mới bị tìm trở về nữ nhi, nhịn không được cảm thán vận mệnh trêu người. Yên tâm, ta thật sự không có việc gì. Cảm ơn. Vạn Ôn thuần tầm mắt ở hai người chi gian dạo qua một vòng, không có nghe minh bạch bọn họ nói, hắn đối tin tức không có một chút hứng thú, nếu không phải lần này liên hoàn giết người án, hắn đều sẽ không đi tra, liên hoàn giết người án thượng đương nhiên cũng không có Lục Nhậm Cường tin tức, cho nên hắn đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Mã cục, ngươi chờ người tới. Tề ra ra mở cửa, ý bảo Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn thuần đi vào. Ân, ngươi đi trước vội đi. Mã Huấn đứng lên. Hắn so Thái Vĩnh Minh muốn lùng nhiều. Nhưng từ hắn đứng lên động tác là có thể đủ cảm giác ra hắn tứ chi bạo phát lực, là cái người biết võ, công phu không kém, hơn nữa vẻ mặt chính khí, banh mặt thập phần nghiêm túc. Mã Huấn cũng không thói quen cười, chẳng sợ có Thái Vĩnh Minh trước tiên chào hỏi, nhưng nhìn thấy tới người đều như vậy tuổi trẻ, đặc biệt là cái kia tiểu cô nương, nghe nói còn ở thượng cao tam, hắn theo bản năng thả lỏng trên mặt cơ bắp, lộ ra một cái cười rộ lên so không cười còn muốn nghiêm túc tươi cười, các ngươi hảo. Phần 56. Mã Thúc Hảo. Tiêu Lâm Hạ vấn an. Vạn Ôn thuần cũng chạy nhanh đi theo kêu. Các ngươi tình huống ta đều biết, ta liền không lao việc nhà, trực tiếp đem tình huống cùng các ngươi nói một chút, ngồi. Mã Huấn chỉ bàn làm việc đằng trước ghế dựa. Tiêu Lâm Hạ liền thích như vậy dứt khoát, nàng cùng Vạn Ôn thuần ngồi xuống. Mã Huấn đem đã chuẩn bị tốt tư liệu giao cho bọn họ hai người, đây là liên hoàn giết người người hướng dẫn châu ngồi trước mới thôi sở hữu tư liệu. Tiêu Lâm Hạ thô sơ giản lược lật xem một lần. Lục Nhậm Cường cá nhân tư liệu đã bị ký lục có trong hồ sơ. Ngày đó ngươi phản ánh tình huống về sau, chúng ta liền đem phụ thân ngươi tự sát án tử một lần nữa định nghĩa, nhưng là vô luận như thế nào bài tra hiện trường cùng theo dõi, đều không có phát hiện những người khác tung tích. Nếu còn có khác thương vong án kiện là loại tình huống này, chúng ta cảnh sát cũng rất khó bài điều tra ra, rất khó bảo đảm không có để sót. Mã Huấn nhắc tới cái này cho mày. Lục Nhậm Cường có thể là cái ngoài ý muốn, mới có thể bị tỉ mỉ ngụy trang quá. Tiêu Lâm Hạ nói, phía trước kia mấy cái người chết đều bị tùy ý vứt xác, có rõ ràng bất đồng, nói không chừng từ trên người hắn xuống tay, có thể có điều đột phá. Có cái này khả năng. Mã Huấn gật gật đầu, đối Tiêu Lâm Hạ phiên tư liệu phiên đến nhanh như vậy lại có thể nắm chắc được trọng điểm tỏ vẻ kinh ngạc, hắn thuận tiện đem lúc trước kia mấy cái người chết cụ thể tình huống đều nói một lần. Tựa như Tiêu Lâm Hạ nói, phía trước tổng cộng có 5 tên người chết, mỗi người đều là vứt xác hoang dã, thi thể bị gặm thương tích đầy mình, có rõ ràng dấu cắn cùng miệng vết thương, giống nào đó vũ khí sắc bén lại như là khuyển loại hàm răng, cùng Lục Nhậm Cường như vậy ngụy trang thành tự sát phương thức hoàn toàn bất đồng. Ta có thể đi nhìn xem thi thể sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Mã Huấn vui vẻ đồng ý, lần trước Tiêu Lâm Hạ chỉ là xa xem thi thể là có thể đủ nhìn ra nhiều như vậy bất đồng, liền tính nàng không đề cập tới, hắn cũng sẽ mang nàng qua đi xem. Chẳng qua. Cái này tuổi trẻ bằng hữu có thể chịu được sao? Mã Huấn tương đối lo lắng, những cái đó thi thể vốn dĩ liền dữ tợn, hơn nữa ở đỉnh thi gian bảo tồn nhiều như vậy nhật tử, chẳng sợ độ ấm lại thấp đều trở nên càng thêm khó có thể đập vào mắt, giống nhau hình cảnh cũng vô pháp tiếp thu. Hắn lo lắng Vạn Ôn Thuần sẽ lưu lại khó có thể ma diệt bị thương. Tiêu Lâm Hạ nhìn Vạn Ôn Thuần liếc mắt một cái. Vạn Ôn Thuần lúc này mới từ vừa rồi những cái đó tin tức bên trong lấy lại tinh thần, từ bọn họ đối thoại không khó nghe ra Tiêu Lâm Hạ phụ thân mới qua đời, lại còn có cùng án này có liên hệ. Nhưng Tiêu Lâm Hạ biểu hiện thập phần bình thường, hắn đều không có phát giác bất luận cái gì cảm xúc dao động. Thấy Tiêu Lâm Hạ cùng Mã Huấn đều nhìn chính mình, Vạn Ôn Thuần chạy nhanh nói, không quan hệ, không quan hệ, ta là cái bác sĩ, gặp qua rất nhiều thi thể. Hắn nói cũng không sai, 900 truyền nhân, lại là y khoa đại học cao tài sinh, thượng quá giải phẫu khóa, tầm thường thi thể như thế nào sẽ dọa đến hắn. Nhưng là đệ nhất cổ thi thể bị lôi ra tới thời điểm, Vạn Ôn Thuần hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, còn có thi thể sẽ là cái dạng này. Vạn Ôn Thuần, ngươi lại đây giúp ta xem một chút, đối nhân thể ngươi càng quen thuộc một ít. Tiêu Lâm Hạ còn ở bên kia hướng về phía hắn vây tay. Đây là năm trước mùa hè phát hiện đệ nhất cổ thi thể. Chương 47. Từ phát hiện thi thể đến bây giờ đã hơn nửa năm, thi thể vốn dĩ đã bị gặm thương tích đầy mình, trừ bỏ hình người, rốt cuộc nhìn không ra là cá nhân. Tiêu Lâm Hạ buồn ý là muốn cho Vạn Ôn Thuần kiểm tra một chút hay không có khác miệng vết thương hoặc là phân rõ một chút thi thể thượng lây dính này đó độc vật. Kết quả vừa rồi còn lời thề son sắt nói gặp qua không ít thi thể, lúc này đã heo nhi, sợ tới mức mặt không có chút máu. Người không sao chứ? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Vạn Ôn Thuần hít sâu một hơi, đầu ngón tay ở mấy cái huyệt vị thượng nhẹ điểm, đem chính mình cái này sinh lý phản ứng khiến cho nôn mửa cảm giác ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Ta còn hảo. Tiêu Lâm Hạ một cái cao tam tiểu cô nương đều không có bị dọa đến, hắn như thế nào có thể dọa thành như vậy? Vạn Ôn Thuần đi đến Tiêu Lâm Hạ bên cạnh. Mã Huấn liền đứng ở bên cạnh không nói lời nào, hắn thực ngoài ý muốn Vạn Ôn Thuần có thể nhanh như vậy thích ứng, lúc ấy nhìn đến thi thể thời điểm. Ngay cả kinh nghiệm phong phú pháp y đều có chút không thể thích ứng, nhưng càng ngoài ý muốn chính là Tiêu Lâm Hạ, nàng từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì không thích ứng bệnh trạng, phảng phất kia hư thối thi thể ở trong mắt nàng không tồn tại dường như. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Tiêu Lâm Hạ đã sớm xem qua so này càng thảm thiết cảnh tượng. Ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem, thi thể thượng miệng vết thương là bị cái gì hình dạng đồ vật gây thương tích, miệng vết thương lại lây dính này đó độc. Tiêu Lâm Hạ nói, ta thử xem. Vạn Ôn Thuần gật đầu, trên tay đã nhảy ra chính mình tùy thân mang theo ngân châm. Ngươi có thể phân biệt ra thi thể thượng độc. Mã Huấn nhịn không được hỏi ra khẩu. Hắn cấp ra tư liệu cũng nhắc tới thi thể miệng vết thương đều mang theo độc tố, tầm thường độc chẳng sợ hỗn hợp ở bên nhau, bọn họ cũng có chuyên môn dụng cụ có thể tinh luyện ra tới lại tăng thêm giám định. Nhưng lần này án kiện ký lục chỉ nhắc tới hỗn hợp độc tố, căn bản vô pháp giám định. Ta tận lực. Vạn Ôn Thuần tầm mắt lần thứ hai ngắm nhìn đến thi thể thượng, khuôn mặt trấn định. Không hề giống mới vừa tiến vào như vậy hoảng sợ. Hắn cẩn thận mà xem kỹ thi thể thương chỗ. Tuy rằng đã qua đi thật lâu, nhưng miệng vết thương như cũ có thể nhìn ra là cùng loại khuyển loại hàm răng cắn thương dấu vết, rõ ràng cùng loại khuyển loại hàm răng viên hình cung, miệng vết thương bên cạnh biến thành màu đen, hiện ra chúng độc trạng. Hắn lấy ra tiểu đao, ở miệng vết thương bên cạnh cắt một đao, bên trong máu đã khô cạn, chỉ lộ ra tái nhợt da thịt. Thi xú trung mơ hồ mang theo tanh ngọt hương vị. Thế nào? Tiêu Lâm Hạ thấy Vạn Ôn Thuần nhíu mày lại buông ra, chỉ đương hắn có mặt mày. Chỉ có thể phân biệt ra hai loại, bạch cây la phù cùng thuyền hình ô đầu, hai loại thực vật đều có chứa kịch độc, người trước sẽ làm cơ bắp chấn động, thi thể tuy rằng trải qua lâu ngày, nhưng cắt ra sau có thể nhìn đến da thịt lỏng, người sau tắt sẽ chảy ra một loại nhũ trạng chất lỏng, có kịch độc, sẽ cho người mãnh liệt đau đớn cảm, dẫn tới miệng vết thương biến sắc. Vạn Ôn Thuần chau mày, này mặt trên ít nhất hỗn hợp 5 loại độc thảo, nhưng mặt khác ta phân biệt không ra. Chỉ là này 2 loại, đã lệnh Mã Huấn khiếp sợ, hắn chạy nhanh ký lục xuống dưới. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, đã đủ rồi, ngươi phân biệt một chút khác thi thể, nhìn xem có phải hay không giống nhau độc. Vạn Ôn Thuần thực mau đem dư lại 4 cổ thi thể xem xong, thẳng đến Lục Nhậm Cường thi thể bị lôi ra tới, trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, chỉ là rơi huyết nhục mơ hồ, hắn nhìn một hồi lâu, mới dùng ngân châm tiến hành thí nghiệm, cuối cùng ở hắn sau cổ chỗ ngạnh sinh sinh bức ra một đạo miệng vết thương, cùng phía trước thi thể miệng vết thương hình dạng giống nhau, chỉ là dấu cắn càng sâu. Ta phân biệt không ra trong đó bất luận cái gì một loại độc thảo. Từ nhỏ đến lớn, rất ít có hắn đều phân biệt không ra độc thảo, mặc kệ là nhiều ít loại hỗn hợp ở bên nhau, kết hợp chúng độc hiện trạng, hắn đều có thể nhất nhất nhận ra, nhân xưng hành tẩu thảo dược bách khoa toàn thư. Hắn rất tò mò, đối phương rốt cuộc là dùng cái gì luyện chế phương pháp, cư nhiên hắn cũng vô pháp phân biệt. Có thể. Tiêu Lâm Hạ nói. Người đã đều đã biết. Vạn Ôn Thuần khẳng định nói. Tiêu Lâm Hạ cũng không tưởng giấu giếm này đó, đạo phái đông đảo, cũng luôn có như vậy một ít vô pháp làm người tiếp thu đồ vật. Ta nói rồi này đó thi thể thượng đều có một cổ giống nhau như lúc làm người chán ghét hương vị. Bọn họ hẳn là đều là bị độc nhân gây thương tích, độc nhân là thông qua các loại độc thảo cùng độc vật hỗn hợp, phối hợp tương ứng công pháp bồi dưỡng mà thành, bất đồng độc sẽ làm người phát sinh bất đồng biến hóa. Ngươi nói kia 2 loại độc thảo sẽ khiến người răng nanh biến trường biến tiêm, giống nhau quyền loại, đồng thời hàm răng mang độc. Giai đoạn trước độc nhân còn cần hút người huyết mới có thể duy trì tự thân lực lượng, đến hậu kỳ, chỉ mượn dùng công pháp liền có thể duy trì. Phía trước 5 cái người bị hại cùng Lục Nhậm Cường không phải cùng người làm. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng đem tư liệu phiên đến phía trước, nơi này cũng có ký lục, phát hiện thi thể thời điểm, thi thể máu hàm lượng đều thấp hơn người bình thường. Thuyết minh có một cái độc nhân ở vào vừa mới thi biến trạng thái, mà một cái khác tắc đã tiến vào càng sâu chính tự, không hề yêu cầu hút máu. Mã Huấn cùng Vạn Ôn Thuần đều rất là kinh ngạc, Vạn Ôn Thuần còn hảo một chút, đối huyền môn bảng môn tả đạo đều có nghe thấy, tàn nhẫn thủ đoạn đùn đùn không dứt, nhưng Mã Huấn bất đồng, tuy nói tiếp xúc quá một ít cổ quái án kiện, cũng ngẫu nhiên cùng thần quái quản lý cục người tiếp xúc, nhưng loại này luyện chế thủ pháp, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt từ kia trên mấy thi thể thu hồi tới, nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được độc nhân, ở nàng thế giới, rất sớm trước kia độc nhân đều là huyền sĩ nô dịch, thậm chí còn giống như gì giam ngắn hạn độc nhân tâm pháp khẩu quyết, nhưng theo thời gian trôi đi, loại này ác độc công pháp bị chính đạo không dùng, cũng dần dần biến mất, cơ hồ không có người lại chăn nuôi loại này độc nhân. Từ nàng trong khoảng thời gian này lật xem điển tịch tới xem, thế giới này có cùng loại độc con rối, lại không có nhắc tới quá như vậy độc nhân. Độc nhân tu luyện công pháp, sẽ làm bọn họ tự mang một cổ hương vị. Chính là ta không có ngửi được cái gì khác hương vị. Vạn Ôn Thuần tự nhận cái mũi thập phần linh quang. Đối này cổ hương vị mẫn cảm nhân tài có thể ngửi được. Tiêu Lâm Hạ nói. Ta nhớ ra rồi, phía trước có cái thực tập pháp y cũng nói ngửi được rất kỳ quái hương vị, nhưng là bởi vì chúng ta tìm rất nhiều người tới xem, đều không có hắn nói cái này hương vị, liền không có quá đương hồi sự. Mã Huấn mở miệng nói, hắn vẫn luôn đều ở tiêu hóa Tiêu Lâm Hạ nói mấy thứ này. Quả thực không thể tưởng tượng. Mã Huấn tiếp xúc quá rất nhiều án kiện, lại trước nay không có gặp được quá phi nhân loại, không, phải nói đã từng là nhân loại án kiện. Mã Thúc, thi thể tin tức tạm thời chỉ có thể bổ sung nhiều như vậy, ta cùng Vạn Ôn Thuần liền đi về trước, còn phải nghĩ lại có hay không mặt khác manh mối. Tiêu Lâm Hạ nói, cũng hảo, nếu là có bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp, hoặc là các ngươi nghĩ đến bất luận cái gì tin tức nhất định phải nói cho chúng ta biết. Mã Huấn nói, hắn đưa Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần hai người rời đi. Đúng rồi. Mã Thúc, Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên xoay người, độc nhân tin tức, ngươi trước đừng đăng báo, chờ chúng ta xác định lại nói. Nàng sợ quản lý cục bên kia trước tiên biết tin tức sẽ thiết trí chướng ngại, đến lúc đó không có nguy hiểm, cũng trở nên có nguy hiểm. Hành, ta nhớ kỹ. Mã Huấn đáp ứng xuống dưới. Hắn biết rõ, lần này tham dự án kiện người quá nhiều, mỗi người đều suy nghĩ phương thiết tưởng chiếm được tiên cơ. Giống lúc này, Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần đều phải đi rồi, người khác còn lưu tại trong phòng hội nghị mặt nghe tư liệu. Những người đó cũng có thực Tiêu Lâm Hạ không đối bàn người, lúc trước cùng hắn tiếp xúc những người đó là liên hợp quản lý xét người, cũng là mấy năm nay mới ra tới, bọn họ tới tìm Mã Huấn hợp tác thời điểm liền có ám chỉ quá, mà Tiêu Lâm Hạ thuộc về thần quái quản lý cục, làm cùng nhau ăn thuế lương cơ cấu, hắn đương nhiên càng thiên hướng Tiêu Lâm Hạ. Tuy rằng hắn ý tưởng có chút lệch lạc, nhưng kết quả là giống nhau. Tiêu Lâm Hạ đi ra cục cảnh sát, Vạn Ôn Thuần lại trước một bước ngăn lại nàng, ngươi đã có hoài nghi đối tượng. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, ngươi làm sao thấy được? Ta trời sinh đối người cảm xúc tương đối mẫn cảm, ngươi tuy rằng vẫn luôn biểu hiện đều thực chấn định, nhưng ta chính là có loại cảm giác này. ngươi nói cái loại này độc nhân nghe liền rất nguy hiểm, ngàn vạn đừng một người hành động, mang lên ta tốt xấu thời điểm mấu chốt có thể cố thế ngươi chắn một chắn công kích, còn nữa ngươi nếu là sợ ta đoạt công lao, liền mang lên ngươi những cái đó đồng bạn cũng có thể, nghe nhị thúc nói bọn họ đều rất lợi hại. Vạn Ôn Thuần vẻ mặt nghiêm túc, nói đến làm Tiêu Lâm Hạ lấy chính mình làm tấm mộc thời điểm, mày cũng chưa nhăn một chút. Tiêu Lâm Hạ cuối cùng cảm nhận được vì cái gì Quách Triển nói chín châm truyền nhân vô luận tính tình tốt xấu, đều có một viên chân thành chi tâm. Chẳng sợ sinh so tộc nhân khác muốn càng thông thấu một ít Vạn Ôn Thuần, trên thực tế đều là ngốc bạch ngọn, cái loại này cho người ta bán còn giúp nhân số tiền. Ta nếu là thật bắt ngươi đương tấm mộc, ngươi nhị thúc phi lấy ngân châm ở ta trên người chát ra vô số huyết lỗ thủng. Tiêu Lâm Hạ thuận miệng nói.